Ngày nay, Lý Cảnh xử lý xong chính sự, mới vừa trở lại Càn Dương Điện, Chu Nguyên liền tiến lên bẩm báo nói, Hoàng thượng, Mã Bình đại nhân sáng sớm liền tới đây, muốn cầu kiến Hoàng thượng. Lý Cảnh ánh mắt chợt lóe, vội vàng nói, mau truyền. Là, Chu Nguyên hành lễ, liền lui xuống. Nhiều lần, Mã Bình liền vào điện tới, đối với Lý Cảnh hành lễ nói, thần Mã Bình, tham kiến Hoàng thượng. Miễn lễ. Lý Cảnh nâng nâng tay, liền vội vội hỏi nói, chấm làm ngươi tìm hiểu sự tình như thế nào. Mã Bình cúi đầu chắp tay nói, về tề quý nhân vào cung phía trước sự, thần đã hỏi thăm rõ ràng. Tề quý nhân tuổi nhỏ liền bị tề tướng quân vợ chồng đưa về Mi Dương quê quán, cùng ấu đệ cùng nhau làm bạn tề lao phu nhân. Trừ bỏ tề ra người, cũng không có nghe nói nàng ở Mi Dương cùng mặt khác ngoại nam có bất luận cái gì lui tới. Nàng hồi kinh lúc sau, ở tề phủ chung cũng là đại môn không ra, nhị môn không mại, chỉ ở tân niên là lúc cùng cha mẹ huynh đệ đi Hoài Dương hầu phủ chúc Tết. Đúng rồi, thần còn phải biết, Hoài Dương hầu gia ngũ công tử trung dục bái tề tướng quân vi sư, thường xuyên xuất nhập tề phủ. Nghe đến đó, Lý Cảnh mày hơi cho, nói như vậy, nàng duy nhất khả năng thường xuyên tiếp xúc ngoại nam, đó là trung gia ngũ lang trung dục. Mã Bình dừng một chút, túi đầu trả lời nói, hồi hoàng thượng, hẳn là như thế. Thần còn nghe được năm nay nguyên tiêu chi dạ, tề quý nhân vốn dĩ cùng trung dục và muội trung xảo chân ước hẹn đồng du hội đèn lồng, chưa từng tưởng ở đi trên đường, trung xảo chân bị xe ngựa kinh hách té ngã bị thương, trung dục nhân đưa nàng hồi phủ mà trên đường rời đi, không thể cùng tề quý nhân đồng du. Sau tề quý nhân một mình tới hội đèn lồng, mới gặp được hoàng thượng. Lý Cảnh nghe đến đó, trong lòng một buồn. Trong lòng sở hữu nghi hoặc, tại đây một khắc, tựa hồ một chút đều giải khai. Nguyên lai vô tiêu chi dạ nàng sở dĩ xuất hiện ở hội đèn lồng thượng, là cùng trung dục cước hẹn. Khó trách nàng sẽ đi nguyệt lao miếu cầu nhân duyên, khó trách nàng sẽ trộm ném rất chính mình, khó trách nàng sẽ cố ý giả xấu không nghĩ cùng chính mình thân cận. Này hết thể đều là bởi vì, ở nàng trong lòng, đã có một người khác. Nàng trong lòng không có hắn. Nghĩ đến đây, hắn tay tại thân hạ gắt gao nắm thành quyền. Nhưng tự nguyên tiêu chi dạ thủy, nàng liền đã cắt vào hắn đáy lòng. Chẳng lẽ chính mình liền phải như vậy từ bỏ sao? Hắn không cam lòng. Lý Cảnh trói chặt hai hàng lông mày, trầm ngâm sau một lúc lâu, dương mắt hỏi, trung dục ở trong cung phụ trách canh gác nào một mảnh? Mã Bình trả lời nói, trung thị vệ phụ trách canh gác Quỳnh Phương Hồ Chi Nam một mảnh. Kia không phải vừa lúc ở Chiêu Thuần cung phụ cận. Lý Cảnh nói. Mã Bình gật đầu nói, là, Chiêu Thuần cung cũng ở Quỳnh Phương Hồ Chi Nam. Ngươi trở về truyền ta ý chỉ. Đem trung dục điều thủ thanh đường. Lý Cảnh nói, trong hoàng cung có ba cái hồ, ở giữa chính là Nhớ Xuân Hồ, tây nam biên chính là Quỳnh Phương Hồ, thanh đường tương đối tiểu, ở đông bắc giác, cùng Chiêu Thuần cung cách xa nhau nhất xa xôi. Thân này liền trở về an bài. Mã Bình nói, hảo, ngươi mau chóng trở về đem trung dục điều đi, từ giờ phút này bắt đầu, đừng lại làm hắn xuất hiện ở Chiêu Thuần cung chung quanh. Lý Cảnh nói, là... Mã Bình lui xuống. Lý Cảnh quay đầu, đi đến án thư biên, nhìn trên bàn bày một bức nữ tử bức họa. Họa người trong xảo tiếu xinh đẹp, thiên tiểu bá mị, nhưng kia mỹ lệ lún đồng tiền lại phi vì chính mình sở lưu. Hắn trong lòng đột nhiên nổi lên một trận chưa bao giờ từng có thất bại cảm giác. Thương Hải. Hắn kêu lớn. Thương Hải chạy nhanh đi lên trước tới, không người hỏi, Hoàng thượng, chuyện gì? Lý Cảnh dừng một chút, làm bộ thất thần hỏi, ân. Cái kia, tề quý nhân, nàng mấy ngày nay, ở, đang làm cái gì? Thương Hải trả lời nói, hồi hoàng thượng, theo tiểu nhân phái đi tìm hiểu người hồi báo, tề quý nhân trừ bỏ mỗi ngày thần khởi hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an, mỗi ngày buổi tối đến Chiêu Thuần cung phụ cận hoa trong rừng đi một chút ở ngoài, liền vẫn luôn ngốc tại trong cung, không có lại ra ngoài. Lý Cảnh ngẩng đầu, nga, nàng ở trong cung làm chút cái gì? Hồi hoàng thượng nói, nghe nói tề quý nhân mỗi ngày ở trong cung chính là trồng hoa đánh đàn, đọc sách luyện tự mà thôi, trừ bỏ La Tiểu Nghi thường thường đi xem nàng, nàng cùng mặt khác cung phi cũng không gì lui tới. Thương Hải trả lời nói, trồng hoa đánh đàn, đọc sách luyện tự. Lý Cảnh hư lạnh một tiếng, cắn răng nói, nàng nhật tử đảo quá đến rất thảnh thơi nhạc thay a. Thương Hải xem Lý Cảnh sắc mặt không dự, cũng không dám nói tiếp. Lý Cảnh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bức họa nữ tử. Trong lòng một trận tức giận. Chính mình vì nàng mỗi ngày không buồn ăn uống, nàng đảo cùng không có việc gì người giống nhau, qua đến như thế tiêu giao tự tại. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh ngẩng đầu, đối với Thường Hải lạnh giọng nói, truyền chấm ý chỉ, tuyên tể quý nhân đêm nay thị tẩm. Thường Hải vừa nghe, ngẩn người, sau đó gật đầu nói, là. Liền kêu Chu Nguyên tiến đến Chiêu Thuần Cung thông truyền. Chu Nguyên đến thời điểm, Tề Ngọc Yên đang ở trong phòng đọc sách. Nghe xong Chu Nguyên thuyết minh ý đồ đến, nàng ngây người sau một lúc lâu, nửa ngày mới hoàn hồn, hỏi, Hoàng thượng muốn chiêu ta thị tẩm. Trên mặt trong mắt, tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy. Thỉnh Tề quý nhân vào đêm sau liền chuẩn bị tắm gội thay quần áo, hạ giờ tuất liền sẽ có cung nhân tới đón quý nhân đi trước Càn Dương Cung. Chu Nguyên cung kính mà trả lời nói. Tề Ngọc Yên nghe xong Chu Nguyên nói, cắn cắn môi, sau một lúc lâu mới nói, chính là, đã nhiều ngày ta không thể thị tẩm. Vì sao? Chu Nguyên nâng mi, vẻ mặt kinh ngạc. Tề Ngọc Yên trên mặt hơi hơi phím hồng, nói, ta đang ở nguyệt sự trung, như thế nào có thể thị tẩm? Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Chu Nguyên mặt đỏ lên, chạy nhanh cúi đầu, thấp giọng trả lời nói, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân này liền trở về bẩm báo hoàng thượng. Nói Chu Nguyên liền lui xuống. Đại Chu Nguyên đi rồi, Trúc Vận cùng Mai Hương liền đón đi lên. Quý nhân, hoàng thượng nghĩ như thế nào khởi kêu ngươi thị tẩm? Mai Hương khó hiểu hỏi. Ta không biết. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, trên mặt vẻ mặt mờ mịt. Nàng không rõ, Lý Cảnh rõ ràng cố ý vắng vẻ chính mình, như thế nào lại sẽ đột nhiên chiêu chính mình thị tẩm. Trúc Vận lại có chút vui vẻ, cười nói, quý nhân, nô tỳ đã sớm nói qua, hoàng thượng trong lòng đối với ngươi cố ý, hắn khẳng định không bỏ xuống được ngươi. Cùng ngươi chí mấy ngày khí, không khí ngươi, chính hắn đảo trước nhịn không được. Nói xong liền cười khanh khách lên. Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, không nói gì. Mặc kệ Lý Cảnh là tưởng trừng phạt chính mình, vẫn là thật sự đối chính mình khó có thể quên, hắn chiêu nàng thị tẩm, đối nàng tới nói, đều không thấy được là chuyện tốt. Hôm nay này một quan tuy rằng qua, nhưng tiếp theo quan, có thể qua được sao? Chu Nguyên trở lại Càn Dương Điện, không dám trực tiếp cùng Hoàng đế nói Tề Ngọc Yên không thể tới thị tẩm việc, liền đi tới Thường Hải bên người, ở bên thai hắn nói vài câu. Thường Hải vừa nghe, sửng sốt một chút. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn cũng phát giác, Lý Cảnh đối Tề Ngọc Yên có đặc biệt tâm tư. Hắn lần này chiêu Tề Ngọc Yên thị tẩm, cũng nên cùng trước kia có chút bất đồng, không biết hắn tối nay không thể như nguyện chiêu đến mỹ nhân, có thể hay không tức giận. Hắn chậm rãi đi đến Hoàng đế bên người, tiểu tâm mà cười cười, nói, Hoàng thượng, tối nay, Tề quý nhân chỉ sợ không thể tới thị tẩm. Lý Cảnh vừa nghe, mày một trọn, hỏi, vì sao? Nàng dám kháng chỉ. Thương Hải chạy nhanh lắc lắc đầu, nói, đương nhiên không phải. Kia nàng vì sao không thể thị tẩm? Lý Cảnh hỏi. Thương Hải sắc mặt xấu hổ mà cười cười, nói, hồi hoàng thượng, Tề quý nhân, trên người. Tới. Tháng sau tin. Lý Cảnh vừa nghe, sửng sốt sau một lúc lâu. Thức mau, Thương Hải liền thấy hắn bên thai đỏ lên. Hắn tuy rằng là hoàng đế, nhưng lúc này lại vẫn cứ là cái ngây ngô thiếu niên. Lý Cảnh đốn sau một lúc lâu, mới lên tiếng, cái kia, nguyên sự, giống nhau bao lâu thời gian. Thương Hải sắc mặt càng thêm xấu hổ, nói, cái này tiểu nhân thật không hiểu. Nói hắn thấy ngoài điện đương trị cung nữ, liền kêu lên, màu bình, ngươi tiến vào. Thức mau, một cái 15-6 tuổi cung nữ liền vào điện tới. Màu bình, nữ tử nguyệt sự giống nhau mấy ngày có thể sạch sẽ. Thương Hải hỏi. Nghe xong lời này, cái này kêu màu bình tiểu cung nữ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng mà nói, hồi thường công công, việc này, đều không phải là mỗi người đều giống nhau, có người chỉ cần 3-4 ngày, có người lại muốn 7-8 ngày. Là như thế này a? Thương Hải phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Là. Màu bình đỏ mặt, lui xuống. Hoàng thượng, ngươi xem. Thương Hải thật cẩn thận hỏi. Lý Cảnh nguyên bản phiếm hồng sắc mặt chậm rãi như thường. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, hảo, kia chấm liền chờ nàng 10 ngày. 10 ngày sau, xem nàng còn có thể có cái gì thoái thác chi tử. 5 ngày sau, Tề Ngọc Yên nguyệt sự sạch sẽ. Nàng sợ Lý Cảnh lại chiêu chính mình thị tẩm, trong lòng run sợ mà qua 2 ngày, thấy Lý Cảnh không có tới chiêu chính mình thị tẩm, tâm lại thả xuống dưới. Ai ngờ lại qua 3 ngày, Chu Nguyên liền tới Chiêu Thuần Cung, truyền Lý Cảnh ý chỉ, làm nàng thị tẩm. Lý Cảnh không phái người chiêu nàng thời điểm, nàng lo lắng đề phòng, này thật sự tới chiêu nàng, nàng lại là ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh. Nên tới, luôn là sẽ đến, như thế nào cũng tránh không khỏi đi. Vào đêm lúc sau, liền có cung nữ từ Càn Dương cung lại đây, hầu hạ Tề Ngọc Yên tắm rửa. Này đó, kiếp trước nàng sớm đã lịch rất nhiều, vào canh thất, nàng cũng thản nhiên mà làm các cung nữ đùa nghịch nàng. Quản sự cung nữ danh gọi Thu Sương, kiếp trước cũng từng hầu hạ quá Tề Ngọc Yên nhiều lần, nàng cũng không xa lạ. Tắm rửa xong, Thu Sương cười hỏi, quý nhân là lúc này liền đứng dậy, vẫn là lại tẩy trong chốc lát. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng lại ngốc trong chốc lát. Nàng trả lời nói, là. Thu Sương vẻ mặt điềm tĩnh tươi cười, nói, canh giờ cũng không còn sớm, quý nhân mạc tẩy lâu rồi, làm hoàng thượng đợi lâu. Ân. Nàng gật gật đầu. Thu Sương liền lãnh cung nữ ra canh thất, tướng môn che lên. Canh trong phòng liền thừa Tề Ngọc Yên một người. Chứ bỏ chính mình tiếng hít thở, lại vô khác thanh âm. Nàng đem chính mình thân mình toàn bộ tẩm ở phù thanh hương cánh hoa trong nước, cảm giác kia ấm áp thủy, đem chính mình ôn nhu vây quanh, làm nàng phân loạn tâm, cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh. Cảm thấy không sai biệt lắm, nàng liền từ thau tắm đứng lên, cũng không gọi người hầu hạ, chính mình lau tịnh thân mình. Sau đó đem Thu Sương đặt ở y hàng thượng một thân hải đường hồng vê thơ vàng trang hoa đuôi phượng váy lụa mặc vào. Lúc này, Thu Sương ở trên cửa nhẹ nhàng khấu khấu, hỏi, không biết quý nhân hảo không có? Thì tốt rồi. Tề Ngọc Yên lên tiếng, đem đai lưng xuyên hảo, sau đó đi đến trước cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Thu Sương chờ ở trước cửa, thấy Tề Ngọc Yên đã mặc tốt xiêm y, hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng này thần sắc chỉ là chợt lóe mà qua. Thực mau liền khôi phục đối thường, đối với nàng cung kính cười nói, phía dưới nô tỳ hầu hạ quý nhân đi trang điểm đi. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, làm phiền Thu Sương cô cô. Nô tỳ phân nội việc, quý nhân chớ cần đa lễ. Thu Sương vẻ mặt mỉm cười. Vào phòng, Tề Ngọc Yên ngồi ở trang điểm gương đồng trước, nhìn trong gương chính mình, vẻ mặt không biết làm sao. Thu Sương vì nàng trải một cái lưu vân búi tóc, ở búi tóc thượng cắm một chi điệp luyến hoa châu thoa. Sau đó lại thấp hèn thân, đối với Tề Ngọc Yên nói, quý nhân, nô tỳ vì ngươi trang mặt đi. Tề Ngọc Yên đối với Thu Sương nói, đạm mặt liền có thể. Là, Thu Sương hành lễ, sau đó liền vì Tề Ngọc Yên hương phấn, họa mày đẹp, thượng yến chi, điểm son môi. Trang mặt xong, gương đồng trung chiếu ra một cái kiểu diễm tươi đẹp mỹ lệ khuôn mặt. Thu Sương nhìn gương đồng trung nữ tử, nhẹ nhàng cười nói, quý nhân, còn vừa lòng. Tề Ngọc Yên nhìn gương đồng chung chính mình, biểu tình hơi hơi có chút hoảng hốt, sau đó gật gật đầu, đối với Thu Sương nói, thực hảo. Nghi Liễn đã chờ ở Chiêu Thuần cung ngoại, quý nhân vẫn là sớm chút qua đi đi. Thu Sương còn nói thêm. Nghe được Thu Sương như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên tâm đột nhiên luống cuống lên. Nàng lung tung địa điểm đầu, ứng thanh, hảo. Sau đó liền đứng dậy, không cẩn thận, đụng phải trang trên đài hương phấn hộp, hộp ngã xuống trang đài. Phấn sái đầy đất. Nàng nhìn đầy đất hương phấn, người có chút phát ngốc. Quý nhân đi trước đi, nơi này làm cung nữ thu thập đó là. Nói xong, Thu Sương vội sam nàng hướng phía ngoài cung bước đi. Thời điểm không còn sớm, không thể lại trì hoãn. Tiến đến thị tẩm, từ Càn Dương cung cung nhân hầu hạ, là không thể mang chính mình thị nữ đi trước. Mai Hương cùng Trúc Vận trong lòng tuy rằng lo lắng Tề Ngọc Yên, cũng chỉ có thể đem nàng đưa đến Chiêu Thuần cung trước cửa. Nhìn nàng thượng Nghi Liễn, hướng Càn Dương cung mà đi. Ngồi trên Nghi Liễn, càng ngày càng đến gần Càn Dương cung, Tề Ngọc Yên tâm cũng càng ngày càng hoảng. Nàng không biết, đêm nay chờ đợi chính mình, sẽ là như thế nào vận mệnh. Tới rồi Càn Dương cung trước cửa, Nghi Liễn liền ngừng lại. Thu Sương đi đến Nghi Liễn bên, thấp hèn thân đối với Tề Ngọc Yên nhẹ giọng nói, Tề quý nhân, tới rồi. Hảo. Tề Ngọc Yên hít sâu một hơi, sau đó đứng lên, hạ Liễn. Chậm một chút, Tề quý nhân. Thu Sương vội vươn tay, đỡ nàng. Tề Ngọc Yên đi xuống Liễn, ngẩng đầu nhìn Càn Dương cung đại môn. Tuy rằng kiếp này là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng nàng đối Càn Dương cung một thảo một mục, đều là rõ như lòng bàn tay. Nàng không nghĩ tới, này một đời, chính mình ngàn tránh và trốn, cuối cùng vẫn là muốn bước vào nơi này. Vào cửa cung, nhìn quanh mình quen thuộc hết thảy, chỉ cảm thấy cả người trở nên đần độn. Cứ như vậy, bị Thu Sương nửa đỡ nửa mảnh đất tới rồi Lý Cảnh tẩm điện bên trong. Hoàng đế lúc này cũng không ở trong điện, tẩm điện ngoại trừ bỏ ngoài cửa lập hai cái hầu hạ cung nhân, lại vô người khác. thấy hoàng đế không ở, Thu Xương đối với một bên hầu lập một cái tiểu thái giám hỏi, hoàng thượng còn không có trở về sao? Tiểu thái giám cúi đầu trả lời nói, hoàng thượng còn ở thư thất phê sổ con. Nga. Thu Xương gật gật đầu, đem Tề Ngọc Yên đỡ tiến điện, đưa đến giường biên ngồi xuống, thấp giọng nói, thỉnh quý nhân tại đây chờ một chút, hoàng thượng một lát liền tới. Ân. Tề Ngọc Yên lên tiếng. Nô tỳ trước đi ra ngoài, liền ở bên ngoài hầu hạ. Quý nhân nếu có việc, kêu nô tỳ một tiếng đó là. Thu Xương nói. Hảo. Tề Ngọc Yên gật gật đầu. Thu Xương hành lễ liền lui xuống, hướng cửa điện ngoại đi đến. Hiện tại vào đông, thời tiết có chút rét lạnh. Tẩm điện bên trong tuy rằng thiêu địa long, nhưng phong từ cạnh cửa rót tiến vào, vẫn là có chút lạnh. Bởi vì muốn thị tẩm, Tề Ngọc Yên ăn mặc cũng không nhiều. Thu Xương ra điện, sợ gió lạnh thổi vào tới lạnh nàng, liền tướng môn che lên. Môn một quan, trong phòng liền ấm áp nhiều. Tuy rằng không cảm thấy lạnh, nhưng Tề Ngọc Yên thân mình vẫn là hơi hơi có chút run rẩy. Nàng nỗ lực định ra tâm thần, ngẩng đầu ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn. Hắn tẩm điện, tựa hồ cùng kiếp trước cũng không bao lớn khác biệt, chỉ là thiếu chút nàng sự việc. Nhìn nay nhà ở, nàng trong lòng cảm khái vạn ngàn. Kiếp trước, nàng lần đầu tiên đem chính mình giao cho hắn, cũng là ở chỗ này. Chỉ là, lúc ấy nàng cùng Lý Cảnh Lưỡng tình tương duyệt, nàng là lòng tràn đầy vui mừng đi vào nơi này. Mà nay một đời, nàng trong lòng chỉ nghĩ chôn tránh hắn, mà hắn đối nàng tức giận chưa tiêu. Trước mắt trước loại này tình thế hạ, nàng cũng không biết ngốc sẽ hắn tới, nàng hẳn là như thế nào đối mặt hắn. Ngồi ở trên giường, nàng đôi tay gắt gao giảo ở bên nhau, ngón tay tiêm run nhẹ nhẹ. Lúc này tâm tình, là khó lòng giải thích phức tạp. Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy bên ngoài chậm rãi ồn ào lên, một trận tiếng bước chân chậm rãi tới rồi điện trước. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Đây là Thu Xương thanh âm. Nghe vậy, nàng tâm căng thẳng. Nàng ở bên trong. Hắn hỏi. Hồi hoàng thượng, Tề quý nhân đã ở trong phòng chờ đã lâu. Thu Xương trả lời nói. Nghe xong Thu Xương nói, Lý Cảnh không nói nữa, lập tức đi đến trước cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa. Đột nhiên hắn cảm thấy chính mình trong lòng có chút phát khẩn, ngón tay tiêm nhẹ nhàng phát run. Hắn hít một hơi, ổn ổn tâm thần, sau đó tướng môn nhẹ nhàng đẩy ra. Nghe được môn phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang, ngồi ở trong phòng nữ tử một chút ngẩng đầu lên, mãn nhãn đều là kinh hoàng. Hai người ánh mắt tương giao, nàng chạy nhanh cúi đầu, đứng dậy. Các ngươi ở bên ngoài hầu hạ đó là. Hắn phân phó một tiếng, liền nhấc chân đi vào phòng. Là. Đại hắn vào phòng, Thương Hải liền từ hắn phía sau đóng cửa lại. Nàng co quắp mà đứng, nhìn hắn ăn mặc cửu long ủng xuất hiện ở chính mình trước mắt, nàng chạy nhanh quỳ xuống đi, hành lễ nói, tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Thanh âm hơi hơi có chút run rẩy. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ô mặc đầu tóc vãn một cái lưu vân búi tóc, châu thoa thượng rũ xuống hạt châu, nhẹ nhàng rung động, giống như hắn tâm, lung tung mà nhảy lên. Hắn cong lưng, bắt lấy nàng hai cái cánh tay. Đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, nhẹ giọng nói, đứng lên đi. Thấy nàng như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay tích ở trong lòng phẫn uất chi tình, đột nhiên tan thành mây khói. Nàng đứng lên, nhìn hắn. Hắn tay còn bắt lấy nàng hai cái cánh tay, như là đem nàng ôm lấy giống nhau. Nay một đời, bọn họ lần đầu tiên như vậy gần tiếp xúc. Nàng mặt đột nhiên mạc danh bị bỏng lên. Nàng không dám lại xem hắn, vội cúi đầu. Thấp thấp gọi một tiếng, hoàng thượng. Nghe nàng kiều nhu kêu gọi, nhìn nàng màu đỏ hai má, hắn trong lúc nhất thời có chút ngây người. Trên mặt nàng làm mỏng trang, lúc này càng có vẻ vũ mị động lòng người. Hai người cách đến như thế gần, nàng ấm áp thân thể, nàng phát ra ưu hương, đều không ngừng đánh sâu vào hắn. Hắn cổ họng nhẹ nhàng một lần, đột nhiên một phen, đem nàng ôm gần người tới. Nàng kinh hô một tiếng, đôi tay để ở hắn trước ngực, kêu lên. Hoàng thượng, làm cái gì? Nhìn nàng mãn nhãn kinh hoàng, hắn định rồi định, sau đó bên miệng gợi lên một tia hài hước ý cười, hạ giọng nói, Tề quý nhân, ngươi nói chấm muốn làm cái gì? Nàng sửng sốt. Ngươi nói một chút, chấm truyền cho ngươi tới, là làm gì đó? Hắn nhìn nàng. Hoàng thượng truyền tân thiếp tới, là tới thị tẩm. Nàng tâm hoàng hốt, lắp bắp mà nói. Ngươi đã là tới thị tẩm. Thân mật một ít thì đã sao? Hắn trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt chi sắc. Nàng ngẩn ngơ. Thị tẩm hẳn là như thế nào làm? vào cung phía trước, giáo tập cô không có giáo ngươi sao? Hắn lại hỏi, thị tẩm hẳn là như thế nào làm? Nàng trong lòng rõ ràng thật sự. Kiếp trước hai người mỗi ngày dính vào cùng nhau, loại sự tình này cũng trải qua vô số lần. Nhưng này một đời Lý Cảnh, cùng kiếp trước Lý Cảnh, đối nàng tới, phảng phất là hai người, làm nàng có chút không biết làm sao. Nhìn nàng phát ngốc, hắn còn nói thêm, tề quý nhân, chấm lời nói, ngươi không nghe thấy sao. Mặt nàng đỏ lên, chỉ cảm thấy bên thai đều ở nóng lên, túi đầu, lên tiếng, tần thiếp đã biết. Bồi hắn ngủ sao, lại không phải không cùng hắn ngủ quá, kiếp trước như vậy nhiều lần dây dưa, trên người hắn nơi nào có một viên trí nàng đều giành mạch. Tuy rằng hắn hiện tại đối nàng thái độ, cùng kiếp trước không giống nhau, bất quá, như thế nào đều vẫn là hắn người này sao. Còn có cái gì hảo thẹn thùng? Nghĩ đến đây, nàng mắt một bế, nha một cắn, đem bàn tay đến hắn bên hông, bắt lấy hắn đai lưng, bắt đầu giải. Hắn sửng sốt. Không nghĩ tới Tề Ngọc Yên cư nhiên lá gan lớn như vậy, vừa ra tay liền tới giải chính mình đai lưng. Hắn ngẩn ra một chút, chạy nhanh bắt lấy nàng kia không nghe lời ngón tay, hỏi, ngươi làm cái gì? Nàng mở mắt ra, ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn hắn, hỏi. Hoàng thượng không phải kêu tần thiếp thị tẩm sao? Hắn mặt đỏ bừng, vậy ngươi giải ta đai lưng làm gì? Không vì hoàng thượng cởi áo, tần thiếp như thế nào thị tẩm? Nàng cũng đỏ mặt. Dương mắt nhìn hắn vẻ mặt quẫn bách bộ dáng, nàng ngẩn ra một chút, sau đó nở nụ cười, chẳng lẽ hoàng thượng kêu tần thiếp tới, không phải thị tẩm? Bị nàng này cười, hắn có chút tức giận, ai nói không thị tẩm? Việc này, tự nhiên là muốn lên giường mới làm. Nói hắn ôm lấy nàng eo, thuận thế đem nàng sau này đẩy. Nàng nhất thời không ngại, kinh hô một tiếng liền té trên giường. Hắn khinh thân mà thượng, đem nàng đè ở dưới thân. Nàng nâng mi, hắn cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau gian, hai người hô hấp đều trầm trọng lên. Hoàng thượng. Nàng gọi hắn một tiếng. Tề quý nhân, hiện tại mới hảo thị tẩm. Hắn nói. Chính là, hoàng thượng, ngươi như vậy đè nặng tần thiếp. Tần thiếp vô pháp vì hoàng thượng cởi áo. Nàng thở phì phò nói. Hắn đè ở trên người nàng, nghe trên người nàng đóa hoa thanh hương, nghe nàng thỉnh thịch tiếng tim đập, đầu óc của hắn một mảnh lộn xộn. Vốn dĩ kêu nàng tới thị tẩm, chỉ là nghe Thường Hải nói nàng ở một bên quá đến tiêu giao tự tại, trong lòng buồn bực đến hoảng, biết nàng không nghĩ cùng chính mình thân cận, cố ý muốn trêu cận nàng. Nhưng hôm nay, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn, đảo thực sự có điểm muốn nàng. Chính là, nàng trong lòng không có hắn. Nếu chính mình liền như vậy muốn nàng, nàng có thể hay không càng hận chính mình. Hắn nhìn nàng, tâm thần nhộn nhạo. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi nguyện ý sao? Nàng ngẩn ra một chút. Hắn lúc này, cư nhiên còn hỏi chính mình hay không nguyện ý. Nàng đấy lòng một tiếng cười khổ. Hắn là hoàng đế, nàng là hắn phi tử, nàng dám nói không muốn sao. Huống hồ hiện tại chính mình đều bị hắn phát hiện, thị tẩm việc này. Cũng là sớm hay muộn muốn đối mặt. Nàng nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng. Hắn ánh mắt, vẫn là như vậy lưu luyến tình thâm. Làm nàng phân không rõ trước mắt người, rốt cuộc là kiếp trước hắn, vẫn là hiện tại hắn. Nàng do dự một lát, vươn đôi tay, nhẹ nhàng vòng lấy hắn cổ, nhẹ giọng nói, có thể hầu hạ hoàng thượng, là tần thiếp phúc phận. Nghe xong nàng lời nói, hắn ngẩn ngơ. Nàng đây là nguyện ý. Hắn trong lòng một trận mừng như điên. Hắn nhìn dưới thân nàng, da thịt thắng tuyết, mi như núi xa, mắt tựa thu thủy, đôi môi sán lạn như hoa, hết thể đều là như vậy làm hắn tâm động. Hắn biết, chính mình trong lòng có nàng, mà nàng lại đối chính mình tránh mà xa chi, nếu chính mình muốn nàng, nàng có thể hay không cứ như vậy nhận mệnh, khăng khăng một mực đi theo chính mình. Đầu của hắn chậm rãi thấp đi xuống, tiến đến nàng bên môi. Hắn môi mới vừa một chạm được nàng, nàng giống chỉ trấn kinh mai con giống nhau. Đầu nhẹ nhàng sau này rụt một chút, lại không có né tránh. Nàng môi, là như vậy mềm mại tinh tế, tựa hồ còn mang theo cánh hoa thanh hương, là như vậy ngọt ngào, làm hắn không tự giác trầm mê đi xuống. Hắn càng hôn càng sâu, cảm giác được nàng tiểu tâm mà đáp lại chính mình, hắn càng mãnh liệt mà tiến công, cùng nàng ở môi răng gian gắt gao dây dưa. Thật lâu sau, hắn mới buông ra nàng. Nàng nhìn hắn, mồm to thở phì phò. Nàng môi hơi hơi có chút phát sưng, trên môi hồng chi đã có chút hoa. Hắn vươn tay vì nàng đem hoa rớt hồng chi lau tịnh. Nàng nhìn hắn, cắn cắn môi, không nói gì. Nhìn nàng bộ dáng, hắn tâm vừa động, tay liền từ nàng trên môi mơn trớn, lướt qua nàng cằm, cổ, xuống phía dưới mà đi. Hắn cảm giác được thân thể của nàng cứng đờ một chút, sau đó thấy nàng nhắm hai mắt lại, tùy ý chính mình tay ở nàng thân thể thượng du tẩu. Tay sờ đến nàng đai lưng thượng, nhẹ nhàng một xả. Nàng vay áo liền tản ra, trước ngực cảnh xuân từ hờ khép trí tuệ thượng ẩn ẩn thấu ra tới. Hắn cảm giác một trận miệng khô lưới khô. Nhìn nàng như bạch ngọc tốt đẹp thân thể, hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhẹ nhàng mà kêu nàng một tiếng, Ngọc Yên. Ân. Nàng thực tự nhiên mà lên tiếng, phảng phất hai người chi gian sớm đã vô cùng quen thuộc. Nàng này một phản ứng, có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Hắn trong lòng vui vẻ, môi lại phủ lên nàng tiểu diễm đôi môi. Hắn bàn tay tiến nàng vào áo, vuốt ve nàng chân bóng thân thể, chậm rãi đem nàng váy áo cởi xuống dưới. Sau đó hắn nâng lên thân mình, đem chính mình quần áo cũng cởi xuống dưới. Nàng không có mở to mắt, đôi tay nắm chặt dưới thân sàng bố, thân thể cứng đờ đến một cử động cũng không dám. Hắn cúi xuống thân tới, ôm nàng, hai cái tuổi trẻ trần trụi thân thể gắt gao tương dán. Hắn dùng môi thay thế ngón tay, ở trên người nàng du tẩu. Kia quen thuộc tốt đẹp cảm giác, làm nàng đã quên sở hữu hết thảy, phảng phất về tới kiếp trước, hai người ở bên nhau thân mật khăng khít. Đột nhiên, dưới thân một trận kịch liệt đau đớn làm nàng đống nhiên bừng tỉnh. Nàng cau mày hừ một tiếng, nước mắt liền không tự chủ được mà chạy xuống dưới. Hắn xem nàng rơi xuống nước mắt, trong lòng hoảng hốt, liền ngừng lại, xoa nàng nước mắt, hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngươi vẫn là không muốn sao? Nàng lắc lắc đầu, cắn răng nói, không phải, tần thiếp có điểm đau. Hắn mặc một chút, hỏi, nữ tử lần đầu tiên, có phải hay không đều có điểm đau? Nàng gật gật đầu, ân. Hoàng thượng không biết sao. Nàng ngẩng đầu hỏi, là tiểu nghi, lương quý nghi các nàng lần đầu tiên thị tẩm chẳng lẽ không có nói chính mình đau. Hắn ngây người một chút, lầu bầu nói một câu, các nàng không đau. Nàng có chút kinh ngạc, kia các nàng cũng thật có thể nhẫn. Đừng nói bọn họ. Hắn bất mãn mà nói một tiếng, lại hỏi, ngươi hiện tại còn đau không? Nàng dừng một chút, nói, hoàng thượng bất động, tần thiếp liền không đau. Lý Cảnh vừa nghe, biểu tình ngẩn ra, sửng sốt sau một lúc lâu nói, nhưng ta bất động nói, ta khó chịu. Nhìn hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng, nàng xì một tiếng nở nụ cười. Hắn đỏ lên mặt nói, ta đây nhẹ chút động, được chưa? Nàng gật gật đầu. Tuy rằng vẫn là rất đau, nhưng nàng cảm giác được hắn đã ở nỗ lực khắc chế chính mình, tựa hồ sợ bị thương nàng. Cũng may lúc này đây, hắn cũng không bằng trước kia kiên trì lâu, làm nàng thiếu bị một ít tội. Nàng nằm ở trên giường, cảm giác chính mình cuồng loạn địa tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà bên người Lý Cảnh mà tiếng hít thở cũng trở nên vững vàng. Hoàng thượng, tề quý nhân lưu không lưu. Ngoài cửa, Thường Hải thanh âm vang lên. Ấn quy củ, giống nhau phi tần thị tẩm lúc sau, vì không ảnh hưởng hoàng đế nghỉ ngơi, đều sẽ rời đi Càn Dương Điện, hồi chính mình tẩm điện nghỉ tạm, trừ phi hoàng đế ân chuẩn các nàng lưu lại. Cho nên, Thường Hải mới có thể tới hỏi hoàng đế ý tứ. Kiếp trước Tề Ngọc Yên vẫn luôn cùng hắn song túc song tê, nay một đời La Xảo Nhi, Lương Tử Vân cập Phan Dịu quân thị tẩm lúc sau đều lưu tại Càn Dương Cung, ngày thứ hai buổi sáng mới hồi chính mình tẩm cung. Tề Ngọc Yên căn bản không nghĩ tới còn có này một vụ, hiện giờ Thường Hải này nhắc tới, nàng cũng nghĩ đến tới. Hắn nửa khép mắt, không có trả lời Thường Hải, tựa hồ còn không có từ vừa rồi kích động trung bình ổn xuống dưới. Tuy rằng nằm không nghĩ động, nhưng hiện tại hắn cũng không phải là kiếp trước cái kia có thể nhậm nàng tùy ý làm bậy người. Về tình về lý, nàng đều hẳn là hỏi một chút hắn ý tứ. Vì thế, nàng hỏi, Hoàng thượng, tần thiếp hiện tại có phải hay không có thể đi trở về? Nghe xong nàng lời nói, Lý Cảnh đột nhiên mở mắt ra, quay mặt đi tới nhìn nàng, nguyên bản lập lòe nóng rực quang mang ánh mắt dần dần ảm xuống dưới. Nhìn Lý Cảnh biểu tình êm xuống dưới, Tề Ngọc Yên trong lòng đột nhiên có chút hoảng, liền kêu một tiếng. Hoàng thượng, nghe được nàng thanh âm, hắn khỏe môi nhẹ nhàng phiết phiết, lạnh lùng mà nói, nếu tể quý nhân vội vã phải đi về, chấm cũng không cần lưu. Nói xong, hắn đối với Thường Hải kêu lớn, Thường Hải, gọi người bị hảo nghi liễn, đưa tể quý nhân trở về. Sau đó cũng không hề xem nàng, xoay người, dùng cái hốt đối với nàng. Tề Ngọc Yên nghe Lý Cảnh nói, người liền sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới hắn thật sự muốn đuổi chính mình đi. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn lời nói đã nói, nước đổ khó hốt, không đi cũng đến đi rồi. nàng cắn cắn môi, cũng không nói nhiều lời nói, dùng chăn đem chính mình thân mình che lại, chậm rãi đứng lên, đem váy áo mặc vào. Xuống giường, thấy Lý Cảnh vẫn như cũ không có phải về đầu ý tứ. Nàng hành lễ, nói, Hoàng thượng, tần thiếp này liền cáo lui. Ân. Hắn dùng cái mũi hử một tiếng. Nàng dừng một chút, lúc này mới xoay người, hướng cạnh cửa đi đến. Nàng tướng môn vừa mở ra, một trận gió liền thổi lại đây. Lãnh dạ gió lạnh đặc biệt lâm liệt. Nàng mới từ ấm áp trong ổ chăn ra tới, bị này gió lạnh một kích, nhịn không được đánh một cái hắt xì. Thương Hải thấy nàng ra tới, vội ha eo cười nói, tề quý nhân, nghi liễn đã chuẩn bị tốt, tiểu nhân mang ngươi đi ra ngoài. Thái độ cực kỳ cung kính. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, làm phiền Thường công công. Quý nhân thỉnh. Thương Hải đang muốn dẫn đường, đột nhiên trong phòng truyền đến Lý Cảnh thanh âm, Thương Hải. Thanh âm cực kỳ không kiên nhẫn. Thương Hải ngẩn ra, sau đó đối với Tề Ngọc Yên cười cười, nói, Hoàng thượng kêu tiểu nhân đâu, tiểu nhân chỉ sợ cũng không thể đưa quý nhân đi ra ngoài. Tiểu nhân kêu Chu Nguyên vì quý nhân dẫn đường tốt không? Hảo. Tề Ngọc Yên gật đầu đáp ứng. Chu Nguyên thấy Thường Hải hướng chính mình phất tay, chạy nhanh đi rồi đi lên. Ngươi dẫn quý nhân đi ra ngoài. Thương Hải phân phó nói, buổi tối lộ hắc, tiểu tâm chiếu cố quý nhân, đừng ngã. Tiểu nhân minh bạch. Chu Nguyên gật đầu nói. Thương Hải lúc này mới hướng Tề Ngọc Yên hành lễ, chạy nhanh chạy tiến điện đi tìm Lý Cảnh. Tề quý nhân, thỉnh cùng tiểu nhân tới. Chu Nguyên cung kính thi lễ, liền dẫn nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Đi đến Càn Dương cung ngoại, nghi liễn quả nhiên đã chờ ở nơi này. Chu Nguyên đỡ nàng thượng liễn, đang ở khởi liễn, Thường Hải đột nhiên đuổi theo, trong tay còn cầm một kiện hắc trồn áo khoác. Hắn đi đến Tề Ngọc Yên trước mặt, nói, tiểu nhân vừa mới nghe quý nhân đánh hắt xì, sợ quý nhân cảm lạnh, liền tìm một kiện xưởng y cấp quý nhân chống lạnh. Nói liền đem áo khoác khoác ở Tề Ngọc Yên trên vai. Tề Ngọc Yên ở phương Nam lớn lên, từ trước đến nay sợ hàn, khoác kiện áo khoác, liền cảm thấy ấm áp nhiều. Nàng đối với Thường công công cười cười, cảm kích mà nói, đa tạ Thường công công. Nói xong nàng tựa hồ lại có chút do dự, không biết Thường công công như thế, Hoàng thượng có thể hay không trách tội với ngươi. Vừa mới Lý Cảnh làm chính mình rời đi khi, gương mặt kia âm đến có thể ra thủy, nàng trong lòng có chút sợ hãi. Không ngại sự, này sưởng y không phải Hoàng thượng ngày thường xuyên, đặt ở nơi đó cũng là vô dụng. Thương Hải cười nói, quý nhân nếu lo lắng, ngày mai sáng sớm làm người đem áo khoác đưa về tới đó là. Như vậy đa tạ. Tề Ngọc Yên gật đầu chí tạ. Quý nhân đa lễ. Thương Hải nói xong, liền thối lui đến một bên. Nghi liễn mới chậm rãi nổi lên giá, chậm gì gì mà hướng Chiêu Thuần Cung đi đến. Tề Ngọc Yên trở lại Chiêu Thuần Cung khi, trong cung người sớm đã ngủ hạ. Trúc Vận cùng Mai Hương nghe được động tĩnh, chạy nhanh đứng dậy, đón ra tới. Thấy Tề Ngọc Yên, Mai Hương đầy mặt kinh ngạc hỏi, quý nhân, ngươi như thế nào đã trở lại? Hầu song tẩm, tự nhiên liền đã trở lại. Tề Ngọc Yên đi vào nhà ở, đem trên người áo khoác hởi, cảm giác hàn khí bước tới, lạnh đến nàng thẳng phát run. Hảo lãnh. Nàng quay mặt đi, đối với Mai Hương hỏi, nấu nước nóng không có. Ta tưởng tẩy cái nước cấm tắm. Quý nhân đi rồi sau, nô tỳ vốn định muốn nấu nước chờ quý nhân trở về. Nhưng Trúc Vận nói, quý nhân khẳng định sẽ không trở về, cho nên nô tỳ liền không nấu nước. Nói tới đây, Mai Hương oán hận mà xem Trúc Vận liếc mắt một cái. Còn nói thêm, quý nhân tưởng tắm gội sao? Nô tỳ này liền đi nấu nước đi. Không cần. Tề Ngọc Yên gọi lại Mai Hương, nói, chờ ngươi đem nước gấm thiêu hảo, còn muốn hảo một trận đâu. Ta hiện tại lanh đến hoảng, vẫn là đi trên giường che lại ấm áp chút. Trúc Vận chạy nhanh tiến lên giúp đỡ Tề Ngọc Yên cởi áo, trong miệng còn nhắc mãi, như thế nào quý nhân lúc này liền đã trở lại. Ân, Hoàng thượng làm ta trở về, ta liền đã trở lại. Tề Ngọc Yên hàm hồ mà nói, Hoàng thượng như thế nào sẽ kêu người trở về? Trúc Vận lông mày vừa nhấc, kinh ngạc hỏi, La Tiểu Nghi các nàng đều là ngày hôm sau mới trở về à? Hoàng thượng khả năng càng sủng ái các nàng chút đi. Tề Ngọc Yên lên giường, đem chăn gắt gao khóa lại trên người mình, rốt cuộc cảm thấy ấm áp chút. Bất quá, đau đớn thân thể, lạnh lẽo tay chân làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Như thế nào sẽ? Trúc Vận tiếp theo Tề Ngọc Yên nói, Hoàng thượng vì tìm quý nhân, náo loạn như vậy đại động tĩnh, có thể thấy được quý nhân ở hoàng thượng trong lòng phân lượng có bao nhiêu trọng. hoàng thượng như thế nào sẽ thích không sủng ái quý nhân đâu. Trúc Vận. Tề Ngọc Yên nhíu nhíu mày, sau đó nghiêm mặt nói, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng với người ta nói, hoàng thượng triệu kiến tân tiến cung nữ là vì tìm ta. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tại đây trong cung, quá gây chú ý luôn là không tốt. Đã biết. Trúc Vận gật gật đầu, lần trước quý nhân liền phân phó qua. Ta xem ngươi nha, thường xuyên đem việc này treo ở bên miệng, nhưng đừng một không cẩn thận nói lộ miệng. Tề Ngọc Yên nói. Sẽ không, quý nhân. Trúc Vận cười tủm tỉm mà nói, đúng rồi, không biết ngày mai hoàng thượng sẽ cho quý nhân tấn phong cái gì vị phân, nếu có thể so sánh lương quý nghi vị phân còn cao, đã có thể hảo. Sao có thể? Mai Hương ở một bên cười nói, đều là thị tẩm, hoàng thượng không có khả năng như thế nặng bên này nhẹ bên kia, một chút đem chúng ta quý nhân vị phân nhắc tới. Kia nhưng không nhất định. Trúc Vận bĩu môi, ta vẫn luôn cảm thấy, hoàng thượng đối chúng ta quý nhân bất đồng. Không cảm thấy. Mai Hương đô đô miệng, nếu thật đối quý nhân bất đồng, cũng sẽ không đại lánh thiên kêu quý nhân hồi tầm tới. Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy này hai cái nha đầu ở một bên cãi nhau ồn ào đến chính mình đau đầu, liền mở miệng nói, hai người các ngươi đừng cãi cọ. Thiên như vậy lánh, mau đi ngủ đi. Là. Hai cái nha đầu lúc này mới ý miệng, từng người trở về nghỉ tạm. Mai Hương cùng Trúc Vận này vừa đi, trong phòng liền an tĩnh xuống dưới. Tề Ngọc Yên tuy nằm ở trên giường, lại vẫn cứ khó có thể đi vào giấc ngủ. Một nhắm mắt lại, liền xuất hiện cùng Lý Cảnh ở bên nhau ôn tồn hình ảnh, làm nàng mặt, một chút liền trước lên. Đột nhiên, hắn lạnh lùng liếc chính mình bộ dáng lại nhảy ra tới, nàng trong lòng liền một trận quặn đau. Đêm nay, chú định là cái không miên chi dạ. Ngay kế sáng sớm, La Xảo Nhi liền đi tới Chiêu Thuần Cung. Gần nhất hướng Tề Ngọc Yên chúc mừng. Thứ hai ước nàng kết bạn đi Khôn Dương cung hướng Trịnh Hoàng hậu thỉnh an. Tề Ngọc Yên đêm qua không ngủ hảo, hôm nay liền khởi chậm chút, chỉ phải làm La Xảo Nhi ở trong phòng chờ nàng trong chốc lát. Tề Ngọc Yên rửa mặt hảo, ngồi ở trang trước đài. Trúc Vận cầm một phen ngọc sơ, đang định giúp nàng trang điểm. La Xảo Nhi thấu lại đây, sơ sơ Tề Ngọc Yên nhu thuận chân bóng màu đen, cười nói, ta tới giúp Tề tỷ tỷ trải đầu, tốt không? Ngươi được không? Tề Ngọc Yên cười hỏi. La Xảo Nhi bĩu môi, nói, đừng coi khinh ta nha, Tề tỷ tỷ. Ta sơ đến nhưng hảo, ở nhà, ta muội muội nhưng thường quấn lấy ta giúp nàng trang điểm đâu. Tề Ngọc Yên cười cười, kia, liền làm phiền La Tiểu Nghi. Nghe Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, Trúc Vận liền đem ngọc sơ đưa cho La Xảo Nhi, đối với Tề Ngọc Yên nói, kia nô tỷ đi canh thất thu thập. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, đi thôi. La Xảo Nhi đem ngọc sơ ở Tề Ngọc Yên trên đỉnh đầu sơ, nhấp miệng cười nói, không nghĩ tới Tề tỷ tỷ này trên mặt bệnh một hảo, đã bị hoàng thượng chiêu đi thị tẩm. Hiện giờ, chúng ta đều là giống nhau, ta nói cái gì đều có thể theo như ngươi nói, trước kia nhưng đem ta nghẹn đến mức khó chịu. Tề Ngọc Yên giật mình, sau đó mỉm cười nói, nếu là hoàng thượng phi tần, tự nhiên sẽ đi thị tẩm. La Xảo Nhi dùng ngọc sơ đem Tề Ngọc Yên đầu tóc trọn lên. Nhanh nhẹn mà vãn một cái búi tóc, lại dùng châm cài cố định trụ. Sau đó bĩu môi, nhắc mãi nói, hoàng thượng tuyên chúng ta đi thị tẩm, còn không phải là vì cùng hoàng hậu đấu khí. Tề Ngọc Yên từ gương đồng trông được thấy La Xảo Nhi biểu tình, sửng sốt một chút, hỏi, La Tiểu Nghi vì sao nói như thế? La Xảo Nhi nhìn trong gương Tề Ngọc Yên vẻ mặt khó hiểu, nàng có chút kinh ngạc, hỏi, Tề tỷ tỷ, ngươi đối hoàng thượng chiêu chúng ta đi làm chút bị thai trộm chung việc. Trong lòng không có nghi hoặc sao. Nghe xong La Xảo Nhi nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý, liền truy vấn nói, La Tiểu Nghi, ngươi thị tẩm, là như thế nào bị thai trống trông? Nhìn Tề Ngọc Yên tựa hồ cái gì cũng không biết bộ dáng, La Xảo Nhi trên mặt ngẩn ra, sau đó nói, ta mỗi lần vừa đi Càn Dương Cung, liền có tiểu thái giám trực tiếp đem ta đưa tới thiên điện. Ta liền một mình tại đây ngủ một đêm, từ đầu đến cuối. Liền hoàng thượng mặt cũng không gặp. Tề Ngọc Yên vừa nghe, chấn động. Nguyên lai, La Xảo Nhi căn bản là không có thị tẩm. Nhìn Tề Ngọc Yên trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, La Xảo Nhi giật mình, chẳng lẽ Tề tỷ tỷ, ngươi không phải như thế. Ta Tề Ngọc Yên đang muốn mở miệng, khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn có người tới, liền ngừng khẩu. Mai Hương chính lãnh Thu Xương từ ngoài phòng tiến vào. Thu Xương trong tay còn cầm một cái hộp đồ ăn. Mai Hương tiến lên đối hai người hành lễ. Nói, quý nhân, Thu Xương, cô cầu kiến. Tề Ngọc Yên đứng dậy, đối với Thu Sương gật đầu mỉm cười, Thu Sương cô, lúc này tiến đến, chính là có việc. Hồi Tề quý nhân nói, nô tỳ là phụng hoàng thượng chi mệnh tới. Nói Thu Sương hành lễ, sau đó đem chính mình trong tay hộp đồ ăn đặt ở bên cạnh bàn thượng, vạch trần cái nắp, từ bên trong mang sang một chén thuốc, đưa đến Tề Ngọc Yên trước mặt, nói, đây là hoàng thượng ban cho quý nhân. Đây là cái gì? Tề Ngọc Yên sửng sốt. Chánh tử canh. Thu Sương trả lời nói. Tề Ngọc Yên vừa nghe, chỉ cảm thấy đầu oanh mà một vang. Lý Cảnh hắn cư nhiên ban chính mình uống chánh tử canh. Hắn quả thực như vậy ghét bỏ chính mình sao? Nửa đêm đem chính mình oanh ra tới không nói, còn làm chính mình uống chánh tử canh, không nghĩ làm chính mình hoài thượng hắn hải tử. Nghĩ đến đây, nàng cái mũi đau xót, đôi mắt liền ướt lên. Còn thỉnh quý nhân sấn thức uống nóng hạ, nô tỳ hảo trở về phục mệnh. Thu Sương nói. Tề Ngọc Yên dưng dưng tiếp nhận chén thuốc, trong miệng thì thầm, tần thiếp tạ ơn. Sau đó nâng lên chén, cắn răng một cái, đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Thấy Tề Ngọc Yên uống chén thuốc, Thu Sương tiếp nhận chén thuốc, đối với Tề Ngọc Yên cùng La Xảo Nhi lại hành lễ, nói, kia nô tỳ này liền đi trở về. Tề Ngọc Yên đờ đẫn gật gật đầu, đối với Mai Hương nói, Mai Hương, ngươi đi đưa Thu Sương cô. Là, Mai Hương giúp đỡ Thu Sương đem đồ vật nhặt hảo, hai người liền ra cửa. Thấy Thu Sương cùng Mai Hương đi xa, La Xảo Nhi mới quay đầu tới, ngơ ngẩn mà nhìn Tề Ngọc Yên, hỏi, Tề tỷ tỷ, ngươi là thật sự thị tẩm. Tề Ngọc Yên túi đầu, cười cười, nếu không phải thật sự, Hoàng thượng cũng sẽ không làm người đưa chánh tử canh tới. La Xảo Nhi ngẩn ngơ, tiếp theo nhảy nhót nói, như thế thật tốt. Lần trước đi Huyền Tức Sơn, ta liền cảm thấy Hoàng thượng đối Tề tỷ tỷ không giống người thường, hiện giờ xem ra, quả nhiên là như thế này. Nói nàng tiến lên kéo qua Tề Ngọc Yên tay, nói, Hoàng thượng như vậy thích tỷ tỷ, nhất định sẽ hảo hảo ra phong tỷ tỷ. Tề Ngọc Yên cười khổ nói, tranh tử canh đều đưa lại đây, Hoàng thượng cũng không thấy đến có bao nhiêu đãi thấy ta. Nói tới đây, nghĩ tới Huyên Nhi. Nàng hít hít cái mũi. Có lẽ này một đời, không bao giờ sẽ có Huyên Nhi đi. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, La Xảo Nhi ngượng ngùng cười nói, nhưng Tề tỷ tỷ lại thế nào, cũng so với ta hảo nha. Ngoài sáng Hoàng thượng chiêu ta rất nhiều lần, lại không một lần là thật sự. Tề Ngọc Yên giật mình, đốn sau một lúc lâu mới hỏi nói, kia, Lương Quý Nghi cùng Phan Cơ các nàng đâu? Các nàng thị tẩm là thật là giả? Lương Quý Nghi sự, ta không rõ ràng lắm. La Xảo Nhi lắc lắc đầu, nói, từ lần trước ở trong vườn nàng xả hạt châu tới hại ta lúc sau, ta liền không cùng nàng lui tới. Đến nỗi, Phan tỷ tỷ nói lên Phan Dự Quân, La Xảo Nhi mày hơi cho, nên cũng là thật sự đi. Vừa nghe lời này, Tề Ngọc Yên tâm liền đột nhiên co rụt lại, truy vấn nói, vì sao nói là thật sự đâu. Phan tỷ tỷ thị tẩm sau ngày hôm sau, ta cũng hướng đi nàng nói quá hạ. La Xảo Nhi nói, bất quá. Ta cùng với Phan tỷ tỷ chi gian, rốt cuộc không bằng cùng Tề tỷ tỷ ngươi thân hậu, có chút lời nói cũng không dám nói. Ta chỉ là mịt mờ hỏi một chút, Phan tỷ tỷ lại vẻ mặt vui mừng mà cùng ta nói, hy vọng ông trời rũ lòng thương, có thể làm nàng như nguyện hoài thượng long duệ. Nghe xong nàng lời nói, ta cảm thấy nàng hẳn là thật sự thị tầm đi. Nói tới đây, La Xảo Nhi ngẩng đầu đối với Tề Ngọc Kiên cười, bằng không. Nàng như thế nào sẽ nói tưởng sớm ngày hoài thượng long duệ. Ngươi nói có phải hay không, Tề tỷ tỷ? Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới, Lý Cảnh không làm La Xảo Nhi thị tẩm, lại thật làm Phan Dịu Quân thị tẩm. Hơn nữa từ Phan Dịu Quân nói lời này xem, hắn hẳn là không có làm nàng uống chánh tử canh, lại làm chính mình uống. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng một mảnh chua xót. Nàng cưỡng chế trong lòng sắc ý. Đối với La Xảo Nhi miễn cưỡng cười cười, nói, nghe La Tiểu Nghi nói như vậy, Phan Cơ cũng nên là thật sự. Ân. La Xảo Nhi gật gật đầu, nói, chúng ta bốn cái phi tần trung, lấy Tề tỷ tỷ cùng Phan tỷ tỷ dung mạo nhất xuất chúng, Hoàng thượng thích các ngươi, cũng chẳng có gì lạ. Nói tới đây, La Xảo Nhi nhìn Tề Ngọc Yên, vẻ mặt hồn nhiên tươi cười, đúng rồi, Tề tỷ tỷ, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi Khôn Dương Cung. Nói La Xảo Nhi nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, hôm nay chính là tỷ tỷ ngày lành đâu, trong chốc lát hoàng hậu liền muốn tuyên bố tỷ tỷ tấn vị phân sự đâu. Hoàng hậu là trung cung chi chủ, sở hữu phi tần tấn chức, liền từ hoàng đế nghĩ hảo chiếu thư lúc sau, lại từ hoàng hậu tới ban bố. Ấn lệ thường, ở Tề Ngọc Yên chào hỏi sau khi kết thúc, hoàng hậu liền sẽ tuyên bố nàng tấn vị phân việc. Đời trước nàng thị tẩm lúc sau, liền thăng ngũ cấp, bị phong làm quý tần. Nay một đời, nàng sơ phong vị phân nguyên bản liền so kiếp trước thấp, đương nhiên không thể lại bị phong làm quý tần. Còn lại ba gã phi tần ở thị tẩm sau, trừ bỏ Lương Tử Vân thăng tứ cấp, còn lại hai người, chỉ thăng hai cấp. Không biết này một đời, nàng sẽ bị phong làm cái gì? Nếu thăng hai cấp nói, cũng chỉ là tần mà thôi, cùng Phan Dữ Quân vào cung vị phân nhất trí. Tới rồi Khôn Dương cung khi, Lương Tử Vân cùng Phan Dữ Quân đã tới rồi. Thấy Tề Ngọc Yên vào cửa, Lương Tử Vân bĩu môi, Tề quý nhân hôm nay nhưng khoan thai đến chấm nha. Có phải hay không bởi vì chính mình vừa mới bị sủng hạnh, liền mông chiều. Tề Ngọc Yên nghe Lương Tử Vân lời nói mang thứ, mày nhẹ nhàng nhăn lại, còn chưa cập đáp lời, liền nghe được La Xảo Nhi cười lạnh trả lời, lúc này mới khi nào nha, không tính văn đi. Ta nhớ rõ trước hai ngày Lương Quý Nghi lại đây khi, so hiện tại còn văn đi. Huống hồ, đây là Khôn Dương cung chung không còn có hoàng hậu nương nương ở sao, muốn trách tội, cũng không tới phiên người nhà. Ngươi nói có phải hay không nha, Lương Quý Nghi. La Xảo Nhi đem Quý Nghi hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, nhắc nhở Lương Tử Vân chính mình thân phận. Không nghĩ tới La Xảo Nhi công nhiên như vậy sạc chính mình, Lương Tử Vân trên mặt thanh một trận, bạch một trận, rồi lại không thể nào phản bác. Hoàng hậu đều không có lên tiếng, nàng liền cướp cửa trách Tề Ngọc Yên, cho dù nàng vị phân so Tề Ngọc Yên cao không ít, xác thật cũng không hợp quy củ. Nghĩ đến đây, nàng đành phải muộn thanh không nói chuyện nữa. Phan Dữ Quân nghe vậy, ở một bên ấm áp mà cười cười, nói, đều là tỉ muội, nếu vì này đó vô cớ việc nhỏ bị thương hòa khí, đã có thể không hảo. Nói nàng nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, khỏe miệng mang theo ý cười, tối hôm qua thiên lãnh, Tề quý nhân nửa đêm hồi cùng, tự nhiên vất vả một ít, vãn một ít cũng là không sao. Ngoài sáng Phan Dữ Quân tựa hồ ở giúp đỡ Tề Ngọc Yên nói chuyện, kỳ thật lại là châm chọc nàng tối hôm qua bị Lý Cảnh nửa đêm chạy về tầm cung. Mà còn lại ba người thị tẩm là lúc, nhưng đều là ở Càn Dương cung túc đến ngày thứ hai mới rời đi. Quả nhiên, nghe xong Phan Dữ Quân nói, Lương Tử Vân vẻ mặt kinh dị, cái gì, Tề quý nhân tối hôm qua không ở Càn Dương cung nốc tại Bình Minh. Đối Phan Dữ Quân lời nói ý tứ, Tề Ngọc Yên trong lòng rành mạch. Nàng trong lòng tuy rằng chán ghét Phan Dữ Quân, cũng không nghĩ cùng nàng xé mặt, liền nhàn nhạt mà cười cười, cũng không nhiều lời nói. Liền lập tức đi đến Trịnh Hoàng hậu trước mặt thấy lễ. Nay Trịnh Hoàng hậu cùng Lý Cảnh thành hôn 3 năm tới, vẫn luôn không có viên phòng rồi. Mà lúc này, dưới tòa 4 cái phi tần lại đều đã thị tầm qua, nghĩ đến đây, nàng trong lòng thật là buồn bực, xem ai đều không vừa mắt. Đại gia ở bên nhau câu được câu không mà nói vài câu sau, nàng liền tức giận mà nói, hảo, buồn cung hôm nay có chút đau đầu, các ngươi cũng sớm chút trở về đi. Thấy Trịnh Hoàng hậu làm đại gia trở về, dưới tòa 4 người đều là ngẩn ra, thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng. Như thế nào, các ngươi còn có việc? Trịnh Hoàng hậu nâng mi hỏi. Lương Tử Vân đối Phan Dữ Quân liếc nhau, cười cười, không nói chuyện. Tề Ngọc Yên tắc túi đầu không nói. Theo đạo lý, Hoàng hậu lúc này hẳn là tuyên bố nàng tấn vị phân việc. Nhưng Hoàng hậu đối việc này chút nào chưa đề, nàng trong lòng tuy rằng thật là buồn bực, lại không tiện mở miệng hỏi. La Xảo Nhi xoay mặt nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, xoay người, đối với Trịnh Hoàng hậu sợ hãi hỏi, Hoàng hậu nương nương, ngài có phải hay không đã quên tuyên bố Tề tỷ tỷ tấn vị phân sự? Trịnh Hoàng hậu ngẩn ra, ngó Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, cao thâm khó đoán mà cười cười, nói, loại sự tình này, bổn cung sao có thể quên? La Xảo Nhi vừa nghe, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, ta liền nói, Hoàng hậu nương nương như thế nào quên mất như thế quan trọng việc? Kia vẫn là chờ hoàng hậu nương nương tuyên bố sau, tần thiếp nhóm lại lui ra đi. Trịnh hoàng hậu lại là lạnh lùng cười, nói, tuyên bố cái gì? Hoàng thượng hôm nay căn bản đã cho bổn cung muốn tấn chức Tề quý nhân vị phân chiếu thư. Trịnh hoàng hậu vừa thốt lên xong, khắp nơi kinh ngạc. Mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trịnh hoàng hậu. Tề Ngọc Yên nghe xong, càng lại như bị lôi gấp. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trịnh hoàng hậu, cả người phảng phất bị người thi pháp định trụ. Không thể nhúc nhích. Thị tầm lúc sau, nếu không có tân chức vị phân, liền tỏ vẻ hoàng đế phi thường không hài lòng nàng. Đối mọi người mà nói, cái này phi tần từ đây liền sẽ không lại có suất đầu ngày. Tề Ngọc Yên không biết chính mình là đi như thế nào ra Khôn Dương cung. Nàng chỉ biết, hôm nay lúc sau, chính mình sẽ là toàn bộ hoàng cung trò cười. Việc này nói vậy thực mau liền sẽ truyền ra cung đi, đến lúc đó chính mình sẽ là toàn bộ kinh thành trò cười đi. Phụ huynh cũng sẽ bởi vì chính mình, mặt mũi mất hết, ở đồng liêu trước mặt không dám ngẩng đầu đi. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt nháy mắt liền bịt kín một tầng đám sương. Nhìn Tề Ngọc Yên thương tâm bộ dáng, La Sảo Nhi thần sắc cũng là buồn bã. Tề tỷ tỷ, hoàng thượng có phải hay không bận quá, đã quên ngươi tấn vị phân sự. Nếu không, ngươi đi Càn Dương cung hỏi một chút hoàng thượng đi. Nàng lắc lắc đầu, nói, có cái gì nhưng hỏi. Liên tính hỏi hắn, hắn nói hắn không quên, ta lại nên như thế nào tự xử. Đã là như thế, ta hà tất lại đi tự rước lấy nhục đâu. Nàng trong lòng rất rõ ràng, loại sự tình này, hắn sao có thể sẽ quên. La Sảo Nhi ngủ ở thiên điện, ngày hôm sau hắn cũng chưa đã quên tấn chức nàng vị phân, huống chi chính mình còn cùng hắn có một đêm hoàn hảo. Không có tấn vị phân chiếu thư, chỉ có thể là hắn cố ý không tấn phong nàng. Đêm qua hắn đem chính mình chạy về tẩm cung, hôm nay lại không tấn phong chính mình vị phân, hắn quả thực chán ghét chính mình. Nghĩ đến đây, đáy lòng từng đợt co rút đau đớn, làm nàng tựa hồ không thể hô hấp. Tề Ngọc Yên thị tẩm lúc sau không có bị tấn phong vị phân, trong hoàng cung người đều biết Tề quý nhân không bị hoàng đế sở hỉ, liên quan Chiêu Thuần cùng cung nhân cũng ở bị chút khí. Tề Ngọc Yên nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền kêu chính mình bên người người phạm là nhiều nhường nhịn một ít. Nhưng không tưởng tượng, không cách mấy ngày, Trúc Vận liền ở cùng người phát sinh xung đột. Bởi vì trời đông giá rét đã đến, nội cung giam liền cấp các cung có phẩm cấp phi tần cập thái phi nhóm tân xứng đã phát tích nô, dùng cho ban đêm ấm giường. Trúc Vận đi nội cung giam đem tích nô lánh trở về lúc sau, trang thượng nước gấm thử một chút, phát hiện lậu thủy, liền phản hồi nội cung giam, yêu cầu đổi một cái. Nhưng nội cung giam giam thừa không đồng ý, nói là mỗi một cái tích nô đều là có phần xứng đến điện, không có dư thừa nhưng cung đổi. Trúc Vận giải thích nói Tề Ngọc Yên sợ hàn, buổi tối lạnh chân liền vô pháp ngủ yên, đau khổ cầu xin giam thừa đổi một cái. Nhưng giam thừa chính là không đồng ý, hai người không hợp ý, liền nổi lên tranh chấp. Cuối cùng giam thừa khả năng cũng xác thật bị Trúc Vận phiền chứ, liền cười lạnh nói, ngươi bằng ở đâu ta trước mặt vung tay múa chân. Cáo mượn oai hùn cũng muốn có hổ nhưng ý gì mới được. Nhà ngươi Tề quý nhân thị tẩm lúc sau, cũng không thấy hoàng thượng vì nàng tấn phong vị phân, có thể cho nàng một cái tích nô liền không tồi, còn tưởng kén cá chọn canh. Này giam thừa một phen lời nói, đem Trúc Vận nghẹn đến nửa ngày nói không nên lời lời nói. Này Trúc Vận tuy là thị nữ thân phận, nhưng từ nhỏ chính là bị Tề phu nhân đương nửa cái nữ nhi dưỡng, nào chịu được này khí. Đương trường liền không thuận theo, cùng giam thừa xảo lên, mặt sau thiếu chút nữa động khởi tay tới. Thẳng đến nội cung giam thiếu giam bị kinh chứ, ra tới đánh giảng hòa, hai người mới từ bỏ. Trúc Vận không có đổi đến tích nô, ngược lại bị một bụng khí, trở về liền thủ Tề Ngọc Yên khóc sau một lúc lâu. Tề Ngọc Yên đang ở trong phòng luyện tự, nghe xong Trúc Vận nói, đem bút gác ở giá bút thượng, lại là nửa ngày nói không ra lời. Lấy nàng hiện tại như thế vị phân, phẩm cấp còn không có nội cung giam thiếu giam cao, như thế nào có thể nói lời nói. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể nén giận. Xem Trúc Vận khóc mệt mỏi, Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, khuyên nàng nói, Trúc Vận, này tích nô chúng ta không đổi đó là. Ngươi cũng không gọi lại đi tìm bọn họ, đỡ phải bị khinh bỉ. Kia, vậy mặc cho bọn họ khi dễ quý nhân. Trúc Vận làm như không phục. Tề Ngọc Yên nói vậy bọn họ cũng không phải cố ý đem này hư rất tích nô phái cho ta, nếu cũng không có dư thừa tích nô đổi, chúng ta cũng không đi khó xử bọn họ. Ta không cần tích nô đó là. Nghĩ nghĩ, Tề Ngọc Yên lại nói, Trúc Vận, này trong cung vốn chính là phủng cao dâm thấp. Hiện giờ ta bị hoàng thượng sở ghét, người khác tự nhiên xem thấp hơn ta, sao có thể có sắc mặt tốt cho người xem. Chỉ sợ hôm nay như vậy sự, về sau càng là thường thấy. Hôm nay ngươi đều không thể thừa nhận, về sau gặp được càng gian nan sự, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Trúc Vận lau lau nước mắt, cũng không nói lời nào. Mai Hương cũng ở một bên khuyên Trúc Vận nói, Trúc Vận, ngươi liền tận lực kiên nhẫn một chút đi. Chúng ta ở trong cung hàng ngày chi phí đều từ nội quan giam phát, cùng bọn họ xé mặt, chỉ sợ về sau có hại vẫn là chúng ta quý nhân. Trúc Vận ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng mà nhìn Tề Ngọc Yên, quý nhân, ta không tin hoàng thượng sẽ như thế đối với ngươi, này trong đó chắc chắn có cái gì nguyên nhân. Nếu không, ngươi đi cầu kiến hoàng thượng, hỏi một chút hắn đi. Nghe vậy. Tề Ngọc Yên nao nao, sau đó cười khổ lắc lắc đầu, hỏi hắn lại có gì ích. Vô vị lại đi thảo người ngại. Nói Tề Ngọc Yên chấp khởi bút lông, chấm no rồi mực nước, đem bút dừng ở trắng tinh giấy tuyên thành phía trên, nỗ lực làm chính mình đem tâm tư ngưng tụ ở ngoài bút, không hề làm hắn tưởng. Ngày vừa ra, ngự thư điện liền điểm thượng đuốc đèn. Nháy mắt, cả phòng liền rắc lên màu vàng quang hoa. Lý Cảnh phê xong rồi sổ con, đứng dậy, duỗi cái lười eo. Sau đó chậm rãi đi dạo đến ven tường, đi đến một bức nữ tử bức họa trước, ngơ ngẩn mà nhìn trên bức họa người, phát ngốc. Thương Hải đi ngoài phòng đi vào tới, nhìn Lý Cảnh phát ngốc bóng dáng, ngẩn ra một chút. Đã nhiều ngày hoàng đế không có việc gì là lúc, tổng ái đứng ở bức họa trước phát ngốc. Hắn đối hoàng đế trong lòng tâm tư, tất nhiên là một thanh mà sở. La Sảo Nhi, Lương Tử Vân, Phan Dịu Quân tới thị tầm khi, hoàng đế gọi người mang các nàng trực tiếp đi thiên điện, căn bản liền mặt cũng không gặp. Có thể tiến hoàng đế tẩm điện thượng long sàng nữ tử, đến nay chỉ có Tề Ngọc Yên một người. Tuy rằng xong việc hoàng đế không có tân chức Tề Ngọc Yên bị phân, nhưng hắn biết, đối hoàng đế tới nói, Tề Ngọc Yên là thực bất đồng. Nghĩ đến đây, Thường Hải nhẹ nhàng đi lên trước tới. Đối với hoàng đế hành lễ nói, hoàng thượng, ly tể quý nhân lần trước thị tẩm đã qua hảo chút thời gian. Trên người nàng thương hẳn là đã hảo đến không sai biệt lắm. Đêm nay, muốn hay không tiểu nhân đi truyền tể quý nhân thị tẩm. Nghe xong Thường Hải nói, Lý Cảnh dừng một chút, không nói gì. Đã nhiều ngày, tuy rằng không có truyền tể Ngọc Yên, nhưng hắn trong lòng không có lúc nào là không nhớ tới nàng. Cái kia ban đêm tốt đẹp, làm hắn tưởng tượng đến. Đến nay trong lòng vẫn cứ kích động không thôi. Nhưng đối Tề Ngọc Yên đối hắn trốn tránh, hắn cũng thật lâu không thể tiêu tan. Nhưng hôm nay, hắn nhìn Tề Ngọc Yên bức họa, trong lòng lại vô cùng khát vọng có thể nhìn thấy nàng. Sau một lúc lâu, hắn mới xoay người lại, đối với Thường Hải hỏi, đã nhiều ngày, nàng như thế nào? Tề quý nhân cùng ngày xưa giống nhau dưỡng hoa luyện tự, cũng không khác thường. Thường Hải nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chỉ là... Hai ngày trước Tề quý nhân thị nữ Trúc Vận cùng nội quan giam thừa nổi lên tranh chấp. Hắn nhăn nhăn mày, vì sao tranh chấp? Nghe nói nội quan giam phát cấp Tề quý nhân tích nô tổn hại, Trúc Vận cô nương đến nội quan giam tưởng đổi một chút, nội quan giam không đồng ý, hai người liền tranh chấp lên. Thường Hải trả lời nói, nho nhỏ tích nô mà thôi, nếu là hư, đổi một cái lại có gì khó? Này nội quan giam thừa vì sao không đổi? Lý Cảnh hỏi. Thương Hải bất đắc dĩ mà cười cười, nói, trong cung người, quan sẽ xem sắc mặt hành sự. Tề quý nhân thị tẩm lúc sau, hoàng thượng không có tân chức vị phân, trong cung toàn truyền hoàng thượng không mừng tề quý nhân, nội quan giam người tự nhiên cấp không được chúc vận cô nương sắc mặt tốt. Như thế, Lý Cảnh giữa mày hai phong khóa đến càng sâu. Ở trước mặt hoàng thượng, mọi người tự nhiên cung kính hòa thuận, không dám nhiều lời nửa câu, hoàng thượng tất nhiên là không biết trong đó lợi hại. Thương Hải nói, nghe nói kia giam thừa đó là nói tề quý nhân không có tấn vị phân việc, chọc chúc vận cô nương không mau, hai người mới xảo lên. Nghe xong Thương Hải nói, Lý Cảnh quay đầu, yên lặng nhìn trên tường bức họa, thần sắc không rõ. Bóng đêm tiệm thâm, chiêu thuần cung cửa cung thượng chiếu sáng đèn lồng theo gió nổi lên, nhẹ nhàng mà đong đưa. Tề Ngọc Yên nhìn một lát thư, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền kêu chúc vận cùng Mai Hương nấu nước nóng cho chính mình nâng chân. Tề Ngọc Yên sợ hàn, buổi tối nếu là lạnh chân, liền ngủ không được. Không có tích nô ấm chân, nàng lên giường sau, không bao lâu chân liền lạnh. Vì có thể ngủ yên, nàng đành phải mỗi ngày sắp ngủ trước, dùng nước gấm đem hai chân nâng hồng, sấn chân còn ấm thời điểm chạy nhanh đi vào giấc ngủ. Nếu là trì hoãn lâu rồi, hai chân lạnh, nàng liền lại ngủ không được. Nâng hảo chân, Trúc Vận đem thùng gỗ nhấc ra ngoài, Mai Hương liền tiến lên đây hầu hạ nàng cởi áo. Nàng ngồi vào mép giường, mới vừa đem áo ngoài cởi ra, liền thấy Trúc Vận vẻ mặt kinh hỉ mà chạy vào nhà tới, kêu lên, quý nhân, hoàng thượng tới. Tề Ngọc Yên nghe xong lời này, tức khắc sửng sốt. Lý Cảnh, tới chiêu thuần cung. Hắn không phải chán ghét chính mình sao? Hắn tới làm gì? Nghe được hoàng đế tới, Tề Ngọc Yên cuống quýt đem áo ngoài mặc vào. Mới vừa đem đai lưng hệ hảo, liền nghe thấy một trận ồn ào tiếng bước chân tới rồi trong viện. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy Lý Cảnh chính hướng trong phòng đi tới. Nàng chạy nhanh đón nhận đi, phục bái trên mặt đất, tần thiếp cung nghênh hoàng thượng. Cái chán rán ở lạnh lẽo trên sàn nhà, ẩn ẩn phát đau. Lý Cảnh ở nàng trước mặt lập trụ, lại thật lâu không nói gì, tựa hồ ở đánh giá nàng. nàng không cũng hé răng, bình tĩnh mà nằm ở trên mặt đất. Đợi sau một lúc lâu, nàng mới nghe thấy Lý Cảnh thanh âm vang lên, "Tề quý nhân, hãy bình thân." "Tạ hoàng thượng." Nàng trong miệng thì thầm. Mai Hương vội tiến lên, đem nàng đỡ lên. Tề Ngọc Yên đứng lên, ngẩng đầu mỉm cười nói, "Không biết hoàng thượng lúc này đến Chiêu Thuần cung tới, chính là có việc." Lý Cảnh yên lặng nhìn nàng, xem đến nàng một trận run sợ. Đang ở Tề Ngọc Yên dục mở miệng nói chuyện khi, chỉ thấy Lý Cảnh dùng cằm điểm Mai Hương một chút, nói, "Ngươi, đi ra ngoài." "Là." Mai Hương lo lắng mà nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, lại không dám cãi lời hoàng đế mệnh lệnh, hành lễ, liền lui xuống. Mai Hương vừa ra khỏi cửa, Thương Hải đám người liền từ bên ngoài tướng môn dấu thượng. Thấy vậy tình hình, Tề Ngọc Yên sửng sốt, run giọng kêu hắn một tiếng, "Hoàng thượng." Hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi bách đi lên, "Tề quý nhân cảm thấy ta lúc này tới, là vì chuyện gì?" Nói chuyện thời điểm, hắn thanh âm trầm xuống dưới, cảm giác có chút ám ếch, giống một chương thô ráp giấy ráp, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tâm, làm nàng tâm ngứa. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời thế nhưng vô pháp ngôn ngữ. Lý Cảnh lúc này trong lòng cũng kích động không thôi. Mấy ngày không thấy nàng, hắn không nghĩ tới, lúc này thấy đến nàng, hắn nội tâm thế nhưng như thế sẽ vui mừng, tựa hồ đã sớm ở ngóng trông giờ khắc này. Hắn không tự chủ được mà vươn tay đi, nhẹ vô về nàng ấu hoạt gương mặt. Một trận ấm áp truyền đến, nàng thân mình khẽ run lên, lại không có tránh né, chỉ là nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, "Hoàng thượng." Nàng thanh âm giống một trận xuân phong, đem hắn đáy lòng áp lực hồi lâu dục vọng nháy mắt liền xốc ra tới. Mới nếm thử mây mưa hắn, kia phệ tâm thực cốt ôn nhu làm hắn muốn ngừng mà không được. Tâm vừa động, liền dùng ngón tay cầm trụ nàng cằm, đem nàng mặt nâng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn tinh mục như đuốc, thật sâu thăm vào nàng trong lòng. Bị hắn xem đến một trận chột dạ, nàng chạy nhanh cúi đầu. Hắn nhìn nàng, rũ xuống hai tròng mắt thượng, phát rào lông mi nhẹ nhàng rung động, làm hắn tâm cũng đi theo nhẹ nhàng mà run rẩy. Hắn một cúi đầu, liền phúc ở kia hai mảnh như hoa cánh tiểu diễm đôi môi phía trên. Nàng ngẩn ra một chút, tuy không có đón ý nói lùa hắn, lại cũng không dám cự tuyệt, tùy ý hắn cậy ra chính mình khớp hàm, đem kia lại ướt lại hoạt đầu lưỡi vói vào trong miệng, đem nàng đầu lưỡi câu ra tới, hàm ở trong miệng nhẹ hút chấm mút. Lúc này, trong nhà trừ bỏ này ái muội nhẹ suýt thanh, liền lại vô mặt khác thanh âm. Ở hắn hôn môi trùng, nàng tựa hồ chậm rãi bị lạc phương hướng. Sau một lúc lâu, hắn mới buông ra nàng. Trải qua mới vừa rồi kia một phen lăn lộn, nàng đôi môi càng là hồng nhuận thủy diễm, làm hắn nhịn không được lại hôn lên đi. Bất quá, lúc này đây, hắn chỉ là nhẹ nhàng một xúc, liền thả mở ra. Nàng mồm to thở phì phò, kêu lên, "Hoàng thượng, ngươi thanh âm tiểu nhu, hai mắt hàm xuân." Vừa mới kia một hôn, sớm đã làm hắn tâm ngứa khó nhịn, không kịp nàng nói xong, hắn liền một tay đem nàng ôm lên, hướng mép giường đi đến. Nàng thở nhẹ một tiếng, lại đã bị hắn áp đến trên giường. "Hoàng thượng, ngươi làm cái gì?" nàng kêu lên. Hắn ở trên má nàng nhẹ suýt một chút, nói, "Đều đến trên giường, ngươi nói ta muốn làm cái gì?" Sau đó liền bắt đầu động thủ giải nàng váy áo. Nghe xong hắn nói, nàng ngẩn ra. Hắn không phải nói giỡn, hắn thật tính toán ở chỗ này sủng hạnh chính mình. Ấn quy củ, hoàng thượng sủng hạnh phi tần, giống nhau là ở Càn Dương trong điện. Nếu hoàng đế muốn ra Càn Dương cung qua đêm, giống nhau cũng là đi hoàng hậu hoặc chính nhị phẩm phi trở lên phi tần tẩm cung, thấp vị phân phi tần tẩm điện là không đi. Mà Tề Ngọc Yên hiện giờ chẳng qua là chính thất phẩm vị phân, Lý Cảnh cư nhiên chạy tới qua đêm, liền tính là kiếp trước, tựa hồ cũng không có phát sinh quá như vậy sự. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, nàng đột nhiên cảm giác trên người chợt lạnh, mới phát hiện Lý Cảnh đã đem nàng lột cái tinh quang. Có lẽ là sợ nàng lạnh, hắn đem chăn gấm phúc ở trên người nàng, lúc này mới bắt đầu thoát chính mình quần áo. Tuy rằng kiếp trước đối thân thể hắn đã quen thuộc, nhưng này một đời chính là bọn họ lần thứ hai ở bên nhau. Nàng vội trang thẹn thùng bộ dáng, chạy nhanh nhắm mắt lại, đem thân thể của mình hướng bên trong xê dịch. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được hắn chui tiến vào, sau đó một tay đem chính mình câu qua đi, kéo vào trong lòng ngực. Một chạm được hắn trần trụi thân thể, nàng liền cảm giác được thân thể hắn cứng đờ, hai người hô hấp liền trầm trọng lên. Nàng nhẹ nhàng nói, "Hoàng thượng, ngươi đến tần thiếp nơi này, sợ là không hợp quy củ." "Có cái gì không hợp quy củ, ta nguyện ý tới nơi nào liền tới nơi nào." hắn một bên nói, tay một bên ở trên người nàng không quy củ mà vớt. Nghe vậy, nàng một chút liền ách thanh. Hắn là hoàng đế, sắp thật khả năng muốn làm gì thì làm. Hắn thấu đi lên, hôn lấy nàng ngôi, nhĩ, cổ, vẫn luôn đi xuống, đột nhiên, trước ngực một trận ấm áp, nàng nhịn không được ngâm khẽ một tiếng. Bị hắn hôn, chậm rãi, nàng cũng động tình. Cảm giác được hắn muốn vào đi thời điểm, nàng thân thể gắt gao mà banh. Nàng không biết lúc này đây còn có thể hay không đau. Hắn tựa hồ biết nàng sợ đau, động tác cực kỳ mềm nhẹ. Đại hắn hoàn toàn tiến vào, nàng cũng không cảm giác được đau, thân thể liền dần dần thả lỏng xuống dưới. Đau không? Hắn ở nàng trước ngực hôn, nhìn thân thể của nàng chậm rãi bày biện ra phấn nộn màu đỏ. Không đau. Nàng trả lời nói. Nghe được nàng lời nói, hắn mới yên tâm mà động lên. Nàng nhắm mắt lại, phối hợp hắn động tác, áp chế không được rên rỉ phá tan khớp hàm, giật mở ra. Lúc này đây, hắn rõ ràng so thượng một lần lâu rồi rất nhiều. Đại hắn kết thúc thời điểm, nàng cảm giác chính mình tựa hồ đã gân ra kiệt lực, không thể động đậy. Hắn nằm ở nàng bên cạnh, tựa hồ cũng thật lâu lúc sau, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nghe hắn hô hấp bình ổn, nàng tâm một chung có một loại đặc biệt an bình cảm giác. Hôm nay, vẫn luôn cũng không đau sao. Hắn đột nhiên lên tiếng. Nàng bên thai bị bỏng, nhỏ giọng trả lời nói, không đau. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, hôm nay, thực hảo. Hắn ngẩn ra một chút, đột nhiên nhẹ nhàng cười lên tiếng. Bị hắn này cười, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình mặt càng nóng rực. Mệt mỏi sao? Ngủ đi. Hắn nói, sau đó nhẹ nhàng giật giật, không cẩn thận đụng phải nàng chân. Nàng cảm giác được thân thể hắn rõ ràng chấn động. Nàng biết chính mình lạnh lẽo chân kinh hắn, chạy nhanh đem thân thể của mình sau này xê dịch, tiểu tâm mà không hề đụng tới hắn ấm áp thân thể. Hắn bắt lấy tay nàng, đem nàng kéo lại, nhíu mày nói, như thế nào tay cũng như vậy lạnh. Nàng mỉm cười nói, hồi hoàng thượng, tần thiếp thân tử đặc biệt sợ hàn, vừa đến mùa đông liền như vậy tay chân lạnh lẽo. Vừa rồi kinh đến hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hắn dừng một chút, lại không nói chuyện, chỉ là vươn tay, đem nàng từ mép giường ôm lại đây. Hắn dùng chính mình hai chân đem nàng hai chỉ lạnh lẽo chân kẹp ở bên trong, lại đem nàng hai chỉ lạnh lẽo tay dán đặt ở hắn trên bụng, dùng thân thể của mình ấm áp nàng. Hoàng thượng Tề Ngọc Yên nước mắt một chút liền dũng đi lên. Kiếp trước môi đến vào đông, hắn đó là như vậy giúp nàng ấm tay chân. Hắn đem nàng ôm đến càng khẩn, thực xin lỗi, là ta hành động theo cảm tình, làm ngươi chịu khổ. Nàng không nói chuyện, chỉ là không tiếng động chảy nước mắt. Hắn vươn tay, đem nàng nước mắt lau làm, đừng khóc, ta sẽ không lại làm ngươi chịu khổ. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nước mắt lại thu không được. Nàng bị hắn như vậy dùng thân thể ấm áp, cảm giác tựa hồ lại về tới kiếp trước. Không biết khi nào, nàng thế nhưng chậm rãi ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Nay một đêm, nàng ngủ đến đặc biệt thương ngọt. Ngay kế, đãi nàng tỉnh lại thời điểm, bên người sớm đã không có người. Nàng sửng sốt một lát, không biết đêm qua việc, có phải hay không chỉ là nàng một giấc mộng. Nàng nâng lên thân, cảm giác dưới thân có chút dính nhớp. Nàng giật mình, lại đem thân mình lùi về trong chăn, sau đó kêu lớn, Mai Hương, chúc vợ. Mai Hương nghe được động tĩnh, vội đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Tề Ngọc Yên, liền nở nụ cười, quý nhân, ngươi tỉnh. Hoàng thượng, hắn khi nào đi? Nàng hỏi. Hoàng thượng hôm nay buổi sáng mới đi đâu? Mai Hương cười nói, liền triều phục đều là thường nội giám trước đó gọi người bắt được triều thuần cung tới. Hoàng thượng ở thiên điện thay đổi triều phục liền trực tiếp đi thượng triều. Nàng ngẩn ra, các ngươi như thế nào không gọi ta? Hoàng đế rời khỏi giường, chính mình cái này tiểu phi tần còn ở ngủ, tựa hồ rất là thất nghi. Hoàng thượng cố ý phân phó không thể quấy rầy quý nhân. Mai Hương trả lời nói, nàng đem chăn hướng trên người bọc bọc, hắn kia quen thuộc hương vị liền tới nàng cái mũi chung. Nàng nhẹ nhàng hít hít cái mũi, đối với Mai Hương nói, ta tưởng tắm cái thân, ngươi đi nấu chút nước. Thủy đã thiêu hảo. Mai Hương đáp, đã thiêu hảo. Tề Ngọc Yên có chút kinh ngạc. Mai Hương nhấp miệng cười nói, hoàng thượng rời đi thời điểm, liền làm nô tỳ vì quý nhân chuẩn bị nước ấm. Hắn nói ngươi đứng dậy hẳn là sẽ dùng. Nói Mai Hương như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, còn nói thêm, hoàng thượng lên sau cũng tắm quá thân mới đi. Quý nhân, ngươi cùng hoàng thượng tối hôm qua là ở đánh nhau sao? Nói xong Mai Hương liền nở nụ cười. Tề Ngọc Yên một chút liền nghĩ tới đêm qua hai người ôn nhu triền miên, mặt liền trước đến nóng lên. Nàng ra vẻ trách cứ mà trừng mắt nhìn Mai Hương liếc mắt một cái, nhẹ a nói, đừng miệng lưỡi. Mau đi canh thất đem thủy đói hảo, ta trong chốc lát liền tới. Hảo. Mai Hương cười tủm tỉm mà tránh ra. Nghe được Mai Hương chậm rãi đi xa, Tề Ngọc Yên mới đứng lên, thấy chính mình trên người điểm điểm vết đỏ, nàng ngẩn ra một chút. Sau đó chạy nhanh chảo quá xiêm y rìa, đem thân thể bao vây kín mít, đem này đó giấu vết giấu đi. Tắm thân là lúc, Tề Ngọc Yên sợ Mai Hương cùng Trúc Vận thấy chính mình trên người giấu vết hỏi đông hỏi tây, đơn giản đem các nàng đuổi ra canh thất, chính mình tắm thân. Đãi tắm xong thân, mặc vào thật dày váy áo, trên người cũng liền ấm áp đi lên. Nàng mới vừa trở về phòng, Trúc Vận liền chạy tới, nói, quý nhân, nội quan giam thiếu giam Lưu Hồ tới. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, hỏi, hắn tới làm gì? Trúc Vận cười nói, hắn là tới cấp quý nhân đưa tích nô. Lúc này còn cầm vài cái tới làm quý nhân chọn lựa. Mặt khác còn tặng chút lò sưởi tay cùng lò sưởi chân lại đây, nói là cho quý nhân chống lạnh dùng. Tề Ngọc Yên mặc một lát, nói, Trúc Vận, ngươi đi tuyển đó là. Thời điểm không còn sớm, ta muốn vội vàng hướng đi Hoàng hậu Thịnh An. Nói xong nàng liền quay người lại, đem chính mình đầy đầu tóc đen sơ đến trôi chảy lên. Mấy ngày trước đây còn xem tiện chính mình, tối hôm qua hoàng đế lại đây, hôm nay liền tới nịnh bợ chính mình. Tề Ngọc Yên đối loại người này trong lòng phiền chán không thôi. Hảo, vậy từ nô tỳ giúp quý nhân tuyển. Trúc Vận cười hì hì nói. Trúc Vận. Tề Ngọc Yên kêu nàng, nói chuyện khách khí chút. Dù sao cũng là nội cung ra người, đắc tội cũng không tốt. Đã biết. Trúc Vận gật gật đầu, liền chạy ra. Mai Hương giúp Tề Ngọc Yên sơ hảo đầu, liền thấy Thanh Hà lánh Thu Sương lại đây. Thu Sương trong tay, xách theo một cái hộp đồ ăn. Tề Ngọc Yên nhìn thấy kia hộp đồ ăn, sắc mặt trắng nhợt. Nàng giật mình, sau đó khỏe miệng gợi lên một tia đạm bạc ý cười, Thu Sương cô là tới đưa chánh tử canh sao. Thu Sương hành lễ, cũng không nói lời nào, sau đó từ hộp đồ ăn chung lấy ra đựng đầy nước thuốc gạch men sứ, đôi tay nâng lên, đưa tới Tề Ngọc Yên trước mặt, Tề quý nhân, thỉnh dùng. Tề Ngọc Yên nhìn chằm chằm kia đen tuyền nước thuốc, cắn cắn môi, lại vươn tay, tiếp nhận chén. Sạch sẽ lưu loát mà đem dược toàn uống đi xuống. Một ngày này, Tề Ngọc Yên đến Khôn Dương cung thời điểm, canh giờ lại có chút chậm. Bởi vì lần trước thị tẩm lúc sau đã tới chậm, bị Lương Tử Vân chế nhạo một phen, lần này nàng tiến điện thời điểm, trong lòng thật đúng là có chút thấp thỏm. Quả nhiên, nàng tiến điện thời điểm, thấy Lương Tử Vân, Phan Dịu Quân cập La Xảo Nhi đều đã ngồi ở trong điện. Thấy nàng đi đến, Phan Dịu Quân cùng La Xảo Nhi trên mặt mang theo mỉm cười. Hướng nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Mà Lương Tử Vân liếc nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng phiết phiết, bất quá lại cũng không nói chuyện. Tưởng là nàng lần trước chế nhạo Tề Ngọc Yên là lúc, bị La Xảo Nhi trách móc một phen, hôm nay liền cũng không dám nói nhiều. Tề Ngọc Yên trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười, chậm rãi đi ra phía trước, ở Trịnh Hoàng hậu trước mặt doanh doanh nhất bái, tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nhìn Tề Ngọc Yên, đạm cười nói, như thế nào đêm qua một thị tẩm, Tề quý nhân hôm nay lại đã tới chậm. Nghe xong Trịnh Hoàng hậu nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt. Lời này chỉ trích chi ý, rất là rõ ràng. Xem ra, Trịnh Hoàng hậu cũng đã biết Hoàng đế tối hôm qua ở Triều Thuần cung qua đêm việc, trong lòng không thoải mái, đang chờ tìm chính mình cha đâu. Nàng biết, lúc này nhưng ngàn vạn đừng biểu hiện ra chính mình thâm chịu hoàng sùng bộ dáng, vội cúi đầu trả lời. Bởi vì Hoàng thượng phân phó tần thiếp muốn uống chánh tử canh mới có thể lại đây, cho nên, tần thiếp ra cửa liền chậm một ít. Hy vọng Trịnh Hoàng hậu nghe được Hoàng đế ban chính mình uống chánh tử canh sau, trong lòng sẽ thoải mái chút. Quả nhiên, Trịnh Hoàng hậu nghe nói Lý Cảnh ban Tề Ngọc Yên chánh tử canh, ngẩn ra một chút. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra Lý Cảnh cũng không xem như có bao nhiêu sủng ái này Tề Ngọc Yên. Hắn tuy rằng đi Chiêu Thuần cung qua đêm, chỉ sợ cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Nếu không cũng sẽ không làm nàng uống chánh tử canh, không cho nàng cơ hội hoài thượng long duệ. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt liền hoan xuống dưới. Tề quý nhân hôm qua thế bổn cung hầu hạ hoàng thượng, cũng vất vả, mau ngồi xuống đi. Trịnh hoàng hậu đã mở miệng. Tề Ngọc Yên cảm tạ ân, đi đến Lương Tử Vân hạ tòa, ngồi xuống. Thấy nàng lại đây, Lương Tử Vân oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lô mũi lạnh lùng hừ một tiếng. Tề Ngọc Yên chỉ đương không nghe thấy. Lo chính mình ngồi ở một bên. Giống dĩ vãng giống nhau, đại gia lại tùy ý nói mấy ngày nay thường việc vặt, nhìn lên chờ không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, có cung nữ tiến lên đây bẩm báo nói, Càn Dương cung tiểu thái giám Chu Nguyên phụng hoàng đế chi mệnh tiến đến, có cái gì giao cho Trịnh hoàng hậu. Trịnh hoàng hậu vừa nghe, Lý Cảnh cư nhiên có cái gì cho chính mình, trong lòng đại hỉ, vội kêu cung nữ chuyển Chu Nguyên tiến điện tới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Chu Nguyên đi đến, ở Trịnh hoàng hậu trước mặt hành lễ nói, tiểu nhân bái kiến hoàng hậu nương nương. Trịnh hoàng hậu mỉm cười nâng nâng tay, ý bảo Chu Nguyên bình thân, hỏi, hoàng thượng có thứ gì làm ngươi giao cho bổn cung. Chu Nguyên đứng lên, từ trong tay háo lấy ra một thứ, đôi tay phủng, cung kính mà trình cấp hoàng hậu. Hoàng thượng làm tiểu nhân đem tấn phong tề quý nhân vị phân chiếu thư đưa cho hoàng hậu nương nương. Trịnh hoàng hậu vừa nghe, trên mặt tươi cười nháy mắt liền đọng lại ở. Nàng cung Lý Cảnh chi gian, luôn luôn không mục, hôm nay nghe nói Lý Cảnh tặng đồ cho chính mình, khó được vui vẻ một hồi. Nhưng không nghĩ tới, Lý Cảnh đưa tới, cư nhiên là tấn chức tề Ngọc Yên vị phân chiếu thư. Nàng đảo mắt ngó một chút tề Ngọc Yên, chỉ thấy nàng cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ đối này cũng hoàn toàn không cảm kích. Trịnh hoàng hậu cưỡng chế trong lòng không mau, duỗi tay tiếp nhận chiếu thư. Theo lý, Tề Ngọc Yên lần trước thị tầm sau, liền hẳn là tân chức vị phân, nhưng Lý Cảnh lại không có hạ chiếu tăng lên nàng. Hôm qua nàng lại hầu một hồi tẩm, hoàng đế đem lần trước chưa tân chức vị phân bổ thượng, tựa hồ cũng hợp tình lý. Nghĩ đến đây, Trịnh hoàng hậu trong lòng liền lại bình tĩnh mấy phân, đối với Tề Ngọc Yên kêu lên, Tề quý nhân, tiến lên nghe phong đi. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, chạy nhanh đi đến trong điện, quỳ xuống hành lễ. Thấy Trịnh hoàng hậu muốn tuyên chiếu, Lương Tử Vân, Phan Dữu Quân cập La Xảo Nhi ba người cũng từ tòa thượng đứng lên, cung kính mà lập. Trịnh hoàng hậu nhìn thoáng qua Tề Ngọc Yên, sau đó đem ánh mắt thu hồi tới, mở ra trong tay chiếu thư, đang chuẩn bị tuyên chiếu. Đãi nàng thấy rõ chiếu thư thượng viết nội dung lúc sau, nàng đôi mắt đông dưng chừng đến Lưu Viên, gắt gao mà nhìn chằm chằm chiếu thư, trên mặt lộ ra một loại khó có thể tin biểu tình. Tề Ngọc Yên quỳ gối phía dưới, thật lâu không nghe được Trịnh hoàng hậu tuyên chiếu thanh âm, trong lòng có chút nghi hoặc, rồi lại không dám thúc giục hỏi, chỉ phải yên lặng quỳ gối tại chỗ. Lại qua sau một lúc lâu, nàng mới nghe được Trịnh hoàng hậu thanh âm chậm rãi vang lên, Tề thị Ngọc Yên, dịu ngoan cung kiệm, dung nhan hào phóng, ngay trong ngày khởi, thăng chức vì chính tam phẩm quý tần. Trịnh hoàng hậu một niệm xong, Lương Tử Vân ba người đều là chấn động. Phải biết rằng, hiện tại Tề Ngọc Yên chẳng qua là chính thất phẩm quý nhân, lần này liền thăng vì chính tam phẩm quý tần, liền thăng cựu cấp. Không chỉ có nhảy cũng thành chúng phi tần trung vị phân tối cao người, đồng thời cũng sang đại hiên triều phi tần một lần tân chức phẩm cấp chi nhất. Tề Ngọc Yên nghe xong, chỉ cảm thấy chính mình đầu vành một tiếng, trống rỗng. Quý tần. Kiếp trước nàng thị tẩm lúc sau, Lý Cảnh cho nàng tấn phong đó là cái này vị phân, này một đời, hắn cư nhiên còn cho nàng cái này vị phân. Tựa hồ hết thảy đều về tới kiếp trước nguyên điểm. Nàng lại thành quý tần. Tề quý tần, hoàng thượng như thế hậu ái với ngươi, còn không chạy nhanh tạ ơn. Trịnh hoàng hậu nói lời này khi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tề Ngọc Yên vừa nghe, chạy nhanh dập đầu nói, tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu nương nương nâng đỡ. Sau đó đứng lên, không người tiến lên, từ Trịnh hoàng hậu trong tay tiếp nhận tấn vị chiếu thư. Tiếp chiếu thư khi, nàng thấy Trịnh hoàng hậu ngón tay tiêm hơi hơi có chút phát run. Nàng biết, Trịnh hoàng hậu hiện giờ trong lòng định là oán cực kỳ chính mình, về sau chính mình sợ khó có thể ở Trịnh hoàng hậu trước mặt thảo hảo đi. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng một trận bất an. Đúng rồi, Tề quý tần, hoàng thượng nói hắn buổi trưa gian muốn tới Chiêu Thuần cung dùng cơm trưa. Nói Chu Nguyên nhìn sắc trời, nói, còn thỉnh Tề quý tần sớm chút hồi cung chuẩn bị, mặc làm hoàng thượng đợi lâu. Tề Ngọc Yên dương mắt nhìn Trịnh hoàng hậu, nói, ta ở Khôn Dương cung thỉnh xong an liền trở về. Lúc này, Trịnh hoàng hậu cương mặt đã mở miệng, nếu hoàng thượng muốn đi Chiêu Thuần cung dùng nữa, Tề quý tần vẫn là không cần nhiều trì hoãn, hiện tại liền trở về chuẩn bị đi. Tề Ngọc Yên cũng không dám nhiều lời, liền hướng hoàng hậu hành lễ, chạy nhanh rời đi Khôn Dương cung cái này thị phi nơi, lập tức trở về Chiêu Thuần cung. Qua buổi trưa, Lý Cảnh thật lại đây. Được đến thông truyền, Tề Ngọc Yên liền đuổi tới cửa cung chuẩn bị tiếp giá. Thấy hoàng đế Loan Liễn lại đây, nàng chạy nhanh tiến lên hành lễ. Lý Cảnh từ Loan Liễn trên dưới tới, liếc mắt một cái liền thấy người mặc một bộ ngân hồng sắc lưu màu như y áo váy Tề Ngọc Yên. Nàng luôn là như vậy dễ dàng mà là có thể quặc trụ hắn tầm mắt, làm hắn không thể rời mắt. Hắn đi lên trước, kêu lên, Ngọc Yên, đứng lên đi. Nghe được hắn xưng hô, nàng ngẩn ra một chút. Hắn không có kêu nàng vị phân, mà là kêu nàng tên, có vẻ dị thường thân mật. Thấy nàng sau một lúc lâu không đứng dậy, hắn nhíu nhíu mày, nói, ngươi không phải sợ hắn sao? Trên mặt đất như thế chi lạnh, ngươi lâu quỷ làm gì? Nghe hoàng đế lại lên tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nói, tần thiếp cảm tạ hoàng thượng. Sau đó mới chậm rãi đứng lên. Lý Cảnh một phen kéo qua tay nàng, nắm ở lòng bàn tay, gật gật đầu, cười nói, không tồi, hôm nay tay còn rất ấm áp. Nàng cười nói, sáng nay nội cung giam tặng lò sưởi tay tới, tần thiếp vừa rồi vẫn luôn phùng đâu, tay liền không lạnh. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tính bọn họ còn thức thời. Nói liền nắm tay nàng, cùng nhau hướng di cùng điện đi đến. Vào phòng, hắn liền bính lui tả hữu, đem Thề Ngọc Yên kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, hỏi, hôm nay tấn chức vị phân sau, chính trước không có làm khó dễ ngươi đi. Không có. Thề Ngọc Yên trả lời nói, hoàng hậu nương nương mới vừa tuyên bố tấn phong chiếu thư, Chu Nguyên lại nói hoàng thượng muốn quá chiêu thuần cung tới dùng nữa, nàng liền làm tần thiếp về trước cung tới chuẩn bị. Hắn nghiêng người nhìn nàng một cái, cười nói, ta liền sợ nàng làm khó dễ ngươi. Cố ý ở các ngươi thỉnh an mau xong thời điểm, mới làm Chu Nguyên đem tấn phong chiếu thư đưa lại đây, lại nói ta muốn lại đây dùng nữa, làm nàng không thể không thả ngươi đi. Nàng nâng mi nhìn hắn, bất đắc dĩ mà cười cười, nói, chính là hoàng thượng, liền tính tần thiếp trốn đến quá hôm nay, kia ngày mai đâu? Ngày sau đâu? Một ngày nào đó tránh không khỏi đi nha. Nói tới đây, nàng yên lặng nhìn hoàng đế, cắn cắn môi, đêm qua hoàng thượng tới tần thiếp nơi này qua đêm. Nguyên bản liền có chút không hợp quy củ, hôm nay không chỉ có liền thằng tần thiếp bắt gốc, còn đến tần thiếp trong điện tới dùng nữa. Hoàng thượng khả năng không biết, nay cử đã đem tần thiếp đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Cứ như vậy, tần thiếp sợ là càng bị người ghen ghét. Nhìn Tề Ngọc Yên hai hàng lông mày hơi cho, Lý Cảnh vươn tay, đem nàng ôm chầm tới, làm nàng nửa dựa vào chính mình trong lòng ngực, nói, ngươi đề này đó, ta tự nhiên cũng nghĩ đến quá. Bất quá, ta suy xét cảm thấy. Những việc này hẳn là đối với ngươi không quá đáng ngại, mới quyết ý làm như thế. Nói, hắn đem cằm để ở nàng giữa trán, còn nói thêm, phía trước không phải bởi vì ngươi không tấn vị phân, bị người xem nhẹ sao. Ta hiện tại đem ngươi thăng vì quý tần, ít nhất trong cung cung nhân không dám lại thấy rõ ngươi, lại cho ngươi khí chịu. Mà Lương Tử Vân ba người, vị phân không có ngươi cao, không dám đem ngươi như thế nào. Đến nỗi chính trước. Nói tới đây. Lý Cảnh khẽ hừ nhẹ một tiếng, trải qua hôm nay một chuyện, nàng nếu là người thông minh, còn tưởng ở hoàng hậu vị trí này thượng an ổn ngồi xuống đi, liền không dám vô cớ tìm ngươi phiền toái. Tề Ngọc Yên cắn cắn môi, nói, chính là, nàng là hoàng hậu nha, tùy ý tìm cái cớ trị tần thiếp tội, liền đủ tần thiếp chịu được. Ngươi đi thỉnh an thời điểm, cẩn thận một ít, đừng bị nàng bắt sai, nàng liền không dám động ngươi. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm. Ta đem Thu Sương lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi ra cửa thời điểm đều đem nàng mang lên. Nàng là ta trong cung người, có thể hoàng cung các nơi nhưng tự do xuất nhập, vạn nhất có việc, từ nàng tới cấp ta báo tin cũng mau chút. Thế Ngọc Yên nao nao, sau đó gật gật đầu, nói, hảo, tần thiếp, đa tạ hoàng thượng hậu ái. Lý Cảnh dùng cằm ở nàng giữa trán nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi nói, Ngọc Yên, ta không cần ngươi cảm tạ ta. Ta chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đối ta đó là. Nàng không đề phòng hắn sẽ nói như thế, một chút liền ngây ngẩn cả người. Chỉ cần ta toàn tâm toàn ý. Ta vốn chính là toàn tâm toàn ý, nhưng ngươi vì sao còn muốn cho ta uống chánh tử canh? Nàng muốn hỏi một chút hắn chánh tử canh sự, nhưng há miệng thở dốc, rồi lại hỏi không ra khẩu. Nàng sợ được đến một cái làm chính mình không nghĩ muốn đáp án, đồ tăng bị thương. Hồi lâu không có nghe được nàng trả lời. Hắn trong lòng có chút thất vọng, lại cũng không nghĩ bức nàng, liền che giấu cười cười, vô vô nàng bả vai, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta trước dùng bữa đi. Sau đó liền buông ra nàng, đứng dậy. Nàng gật đầu đáp, là. Liền đi theo hắn phía sau, hướng tây ấm thính đi. Dùng cơm xong sau, nhân Lý Cảnh còn phải về Sùng Tâm Điện phê tấu chương, Tề Ngọc Yên liền đem hắn đưa đến cửa cung. Một đường đi tới, hắn vẫn luôn nắm tay nàng. Thẳng đến Lâm Thượng Loan liễn là lúc, hắn mới bung ra, hôm nay việc nhiều, bữa tối ta liền bất quá tới, chính ngươi dùng đó là. Tề Ngọc Yên nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, phi tần đã biết. Nghe được chính mình bất quá tới một cái trước mắt, Lý Cảnh xem đến rất rõ ràng, nàng biểu tình tùng xuống dưới. Hắn trong lòng một trận tích tụ. Nàng liền như vậy không nghĩ chính mình lại đây sao? Bởi vì thiên gió lạnh đại, dùng qua cơm tối lúc sau, Tề Ngọc Yên cũng liền không lại ra cung đi chuyển động, liền ngồi ở đèn trước nhìn một lát thư. Ngày mới đen không lâu, Tần Dương liền tới Di Cùng Điện, bẩm báo nói, quý thần, hoàng thượng lại đây, ngài chạy nhanh đi tiếp giá đi. Nghe xong Tần Dương nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt, bật thốt lên nói, hắn buổi trưa gian không phải nói buổi tối bất quá tới sao? Như thế nào lúc này lại lại đây? Nay tiểu nhân liền không biết. Chỉ là, hoàng thượng Loan Liễn đều đi mau đến cửa cung, quý tần ngài vẫn là trước đi ra ngoài tiếp giá đi. Thần Dương thúc giục nói. Hảo! Tề Ngọc Yên chạy nhanh buông thư, đứng dậy, sửa sửa váy áo, lúc này mới bước nhanh hướng cửa cung đi đến. Tới rồi cửa cung trước, thấy Loan Liễn vừa mới rơi xuống. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, tiếp giá còn không muộn. Nàng tiến lên hai bước, quỳ lại nói, tần thiếp cung nên hoàng thượng. Lý Cảnh hạ liễn, liền thấy Tề Ngọc Yên quỳ gối chính mình trước mặt. Hắn đi lên trước, một tay đem nàng đỡ lên, ôn nhu nói, trên mặt đất lạnh, mau đứng lên đi. Nàng cung kính mà cười nói, tạ hoàng thượng. Hắn mỉm cười nhìn nàng, cũng không nói nhiều lời nói, liền giống buổi trưa như vậy, chấp nhất tay nàng hướng trong điện đi đến. Hoàng thượng buổi trưa không phải nói buổi tối bất quá tới sao? Nàng cười nhạt hỏi. Hắn quay mặt đi tới, nhìn nàng một cái, nói, ta chỉ nói bữa tối bất quá tới dùng, lại chưa nói đêm nay đều bất quá tới. Nàng một nghẹn. Hắn hình như là chỉ nói qua bất quá tới dùng bữa tối. Đúng rồi, đã lâu không cùng ngươi ở bên nhau thượng cờ. Ta chiều nay nhớ tới khi, còn cảm thấy tay ngứa. Trong chốc lát chúng ta tiếp theo cục, như thế nào? Hắn còn nói thêm. Đã trễ thế này còn chơi cờ. Nàng ngẩn ra. Có gì không thể? Hắn cười hỏi. Nàng cười cười, nói, hiện tại thiên đã đen tẫn, lấy tần thiếp cùng hoàng thượng chơi cờ thói quen, muốn đem này một ván cờ hạ xong, sợ là muốn tới sáng mai đi đi. Này có gì phương? Hắn nghiêng đầu liếc nàng, không hạ xong liền bãi tại nơi đó, đêm mai tiếp theo hạ chính là. Nghe xong hắn nói, nàng sửng sốt. Đêm mai tiếp theo hạ. Nghe ý tứ này, hắn đêm mai còn muốn lại đây. Không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, Lý Cảnh đã lôi kéo nàng vào Di Cùng Điện viện môn. Đại hai người vào phòng, liền kêu Thường Hải dẫn người mang lên bàn cờ. Hai người đối tòa hai đoàn, chém giết lên. Tề Ngọc Yên nghĩ đến Lý Cảnh lúc trước lời nói, cảm giác hắn đối chính mình tựa hồ có hướng kiếp trước phát triển xu thế, có chút thất thần, thực mau liền bại hạ trận xuống dưới. Lý Cảnh đem quân cờ từng viên bỏ vào cờ tứ trung, dương mắt nhìn nàng, nói, Ngọc Yên. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Tề Ngọc Yên ngây ngốc mà nhìn bàn cờ, nàng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền thua, sửng sốt sau một lúc lâu. Nghĩ lại tưởng tượng, nay cục cờ hạ xong rồi, hắn ngày mai có phải hay không liền sẽ không tới. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà nói, Hoàng thượng cờ nghệ tinh tiến không ít, thần thiếp bất tài, cam bái hạ phong. Thiếu lấy này đó đường hoàng chi ngữ tới lịnh hót ta. Lý Cảnh dùng cái mũi hừ hai tiếng. Nói, ngày mai trọng tới, nhưng không cho lại có lệ ta. Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Nguyên lai mặc kệ hôm nay này cục cờ có không hạ xong, hắn ngày mai đều phải tới a. Lý Cảnh thu hảo quân cờ, đứng dậy, duỗi cái lười eo, nói, thời điểm không còn sớm, Ngọc Yên, nghỉ tạm đi. Nga. Tề Ngọc Yên mỉm cười đứng dậy, nói, tần thiếp đưa hoàng thượng đi ra ngoài. Lý Cảnh quay mặt đi, sắc mặt kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Ai nói chấm phải đi? Nàng ngẩn ra, hoàng thượng đêm nay lại không đi sao? Lại không đi. Lý Cảnh mày nhăn lại, Tề Quý Tần tựa hồ không thích chấm nghỉ ở nơi này. Nàng vừa nghe, vội vàng lắc lắc đầu, nói, không phải, tần thiếp là cái gì? Hắn trong mắt hiện lên bỡn cợt chi sắc. Tần thiếp là quá vui mừng, có điểm không thể tin được. Nàng chột dạ mà nói, vậy là tốt rồi. Hắn nở nụ cười. Bất mãn nàng có phải hay không thiệt tình, hắn đối nàng cái này trả lời đều thực vừa lòng. Hai người liền gọi tới cung nhân hầu hạ chuẩn bị nghỉ tạm. Đại Tề Ngọc Yên tắm xong thân, đi vào nhà ở thời điểm, thấy Lý Cảnh đã ở trong phòng. Chỉ thấy hắn nửa ngồi ở trên giường, đang xem quyển sách. Thấy nàng đi đến, hắn liền đem thư đặt ở mép giường án bàn phía trên, đối với nàng vây tay nói, lại đây. Hắn tiếng nói vừa dứt, nàng liền nghe thấy phía sau cửa phòng bị đóng lại thanh âm, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ngọc Yên, mau tới đây nha. Hắn thấy nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, lại kêu lên, ngươi còn đứng ở nơi đó, không lạnh sao? Nàng khô khốc mà cười cười, chậm rãi đi qua. Hắn ngồi ở giường bên ngoài. Nàng nhìn nhìn, đang ở tự hỏi là thỉnh hoàng đế bệ hạ hạ mình dịch đến giường bên trong đi, vẫn là chính mình từ hoàng đế bệ hạ trên người lật qua đi, ngủ đến giường bên trong đi. Không đợi nàng tưởng hảo, Lý Cảnh duỗi ra tay, liền đem nàng câu đến trên giường. Sau đó nghiêng người, đem nàng áp xuống dưới thân. Nàng kinh hô một tiếng, kêu lên, hoàng thượng, ngươi muốn làm gì? Hắn đem thân mình nửa căng lên, nhìn nàng lắc lắc đầu, cười nói, Ngọc Yên, ta muốn làm cái gì, ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Vì cái gì mỗi lần còn muốn hỏi đâu? Nói liền ở môi nàng mổ một chút, liền bắt đầu động thủ thoát nàng xiêm y đi. Cùng tên Ngọc Yên ở bên nhau thân thiết hai lần, kia tốt đẹp cảm giác, làm hắn muốn ngừng mà không được. Đêm đó thị tẩm lúc sau, hắn sợ biết nàng là lần đầu tiên, sợ nàng thân mình chịu không nổi, liền nhiều nhịn mấy ngày. Trải qua đêm qua ôn tồn lúc sau, hắn biết nàng thân mình đã lớn hảo, liền không kiêng nể gì mà muốn làm gì thì làm lên. Tề Ngọc Yên cũng không dám phản kháng, ôm ở chi gian, liền cùng hắn lăn đến cùng nhau. Nàng đối thân thể hắn thật là quen thuộc, biết như thế nào làm hắn thoải mái, thức mau, hai người đều động khởi tình tới. Bởi vì hoàng đế túc ở chỗ này, phụ trách hầu hạ người, tất cả đều là Cản Dương cung lại đây cung nhân, Mai Hương cùng Trúc Vận liền cắm không thượng thủ, hai người liền cũng liền sớm nghỉ ngơi. Đêm dài là lúc, nghe thấy chủ điện nội ẩn ẩn truyền ra Tề Ngọc Yên tiếng kinh hô, không lâu đó là thấp thấp ưm thanh, lại tựa ở thấp khóc. Mai Hương cau mày nói, này hoàng thượng rốt cuộc như thế nào đối chúng ta quý tần, lại đem quý tần lộng khóc. Trúc Vận học quá y y, đối nam nữ việc lược hiểu. Nghe vậy, mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Mai Hương liếc mắt một cái, nhẹ a nói, chớ lắm miệng. Chính mình nghỉ tạm đi. Mai Hương ủy khuất mà đô đô miệng, cũng không nói chuyện nữa. Ngay kế, Tề Ngọc Yên một thân mệt mỏi nằm ở trên giường, nếu không phải sợ không đi thỉnh an bị Trịnh Hoàng hậu trách tội, nàng thật không nghĩ đứng dậy. Mà trái lại Lý Cảnh, lại giống ăn qua tiên đan dường như, thần thái sáng láng đi thượng triều. Cứ như vậy, càng làm cho Mai Hương cảm thấy nhà mình quý tần ăn đại khen. Kế tiếp liên tiếp 10 ngày qua, Lý Cảnh đều ở Chiêu Thuần cung qua đêm. Việc này ở trong cung oanh động không thôi. Tề Ngọc Yên ở trong cung, thực mau liền thành chạm tay là bỏng nhân vật. Bất quá cứ như vậy, tự nhiên cũng nhận người ghen ghét. Hiện tại Trịnh Hoàng hậu làm chuẩn Ngọc Yên là chỗ nào đều không vừa mắt, nhưng Tề Ngọc Yên tiến đến thỉnh an khi, lễ nghĩa chu toàn, cũng không nói nhiều lời nói, Trịnh Hoàng hậu bắt không được nàng sai, cũng lấy nàng không có cách. Bất quá, Trịnh Hoàng hậu tuy rằng đối hoàng đế ngày ngày túc với Chiêu Thuần cung việc không dám xen vào, nhưng này trong cung, trước sau vẫn là có người dám đối hoàng đế sự nói chuyện. Tiêu Thái Hậu nguyên bản không nghĩ quản lý Cảnh hậu cung việc, nhưng này Tề Ngọc Yên liền thăng cựu cấp, mà hoàng đế ngày ngày túc với Chiêu Thuần cung, chính trước thường đối với nàng khóc lóc kể lể, nàng cũng cảm thấy nhi tử việc này, làm được có chút qua. Hôm nay, thừa dịp Lý Cảnh tiến đến thỉnh an là lúc, Tiêu Thái Hậu liền hỏi nổi lên việc này. Lý Cảnh nghe xong sau, mày hơi hơi nhăn lại, mẫu hậu, nhi thần cảm thấy túc ở Chiêu Thuần cung chung, không có gì không ổn. Không có gì không ổn. Nghe xong nhi tử nói, Tiêu Thái Hậu mặt trầm xuống, nói, Cảnh nhi, ngươi hậu cung bên trong, đều không phải là chỉ có kia Tề Ngọc Yên một người. Ngươi hàng đêm ngủ lại với nàng trong điện, ngươi trí hoàng hậu với chỗ nào, lại trí mặt khác phi tần với chỗ nào. Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn mẫu thân, trên mặt đạm đạm cười, kia mẫu hậu cho rằng nhi thần hẳn là như thế nào làm. Tiêu Thái Hậu giật mình, sau đó nói, cái này sao, tự nhiên là mưa móc đều dính cho thỏa đáng. Mưa móc đều dính. Lý Cảnh mi phong dương lên, hỏi ngược lại. Cảnh nhi, chỉ có như vậy, các cung chi gian mới có một cái cân bằng, ngươi hậu cung mới có thể thái bình. Tiêu Thái Hậu nói. Lý Cảnh cau mày lắc lắc đầu, nhưng nhi thần hiện tại chỉ sủng Ngọc Yên một người, cũng không cảm thấy này hậu cung có gì không yên ổn. Ngươi Tiêu Thái Hậu bị nhi tử một nghẹn, có chút khó thở, vậy ngươi cùng mẫu hậu nói, ngươi vì sao phải chuyên sủng này Tề Ngọc Yên một người. Không có gì nguyên nhân. Lý Cảnh dương mắt nhìn Tiêu Thái Hậu, nghiêm mặt nói, mẫu hậu, nhi tử độc sủng Ngọc Yên, là bởi vì, nhi tử thích nàng. Nhìn Lý Cảnh bộ dáng, Tiêu Thái Hậu sửng sốt, ngươi thích nàng. Ngươi chừng nào thì thích thượng nàng. Như thế nào phía trước không nghe ngươi đề qua. Lý Cảnh trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, kỳ thật nhi thần ở ngoài cung liền gặp qua nàng, lúc ấy vừa thấy nàng liền thích nàng, nhưng nhi thần cũng không biết thân phận của nàng, không biết nàng là ai. Sau lại nàng vào cung, lại nhân sinh bệnh hủy dung, nhi thần không có thể nhận ra nàng tới, thẳng đến sau lại bệnh của nàng hảo, nhi thần lúc này mới nhận ra nàng là ta ở ngoài cung gặp được nữ tử. Cho nên, nhi thần liền nói tới đây, hắn ngừng lại. Cho nên, ngươi mới đối nàng mọi cách sủng ái. Tiêu Thái Hậu hỏi. Lý Cảnh túi đầu không nói lời nào, xem như cam chịu. Tiêu Thái Hậu nhìn nhi tử, dừng một chút, đem ngữ khí hoan xuống dưới, còn nói thêm, liền tính ngươi thích Tề Ngọc Yên, nhiều sủng nàng một ít, vốn cũng không sao, nhưng ngươi không thể chuyên sủng với nàng. Ngươi vẫn là muốn dư một chút nhật tử tới sủng hạnh hoàng hậu cùng mặt khác phi tần, vì hoàng thất nhiều khai chi tán diệp mới được. Mẫu hậu, ngươi cư nhiên thật sự muốn nhi thần sủng hạnh nàng người. Lý Cảnh ngẩn ra, sau đó lạnh lùng cười, nói, mẫu hậu, câu cửa miệng nói, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Chẳng lẽ ngươi đã quên chính mình năm đó chịu quá khổ? Nghe vậy, Tiêu Thái Hậu sửng sốt, Cảnh Nhi, ngươi lời này ý gì? Lý Cảnh nâng mi nhìn Tiêu Thái Hậu liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nói, nhi thần năm đó tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng vẫn cứ nhớ rõ mẫu hậu ngày ngày ở Khôn Dương cung hy vọng phụ hoàng đã đến. Mỗi khi nghe nói phụ hoàng đi khác phi tần nơi đó, mẫu hậu liền sẽ âm thầm rơi lệ. Sau lại phụ hoàng chuyên sủng Hứa Quý Phi, mẫu hậu ở người sau lại càng không biết chảy nhiều ít nước mắt. Khi đó nhi thần liền tưởng, ta lớn lên về sau tuyệt không giống phụ hoàng giống nhau lạm tình. Ta nếu là cưới vợ, liền cưới một cái ta thích, toàn tâm toàn ý đối nàng một người liền có thể, tuyệt không sẽ làm nàng giống mẫu hậu như vậy thương tâm. Tiêu Thái Hậu giật mình, đông nhiên nghĩ đến năm đó việc, thần sắc cũng ảm xuống dưới. Này thật là nàng trong lòng, nhất đau vết sẹo. Nhớ năm đó, Tiêu Thái Hậu ở xuất giá phía trước, cũng từng mỹ diễm có 102 kinh thành. Bởi vậy, nàng mới bị ngay lúc đó hoàng hậu nhìn trúng, đem nàng xứng cho thái tử làm thái tử phi. Sau lại thái tử đăng cơ, đó là sau lại Nguyên Long Hoàng đế, nàng cũng trở thành hoàng hậu. Ngay từ đầu, Nguyên Long Hoàng đế cũng có chút thích nàng, nàng cũng qua mấy năm hảo thời gian. Nhưng mới mẻ kính qua, Nguyên Long Hoàng đế cũng liền đem nàng ném ở một bên, hàng đêm lưu luyến bùi hoa. Mà nàng rõ ràng trong lòng chua xót, lại còn phải làm ra một cái hoàng hậu rộng lượng bộ dáng, đối xử tử tế hắn các phi tần. Sau lại, Lương Vương tặng một cái hứa họ mỹ nhân cấp Nguyên Long Hoàng đế, Nguyên Long Hoàng đế bị nàng này bị mê, từ đây liền chuyên sủng nàng một người, lục cung cũng bởi vậy thùng rông kêu to. Đối này, nàng càng là thương tâm không thôi, ngầm không biết chảy nhiều ít nước mắt. Không nghĩ tới này hết thảy, đều bị năm đó ấu tiểu Lý Cảnh xem ở trong mắt. Nhìn mẫu thân mặt trình bi thương chi sắc, Lý Cảnh biết không nên nhắc tới mẫu thân chuyện thương tâm, trong lòng cũng có chút không đành lòng, vội khuyên nhủ, mẫu hậu cũng đừng thương tâm, sự tình đều đi qua. Chính là, nhi thần thật không nghĩ giống phụ hoàng như vậy. Nghe vậy, Tiêu Thái Hậu thở dài một hơi, nói, ngươi như thế hành sự, tự nhiên là cố kỵ tới rồi Tề Quý Tần cảm thụ, nhưng ngươi có hay không nghĩ đến, a trước mới là ngươi nguyên thê. Ngươi nhiều năm trước chưa từng vào Khôn Dương cung một bước, nàng lại sẽ có bao nhiêu thương tâm. Nói vậy nàng nước mắt, cũng không so mẫu hậu năm đó thiếu. Nghe được mẫu thân nhắc tới Trịnh Trước, Lý Cảnh cau mày nói. Chính là cưới kia Trịnh Trước, đều không phải là nhi thần mong muốn. Nhi thần luôn luôn cùng Trịnh Trước không hợp, mẫu hậu ngươi vẫn luôn đều biết đến. Hắn nói lời này ý tứ là, nay hoàng hậu rõ ràng là ngươi mạnh mẽ đưa cho ta. Mặc kệ hay không ngươi mong muốn. Ngươi đã cưới nàng, liền muốn đối xử tử tế với nàng. Tiêu Thái Hậu nói nữa, a trước là tỷ tỷ của ta nữ nhi, cũng là ngươi biểu muội. Lúc trước cũng là ta làm chủ, đem nàng cưới tiến cung tới. Nếu a trước quá đến không tốt, ngươi làm mẫu hậu như thế nào có mặt đi gặp ngươi gì? Nói tới đây, Tiêu Thái Hậu ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, lời nói thấm thía mà nói, Cảnh Nhi, ngươi nếu thiệt tình thích Tề Quý Tần, mẫu thân cũng không can thiệp các ngươi. Nhưng ngươi một tháng vẫn là muốn chịu mấy ngày bồi bồi hoàng hậu mới là a. Lý Cảnh đốn sau một lúc lâu, lắc lắc đầu nói, mẫu hậu, mặt khác hết thể sự, nhi thần đều có thể y lìa ngươi. Nhi tử liền tính đi bồi hoàng hậu, cùng nàng nói không được vài câu liền xảo, hà tất muốn đại gia làm cho tan rã trong không vui đâu. Cho nên, mẫu hậu, việc này, xin thứ cho nhi thần khó có thể toàn mệnh. Ngươi không nghĩ tới nhi tử như thế quyết dự ý mình, Tiêu Thái Hậu sắc mặt trầm xuống, tức giận đến thế nhưng nói không ra lời. Xem mẫu thân sắc mặt không tốt, Lý Cảnh không người hành lễ, nói, mẫu hậu, nhi thần không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên đi thượng triều, liền cáo lui trước. Nói xong liền dục xoay người, muốn rời đi nơi thị phi này. Ân. Tiêu Thái Hậu gật gật đầu, lại lạnh giọng nói, đúng rồi, Cảnh Nhi, mặc kệ như thế nào, Hoàng đế trưởng kỳ túc với Càn Dương cung ngoại, với lễ không hợp. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền hồi Càn Dương cung nghỉ tạm, không được lại đi Chiêu Thuần cung qua đêm. Lý Cảnh ngẩn ra, liền hắn cũng không nghĩ cùng mẫu thân chống chọi, chỉ phải gật đầu đáp, nhi thần tuân mệnh đó là. Sau đó liền vội vàng rời đi. Buổi trưa là lúc, Lý Cảnh vẫn cứ ở Chiêu Thuần cung dùng cơm trưa. Ăn trong chốc lát, hắn đột nhiên buông bạc đũa, thở dài một hơi. Thấy vậy tình hình, Tề Ngọc Yên cho rằng hắn thân mình có chút không thoải mái, liền cũng buông trong tay bạc đũa, quan tâm hỏi, Hoàng thượng, làm sao vậy? Chính là thân mình không thoải mái. Lý Cảnh dương mắt nhìn Tề Ngọc Yên, than thanh nói, Ngọc Yên, từ hôm nay trở đi, chỉ sợ ta không thể lại đến Chiêu Thuần cung qua đêm. Nàng sửng sốt, hỏi vì sao? Mẫu hậu nói, Hoàng đế trường kỳ không ở Càn Dương cung, không hợp quy củ. Nghe xong Lý Cảnh nói, nàng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo tâm tình liền trở nên có chút phức tạp. Những ngày qua, Lý Cảnh ở tại Chiêu Thuần cung trung, yêu cầu vô độ, mỗi đêm đều bị hắn lăn lộn đến đã khuya, nàng thật sự cũng có chút mệt mỏi. Hắn nếu trụ hồi Càn Dương cung trung, chính mình đảo có thể thanh tĩnh xuống dưới, cũng có thể dưỡng dưỡng thân mình. Bất quá, hắn này thật sự phải đi về, nàng trong lòng đảo cũng có vài phần mất mát, thế nhưng có vài phần luyến tiếc hắn. Nhìn nàng mày hơi cho, cũng không có bởi vì chính mình rời đi mà có vui sướng chi sắc, hắn tâm tình rất tốt, trên mặt lại là một mảnh sầu khổ chi sắc. Ngọc Yên, kia đêm nay, ta liền đi trở về. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười. Sau đó mở miệng nói, Hoàng thượng, Thái Hậu nói được có lý. Hoàng thượng ở tại tần thiếp nơi này, xác thật không quá hợp quy củ. Hoàng thượng, là hẳn là hồi Càn Dương cung. Lý Cảnh nói, nếu Ngọc Yên cũng nói như vậy đêm nay ta liền không tới. Nàng giật mình, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Vậy ngươi nhớ rõ buổi tối sớm chút tới Càn Dương cung. Hắn nói, nàng sửng sốt, tần thiếp vì sao phải đi Càn Dương cung. Hắn lông mày vừa nhấc, đúng lý hợp tình mà nói, ta đêm nay túc ở Càn Dương cung, ngươi tự nhiên muốn tới Càn Dương cung nha. Nàng hơi mang kinh ngạc hỏi, Hoàng thượng ý tứ là, làm tần thiếp đêm nay đi Càn Dương cung thị tẩm. Hắn gật gật đầu, nói, từ đêm nay khởi, ngươi mỗi đêm đều tới Càn Dương cung bồi ta. Mỗi đêm. Nàng cả kinh. Đúng vậy. Hắn vẻ mặt đứng đắn mà nhìn nàng, nói, ngươi như thế sợ hàn. Không có ta thế ngươi ấm tay chân, ngươi như thế nào có thể ngủ đến mạnh khỏe. Hắn này nói được đảo không sai. Những ngày qua, mỗi đêm ngủ là lúc, hắn đều dùng thân thể của mình thế nàng ấm tay chân, trên người nàng ấm áp, đảo thật ngủ thật sự là thoải mái. Nhưng nàng làm sao dám ứng hắn lời này? Nếu ứng, chẳng phải là nói làm hoàng đế thế chính mình ấm giường. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh nói, tần thiếp có Tích Nô làm bạn. Hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Thích Nô có ta ấm áp. Nàng nghe xong, dở khóc dở cười, lại không biết như thế nào trả lời, dứt khoát túi đầu không hé răng. Hắn còn nói thêm, nói nữa, Càn Dương cung có địa lòng, chúng ta thân thiết thời điểm, ngươi cũng sẽ không lạnh. Nghe hắn như vậy vừa nói, nàng mặt một chút liền trước lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thấy nàng đỏ mặt, hắn ngẩn ra một chút, liền ha hả nở nụ cười. Nàng quay mặt đi, trộm liếc liếc đứng ở một bên hầu hạ cung nhân, thấy bọn họ đều biểu tình nghiêm nghị lập, không gì ý cười, nàng trong lòng lúc này mới khoan hạ tâm tới. Đúng rồi. Hắn như là nghĩ tới cái gì, lại mở miệng nói, này Chiêu Thuần cung ly Càn Dương cung qua xa, ta nghĩ nghĩ, ngươi ngày mai vẫn là dọn đến Trọng Hoa cung đi. Nơi đó ly Càn Dương cung gần, mặc kệ là ngươi lại đây, vẫn là ta tìm ngươi, đều phải phương tiện chút. Được nghe lời này. Tề Ngọc Yên đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lý Cảnh. Trong Hoa cung, kiếp trước nàng cư trú cung điện. Sau lại càng bởi vì nàng, Lý Cảnh còn đem này cung sửa tên vì Linh Ngọc cung. Nghĩ đến đây, nàng tâm căng thẳng. Vị phân cùng kiếp trước giống nhau, nếu ở trụ tiến kiếp trước sở trụ Trọng Hoa cung. Như vậy này một đời hết thảy, tựa hồ đều cùng kiếp trước giống nhau. Nhìn Tề Ngọc Yên biểu tình, Lý Cảnh híp híp mắt, có chút khó hiểu, Ngọc Yên, ngươi như thế nào làm? Nghe được hắn nói, nàng vội ngẩng đầu, cười nhạt nói, hồi hoàng thượng, tần thiếp ở Chiêu Thuần cung ở đều gần một năm, cũng thói quen ở chỗ này. Tần thiếp cảm thấy, không cần phải dọn đến Trọng Hoa cung đi thôi. Hắn lắc đầu nói, từ Chiêu Thuần cung đến Càn Dương cung, phải dùng 2-3 chén trà nhỏ thời gian, như vậy trên đường rất là trì hoãn. Mà từ Trọng Hoa cung lại đây, không dùng được một chén trà nhỏ, muốn phương tiện rất nhiều. Nói hắn đối với nàng mềm mại cười, nói, ngươi nghe lời, vẫn là dọn đi Trọng Hoa cung đi. Nàng bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp, tần thiếp tuân chỉ đó là. Xem nàng ứng, hắn lúc này mới vừa lòng mà nở nụ cười. Thấy hắn đứng dậy, chuẩn bị hồi Sùng Tâm Điện, nàng chạy nhanh đứng dậy đưa tiễn. Đi đến cửa cung, hắn thượng Loan Liễn là lúc, còn không quên ở nàng bên thai dặn dò nói, nhớ kỹ, đêm nay giờ tuất liền lại đây. Nàng mỉm cười trả lời nói, tần thiếp đã biết. Hắn xoay người thượng Loan Liễn, quay mặt đi nhìn nàng, trên mặt là vẻ mặt ấm áp mỉm cười, giống một trận xuân phong, thổi vào nàng trong lòng. Tựa hồ trời đông giá rét đều bị này một trận gió thổi đi rồi, làm nàng trong lòng ấm áp. Nàng yên lặng đứng ở cửa cung trước, giống thường lui tới giống nhau, nhìn Loan Liễn mang theo hắn, dần dần đi xa không thấy, nàng lúc này mới lưu luyến mà trở về cửa cung. Tại đây to như vậy trong hoàng cung, có cái gì gió thổi cỏ lay lại truyền đến phi thường mau. Hoàng thượng trở về Càn Dương cung nghỉ tạm tin tức thực mau truyền mở ra. Tề Ngọc Yên dọn đi Trọng Hoa cung tin tức cũng thực mau truyền mở ra. Mà hoàng đế tuy rằng trở về Càn Dương cung, nhưng Tề Ngọc Yên cũng mỗi ngày túc ở Càn Dương điện, thẳng đến bình minh mới rời đi tin tức, càng là ở trong hoàng cung ồn ào đến ồn ào huyên náo. Nghe thấy cái này tin tức sau, chính trước trong lòng vô cùng khó chịu. Ở không có Tề Ngọc Yên xuất hiện phía trước, hắn liền không xem chính mình liếc mắt một cái, hiện tại trong mắt hắn chỉ có Tề Ngọc Yên, sợ là càng là liền khỏe mắt dư quang cũng sẽ không quét đến chính mình nơi này đi. Mỗi ngày nhìn Tề Ngọc Yên hướng chính mình thỉnh an, chính trước đều cảm giác nàng kia trên mặt kia động lòng người mỉm cười, là ở hướng chính mình thị uy dường như, làm nàng trong lòng phẫn uất khó bình. Mà nàng cố tình bắt không được Tề Ngọc Yên bất luận cái gì sai lầm, phát tiết không cửa, đành phải chạy đến Nhân Thọ Cung, hướng đã là gì lại là bà mẫu Tiêu Thái Hậu khóc lóc kể lể. Nhưng đối việc này, Tiêu Thái Hậu trừ bỏ an ủi Trịnh Hoàng Hậu vài câu, cũng không còn hắn pháp. Nàng tuy rằng là Lý Cảnh mẫu thân, nhưng nàng cũng không có khả năng buộc nhi tử thượng ai giường, không thượng ai giường nha. Bất quá, nhìn Trịnh trước này khổ sở, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, rốt cuộc Trịnh trước là nàng thân cháu ngoại gái. Hơn nữa, Lý Cảnh như thế sùng ái Tề Ngọc Yên, làm nàng nghĩ tới năm đó chính mình trượng phu Nguyên Long Hoàng đế sùng ái Hứa Quý Phi khi tình cảnh, trong lòng không cấm một trận lạnh lẽo. Trịnh trước lau lau nước mắt, ủy khuất mà khóc lóc kể lể nói, mẫu hậu, nhi thần tự hỏi diện mạo so với kia Tề Ngọc Yên cũng không kém bao nhiêu, hoàng thượng vì sao cố tình không thích nhi thần đâu. Này nhưng không đơn giản là diện mạo vấn đề. Tiêu Thái Hậu lắc lắc đầu, nói, kia Phan Dịu Quân lớn lên nhưng không thể so Tề Ngọc Yên kém, cảnh nhi không phải giống nhau không thích nàng sao. Kia sẽ là cái gì nguyên nhân? Trịnh trước ngẩn ra. Tiêu Thái Hậu dừng một chút, nhìn Trịnh trước liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, này rốt cuộc cái gì nguyên nhân, mẫu hậu cũng không rõ ràng lắm. Mẫu hậu nhớ rõ năm đó Tiên Hoàng Hậu cung bên trong, so Hứa Quý Phi lớn lên mỹ mạo có khối người, tiên đế được Hứa sủng phi lúc sau, lại chỉ chuyên sủng nàng một người. Hiện tại cảnh nhi cũng chuyên sủng này Tề Ngọc Yên, mẫu hậu hiện tại chỉ lo lắng, hắn đừng đi rồi hắn phụ hoàng đường xưa. Nghe được Tiêu Thái Hậu lời này, chính trước trong lòng càng là căng thẳng. Tiêu Thái Hậu chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn trên cây một mảnh khô vàng lá cây từ trên ngọn cây rớt xuống, nàng thở dài một hơi, tựa hồ lại nghĩ tới những cái đó khó qua nhật tử, trong lòng tê dần. Năm đó Nguyên Long Hoàng đế được Hứa Quý Phi sau, từ đây trong mắt lại vô người khác, độc sủng nàng một người. 2 năm sau, Hứa Quý Phi liền vì Nguyên Long Hoàng đế sinh một cái hoàng tử, đặt tên Lý Tranh. Yêu ai yêu cả đường đi, Nguyên Long Hoàng đế đối Lý Tranh càng là yêu thương có thêm. Tiêu Thái Hậu cảm giác nếu là Lý Tranh lớn chút nữa, chỉ sợ Lý Cảnh thái tử chi vị đều khó bảo toàn. Chưa từng tưởng Lý Tranh phúc mỏng, bất mãn 3 tuổi liền chết non. Hứa Quý Phi nhớ tử thành cuồng, không đến nửa năm liền cũng liền hương tiêu ngọc vẫn. Hứa Quý Phi đi lúc sau, Nguyên Long Hoàng đế đau đớn muốn chết, một tháng không vào triều sớm. Sau lại, hắn tin vào một cái đạo nhân nói hắn cùng Hứa Quý Phi tình duyên chưa xong, Hứa Quý Phi hiện tại đã đi chuyển thế đầu thai, 20 năm sau còn sẽ trở về cùng hắn gặp nhau. Hắn lúc này mới có cầu sinh chi ý vì duy trì tuổi trẻ dung mạo cùng chuyển thế sau Hứa Quý Phi gặp nhau. Nguyên Long Đế còn chiêu thuật sĩ ở trong cung tới luyện trường sinh bất lao đan dược, mỗi ngày ăn này đó tiên đan. Chưa từng tưởng, không có cầu tới trường sinh bất lão, hắn lại đột nhiên bạo vong. Đương Tiêu Thái Hậu đuổi tới luyện đan phòng, nhìn thấy Nguyên Long Đế xác chết là lúc, phát hiện hắn toàn thân toàn vì thanh hắc sắc, miệng mũi bên trong còn có màu đen huyết lưu ra, liền biết hắn kỳ thật là lầm phục có độc đan dược, chúng độc bỏ mình. Nguyên Long Hoàng Đế này vừa đi, chính mình nhưng thật ra xong hết mọi chuyện, lại đem một đống cục diện rồi dám ném cho Tiêu Thái Hậu cùng bất mãn 13 tuổi Lý Cảnh. Tiêu Thái Hậu lúc ấy cũng là thống khổ vạn phần, thậm chí đều tưởng một đầu đâm chết ở Nguyên Long Đế quan tài phía trước. Nhưng nhìn tuổi nhỏ bất lực nhi tử, nàng vẫn là không có thể ngoan hạ tâm tới. Nàng nhanh chóng quyết định, giết kia giúp hại chết chính mình trượng phu đạo nhân cùng thuật sĩ. Sau đó liền dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chỉnh đốn triều cương, trợ giúp nhi tử ở trên triều đình ổn định căn cơ. Tiêu Thái Hậu rõ ràng, chính mình năm đó sở dĩ có thể như thế thuận lợi mà giúp đỡ Lý Cảnh đem thế cục ổn định xuống dưới, trừ bỏ có nhất bang trung tâm lão thần tương tá ở ngoài, chính mình nhà mẹ đẻ thế lực cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Cho nên, nàng mới có thể biết rõ Lý Cảnh không thích Trịnh trước tình hình dưới, vẫn là mạnh mẽ làm hắn cưới Trịnh trước, cùng tồn tại nàng vì hoàng hậu. Nàng làm như vậy, chính là muốn cho nhà mẹ đẻ nhân tâm minh bạch, nàng cập nhi tử Lý Cảnh. Đều không phải là vong ân phụ nghĩa người. Nàng kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, Lý Cảnh cùng Trịnh trước thành hôn 3 năm tới, hắn căn bản không chạm qua Trịnh trước. Đến sau lại nàng phát hiện, Lý Cảnh trong cung gần người hầu hạ tất cả đều là thái giám, cung nữ cũng không thể gần hắn thân, nàng rất là lo lắng, thậm chí đều hoài nghi chính mình đứa con trai này có phải hay không hảo Long Dương. Thẳng đến nàng vì nàng tuyển 4 cái phi tần, hắn cũng đều sủng hạnh, nàng mới yên tâm. Nhưng hiện tại, Lý Cảnh đối Tề Ngọc Yên như thế sủng ái, nàng mới hiểu được, hắn không phải không hảo nữ sắc, hắn chẳng qua không có gặp được làm hắn háo sắc người kia. Hiện tại Lý Cảnh đối Tề Ngọc Yên cảm giác, ở Tiêu Thái Hậu xem ra, thật sự rất giống năm đó phụ thân hắn đối Hứa Quý Phi như vậy. Năm đó Hứa Quý Phi đi sau, nàng đi thăm Nguyên Long Hoàng đế, hắn giống như cái xác không hồn nằm ở trên giường, trên mặt có rất nhiều sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, làm nàng hiện tại trong lòng nhớ tới. Vẫn cứ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng không nghĩ làm chính mình nhi tử giống phụ thân hắn như vậy, đem sở hữu tâm, đều đặt ở một nữ nhân trên người. Nếu là Tề Ngọc Yên ra chuyện gì, Lý Cảnh nếu là cũng giống phụ thân hắn như vậy, nàng cảm thấy, này đối nàng tới nói, mới thật là sở hữu thiên đều sập xuống. Cho nên, nàng không nghĩ làm hắn đối nàng dùng tình quá chuyên. Nàng cũng đau lòng cháu ngoại gái Trịnh trước. Nàng năm đó cũng từng bị trượng phu vắng vẻ. Nàng có thể thể hội Trịnh trước trong lòng đau xót. Mà nàng năm đó ít nhất còn có nhi tử có thể dựa vào, nhưng Trịnh trước lại là cái gì đều không có. Nàng không biết chính mình 100 năm sau, Trịnh trước sẽ là bị như thế nào đối đãi. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng trong lòng liền cảm thấy một trận lạnh lẽo tập đi lên. Tuy rằng Tề Ngọc Yên cũng là chính mình thế nhi tử tuyển, nhưng ở trong lòng nàng, nàng tự nhiên so ra kém chính mình thân cháu ngoại gái. Thừa dịp hiện tại Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên ở bên nhau thời gian còn không quá dài, cảm tình còn không phải đặc biệt thâm là lúc, nàng cái này làm mẫu thân, cũng nên làm chút sự. Nghĩ đến đây, nàng nhìn một bên Trịnh trước, nói, ngươi cũng đừng chỉ lo khóc sướt mướt, khóc cũng đem hoàng đế khóc không tới, còn không bằng ngẫm lại biện pháp, làm hắn xa cách Tề Ngọc Yên một ít. Nghe vậy, Trịnh hoàng hậu vội thu hồi nước mắt, nhìn Tiêu Thái Hậu, hỏi, mẫu hậu. Hoàng thượng hiện tại như thế sủng ái Tề Ngọc Yên. Muốn như thế nào làm, mới có thể làm hoàng thượng xa cách nàng đâu. Tiêu Thái Hậu nói, hiện giờ, Cảnh Nhi chuyên sủng này Tề Ngọc Yên một người, ngươi hiện tại bước đầu tiên nên làm, chính là nếu muốn biện pháp đánh vỡ Tề Ngọc Yên chuyên sủng. Như thế nào đánh vỡ? Trịnh Hoàng Hậu hỏi, ngươi ở mặt khác 3 cái phi tần bên trong, tuyển 1 cái đồng minh giả, gắng sức bồi dưỡng, lợi dụng nàng tới phân mỏng Cảnh Nhi đối Tề Ngọc Yên tình ý. Như vậy, ngươi mới có cơ nhưng sớn. Tiêu Thái Hậu nói, mẫu hậu ý tứ là, muốn cho nữ nhân khác đi tiếp cận hoàng thượng. Trịnh Hoàng Hậu vừa nghe, trên mặt rõ ràng không vui. Ngươi có bản lĩnh, đem hoàng đế dẫn tới ngươi trong phòng đi sao? Tiêu Thái Hậu lạnh lùng cười. Trịnh Hoàng Hậu mặt cứng đờ, không có hé răng. Tiêu Thái Hậu lạnh lùng hừ một tiếng, nếu chính mình không buồn sự này, tự nhiên muốn dựa vào người khác. Trịnh Hoàng Hậu cắn cắn môi, túi đầu đáp là, mẫu hậu. Vậy ngươi cảm thấy ở Lương Tử Vân, Phan Dự Quân, La Xảo Nhi này ba người chung, tuyển ai thích hợp? Tiêu Thái Hậu lại hỏi. Trịnh Hoàng Hậu do dự một chút, nói, La Xảo Nhi đi. Vì sao? Tiêu Thái Hậu nâng nâng mi. Trịnh Hoàng Hậu nói, lúc trước Hoàng thượng tuyển cái thứ nhất thị tầm người, đó là La Xảo Nhi, tưởng là Hoàng thượng hẳn là có chút thích nàng đi. Bằng không, hắn lại như thế nào tuyển nàng? Lúc trước Hoàng đế tuyển La Xảo Nhi khi, nàng chính là chua xót khó chịu một đêm. La Xảo Nhi không được. Tiêu Thái Hậu lắc lắc đầu, theo ta được biết, nữ tử này tâm tư quá mức đơn thuần, không tốt hậu cung nhu lược, hơn nữa cũng tựa hồ không quá muốn tranh sủng. Hơn nữa nàng cùng Tề Ngọc Yên rất là thân hậu, không nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cùng ngươi cùng nhau đối phó Tề Ngọc Yên. Kia Lương Tử Vân đâu? Thân phận của nàng nhất hiện quý, có nhà ngoại nhưng dùng. Trịnh Hoàng Hậu còn nói thêm, còn có, nàng cùng Tề Ngọc Yên nhất không đối phó. Tiêu Thái Hậu lại lắc đầu nói, nàng quá vô tâm cơ, hỉ nộ với sắc, thả tâm nhãn quá tiểu, làm người cuồng vọng tự đại, cảnh nhi sẽ không thích nàng. Kia, mẫu hậu hay là muốn nhi thần cùng Phan Dịu Quân kết minh? Trịnh Hoàng Hậu hỏi. Từ nàng nội tâm tới nói, kỳ thật cũng không nguyện ý là Phan Dịu Quân, nàng mỹ mạo quá xuất chúng. Nàng sợ Lý Cảnh Gia Tề Ngọc Yên ôn nhu hương, lại truy vào Phan Dịu Quân mỹ nhân cốc. Tiêu Thái Hậu gật gật đầu, nói, tại đây trong cùng, xác thật chỉ có Phan Dịu Quân có thể cùng ngươi kết minh. Đầu tiên, nàng không giống La Xảo Nhi vô tình tranh sủng, phía trước nàng ở Nhớ Xuân Hồ đánh đàn muốn hấp dẫn cảnh nhi chú ý, liền có thể biết nàng tâm tư. Tiếp theo, nàng này có tâm cơ, thiện nhu hoa, thả trầm ổn, nhưng cho chúng ta dùng một chút. Kia, nhi thần kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Mong rằng mẫu hậu minh kỳ. Trịnh trước nói, Tiêu Thái Hậu dừng một chút, nói, đã nhiều ngày ngươi trước mượn sức Phan Dự Quân, cùng nàng đạt thành ăn ý, thành lập đồng minh, sau đó lại tìm cơ hội làm nàng tiếp cận cảnh nhi, đầu này sợ ái, bác này niềm vui. Kia muốn như thế nào được đến Hoàng thượng niềm vui? Trịnh trước nóng nội hỏi, nay vẫn luôn là vây vòng trong lòng nàng nhiều năm nghi vấn, nàng không biết Tề Ngọc Yên là như thế nào làm Lý Cảnh thích thượng. Nhưng nếu Phan Dịu Quân có thể giành được Lý Cảnh niềm vui, kia chính mình có thể hay không cũng có thể đâu. Người trước đem Phan Dịu Quân mượn sức lại đây. Tiêu Thái Hậu nói, sự tình phía sau, dùng sau lại thương nghị. Là, chính trước đành phải gật đầu đáp ứng. Ngay kế, chúng phi tần tiến đến Thỉnh An lúc sau, đang chuẩn bị cáo lui là lúc, chính trước đột nhiên cứ gọi lại Phan Dịu Quân, nói là lần trước Phan Dịu Quân đưa lại đây theo dạng rất tốt. Chỉ là có chút châm pháp nàng còn không phải thực minh bạch, làm Phan Dịu Quân đến sau điện đi theo nàng nói rõ một chút. Phan Dịu Quân tự nhiên là đáp ứng, hai người liền vừa nói vừa cười vào sau điện. Lúc sau, lại đi Thỉnh An là lúc, mọi người liền phát hiện, Trịnh Hoàng Hậu cùng Phan Dịu Quân chi gian, quan hệ tựa hồ thân dày rất nhiều. Đảo mắt, liền tới rồi tháng chạp mùng 1. Ấn quy củ, chỉ có Hoàng đế cùng Hoàng hậu mới có thể mỗi ngày đi theo Thái Hậu Thỉnh An. Còn lại người là không có tư cách đi gặp Thái Hậu. Nhưng mỗi tháng mùng 1, các cung phi tần sẽ ở Hoàng hậu dẫn dắt hạ, tiến đến cho Thái Hậu Thỉnh An. Bởi vậy, tới rồi mùng 1 ngày này, các cung phi tần không cần đi Khôn Dương Cung, mà là sáng sớm liền đến Nhân Thọ ngoài cung chờ, đãi Hoàng hậu lại đây lúc sau, lại cùng nhau đi vào trong cung đi cho Thái Hậu Thỉnh An. Tề Ngọc Yên ngày này bởi vì nhớ hướng đi Thái Hậu Thỉnh An việc, tỉnh đặc biệt sớm. Lý Cảnh rời khỏi giường, nàng liền cũng đi theo đứng lên. Lý Cảnh thu thập thỏa đáng, ra cửa phía trước lại về phòng đến xem nàng. Không nghĩ tới nàng đã đứng dậy mặc xong rồi xiêm y gì. Hắn có chút ngoài ý muốn. Ngọc Yên, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Hôm nay muốn đi cho Thái Hậu Thỉnh An đâu, tần thiếp muốn sớm đi Nhân Thọ ngoài cung chờ. Vạn nhất ta đi chậm, Hoàng hậu các nàng đều đi vào, đã có thể không hảo. Nàng hiện tại nơi trốn cẩn thận, sợ bị Trịnh Hoàng hậu bắt sai. Thiên như vậy lãnh, ngươi sớm như vậy qua đi, muốn ở bên ngoài chờ lâu như vậy, bị hàn làm sao bây giờ? Hắn mày nhăn lại, hướng nàng đi qua. Không sao. Tề Ngọc Yên cười nói, tần thiếp xuyên hậu chút là được. Hắn ôm lấy nàng eo, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ở nàng bên thai nói nhỏ nói, dù sao ta cũng muốn qua đi cùng mẫu hậu Thỉnh An, nếu không, ngươi theo ta cùng nhau qua đi. Thỉnh An ngươi liền trở về, đỡ phải ở bên ngoài chịu gió lạnh thổi. Trăm triệu không thể. Nàng chạy nhanh nói, hiện tại Tần Thiếp mỗi ngày có thể bạn giá, đã đủ lục lỗ, không biết bao nhiêu người chờ xem Tần Thiếp ỷ vào thánh sủng làm ra vượt rào việc. Hiện giờ, làm Tần Thiếp bỏ qua một bên hoàng hậu, đi theo hoàng thượng đi gặp thái hậu, chỉ sợ cứ như vậy, Tần Thiếp liền càng nhận người hận. Hoàng thượng, ngươi làm Tần Thiếp về sau ở trong cung còn như thế nào cùng các nàng chỗ a? Vạn sự có ta ở đây, ngươi sợ gì? Hắn cười nói. Nàng thở dài một hơi, nói, tuy nói hoàng thượng sẽ che chở Tần Thiếp, nhưng hoàng thượng bên trên rốt cuộc vẫn là có thái hậu ở, nếu là Tần Thiếp đi theo hoàng thượng đi, làm tức giận thái hậu, đã có thể không hảo. Tần Thiếp cũng không nghĩ các ngươi mẫu tử vì ta dựng lên tranh chấp. Kiếp trước đó là vì Tề Ngọc Yên, thái hậu nhiều lần cùng Lý Cảnh tranh chấp. Chính trước đã chết lúc sau, Tiêu thái hậu càng là giận chó đánh mèo với Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên, không màng Lý Cảnh cầu xin, khăng khăng dọn tới rồi Lộc Sơn hành cung. Từ đây hai mẹ con, liền mặt cũng khó gặp đến. Kia, nếu ngươi lo lắng, kia liền chính mình đi thôi. Hắn ở nàng trên trán hôn một chút, còn nói thêm, đem lò sưởi tay mang theo, nhưng ngàn vạn đừng lạnh. Ân. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, trong lòng một trận ấm áp dũng đi lên. Ta đây đi ra ngoài. Hắn ôn nhu nói. Hoàng thượng. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, Tần Thiếp mỗi ngày đều túc ở Càn Dương Cung, vẫn là có chút vỡ rào. Ân, nếu là hoàng thượng không cần Tần Thiếp hầu hạ, Tần Thiếp buổi tối có không hồi Trọng Hoa Cung nghỉ tạm. Đã nhiều ngày, Lý Cảnh muốn không trước đó vài ngày khẩn, nhưng cho dù buổi tối không cần, hắn cũng không cho nàng rời đi hắn. Không có ta thế ngươi ấm tay chân, ngươi ngủ ngon sao? Hắn cười hỏi. Trọng Hoa Cung cũng có điệu lòng, huống hồ Tần Thiếp còn có Tích Nô đâu. Nàng nói. Tích Nô phóng lâu rồi cũng liền lạnh, nào so được ta, có thể ấm ngươi cả một đêm nha. Hắn quát quát nàng cái mũi. Hoàng thượng. Nàng che lại hơi hơi phát đau cái mũi, hờn dỗi nói. Nhưng hoàng thượng mỗi ngày đều bị Tần Thiếp sờ chiếm, mặt khác tỉ muội sẽ ghen ghét Tần Thiếp. Liền tính ngươi không ở Càn Dương Cung bạn giá, ta cũng sẽ không tìm các nàng. Hắn kéo kéo khoe miệng. Lời này nàng tin. Kiếp trước ở nàng tiến lãnh cung phía trước, hắn xác thật chỉ có nàng một nữ nhân. Chỉ là sau lại nàng vào lãnh cung, hắn rồi lại có Phan Dữ Quân làm bạn. Nghĩ đến đây, nàng thần sắc buồn bã. Làm Chuẩn Ngọc Yên biểu tình ảm xuống dưới. Lý Cảnh cho rằng nàng bởi vì không thể hồi chính mình tẩm cung mà có chút không mau, liền thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói, ta đây đáp ứng ngươi, chờ thời tiết ấm áp, ngươi nếu tưởng hồi Trọng Hoa Cung trụ, ta liền làm ngươi trở về. Còn phải đợi thời tiết ấm áp a. Nàng sửng sốt. Như thế nào, không muốn. Hắn nâng lên mi, đem mặt bản lên. Không dám, Tần Thiếp nghe hoàng thượng đó là. Nàng cười. Hắn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Dùng tay nhéo nhéo nàng gương mặt, nói, xuyên hậu chút, đừng cảm lạnh. Ta lúc này thật đi rồi. Tần Thiếp đưa hoàng thượng đi ra ngoài. Nàng chạy nhanh nói. Hắn xoay mặt nhìn nhìn nàng, chỉ thấy nàng vẻ mặt như xuân phong tươi cười. Hắn mặt mày một loan, dùng sức gật gật đầu, hảo. Mặc kệ nàng đấy lòng người kia là ai, ít nhất nàng giờ phút này đối chính mình là thiệt tình. Hắn hy vọng nàng có thể hòa tan ở chính mình đối nàng ái chung. Từ đây hoàn hoàn toàn toàn mà quên mất đã từng ở trong lòng nàng người. Tiễn đi Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên liền trở về Trọng Hoa Cung, ăn đồ ăn sáng, liền thay quần áo chuẩn bị đi Nhân Thọ Cung chờ Trịnh Hoàng Hậu. Thấy Thái Hậu như thế chuyện quan trọng, nàng càng muốn sớm chút tiến đến, miễn cho đi chậm bị Trịnh Hoàng Hậu bắt sai, mượn cơ hội phạt chính mình. Đang ở Mai Hương hầu hạ nàng mặc quần áo là lúc, nàng thấy Trúc Vận ở trong phòng mọi nơi tìm kiếm đến cái gì, liền hỏi nói, Trúc Vận. Là có thứ gì không thấy sao? Trúc Vận moi moi đầu, nói, hai ngày trước quý tần dùng quá kia trương thêu hoa mai khăn tay, nô tỳ chuẩn bị tìm tới giặt tẩy, cũng không biết sao lại thế này, tìm không thấy. Có thể hay không dừng ở Càn Dương Cung? Mai Hương nói, sẽ không. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, ta đêm qua đi Càn Dương Cung thời điểm, không mang lụa khăn. Kia sẽ rớt đến nơi nào? Mai Hương hỏi, khả năng phong thất thủ. Trúc Vận. Nếu tìm nửa ngày cũng chưa tìm, vậy ngươi cũng đừng tìm, không chừng khi nào nó liền chính mình ra tới. Tề Ngọc Yên nói, là, quý tần. Trúc Vận đôi mắt lại hướng khắp nơi nhìn nhìn, vẫn là không nhìn thấy, đành phải nói, kia nô tỳ trước đem mặt khác quần áo lấy ra đi, trong chốc lát giặt áo cục người liền sẽ tới thu. Đi thôi. Tề Ngọc Yên gật gật đầu. Tề Ngọc Yên đến nhân thọ ngoài cung thời điểm, còn có chút sớm, chỉ có nàng một người lại đây. Thu Xương liền bồi nàng ở ngoài cung cách đó không xa đình hóng gió chung ngồi ngồi, chờ những người khác lại đây. Nhiều lần, liền thấy Phan Dự Quân, Lương Tử Vân cập La Xảo Nhi lục tục cũng lại đây, nàng liền từ đỉnh trung ra tới, tiến lên tiếp đón đại gia. Lương Tử Vân tựa thường lui tới giống nhau, cùng Tề Ngọc Yên thấy lễ sau, liền đem mặt chuyển tới một bên, xa cách. Mà Phan Dự Quân tuy rằng nguyện ý cùng nàng đáp lời, nhưng nàng lại không nghĩ cùng Phan Dự Quân nhiều lời, liền lôi kéo La Xảo Nhi ở một bên thân thiết mà nói chuyện. Đợi trong chốc lát, Hoàng hậu Phượng Liễn cũng tới rồi. Mọi người chạy nhanh tiến lên hành lễ. Chính trước từ Phượng Liễn thượng đi xuống tới, đối với mọi người nâng nâng tay, nói, đều hay bình thân. Tạ Hoàng hậu nương nương. Mọi người sôi nổi bình thân. Chư vị tùy bổn cung vào đi. Nói xong Trịnh trước tiến lên, thân thiết mà kéo qua Phan Dữ cô tay, cười nói, hôm qua ta tới thỉnh Thái Hậu thỉnh an thời điểm, nàng lão nhân già còn nhắc tới ngươi đâu. Phải không? Phan Dữ quân cười nói, Thái Hậu nói cái gì? Thái Hậu nói lần trước ngươi hiếu kính nàng Tuyết Tùng trà, rất là không tồi đâu. Nàng nói uống lên quả nhiên có ninh thần tĩnh tâm công hiệu. Trịnh trước nói. Phan Dữ quân cười nói, này Tuyết Tùng trà tần thiếp nơi đó còn có chút. Trong chốc lát tần thiếp liền gọi người đưa tới hiếu kính Thái Hậu. Hai người một bên nói, vừa đi đến phía trước đi. La Xảo Nhi đối Tề Ngọc Yên liếc nhau, hai người cũng chưa nói chuyện. Nghe hai người ý tứ trong lời nói, trong lén lút, chính Hoàng hậu còn mang Phan Dữ Quân tới gặp quá Thái Hậu, hơn nữa Tiêu Thái Hậu tựa hồ còn rất thích Phan Dữ Quân. Liên ở Tề Ngọc Yên tâm tư ngàn chuyển trăm hồi gian, đã vào nhân thọ cung chính điện. Hầu hạ Tiêu Thái Hậu Trương Ma Ma đối Hoàng hậu hành lễ nói, thỉnh Hoàng hậu nương nương cùng chư vị phi tần chờ một chút, Thái Hậu thân mình có chút không thoải mái, Thái Y Y Viện Vương Thái Y Y đang ở cho Thái Hậu thỉnh mạch, trong chốc lát Thái Hậu liền lại đây. Từ Lý Cảnh đối ngoại tuyên bố Tề Ngọc Yên mặt từ vương vị chưa khỏi sau, hắn danh khí ngày tăng, hiện tại Thái Hậu cũng thường chiêu hắn tới xem bệnh. Thái Hậu không thoải mái sao? Chính trước cả kinh, nàng lao nhân già có nặng lắm không? Cũng không có gì quan trọng. Trương Ma Ma cười cười nói, chỉ là Tuyết Đoàn không biết sao lại thế này, tối hôm qua đột nhiên phát khởi cùng tới, Thái Hậu lo lắng Tuyết Đoàn, trấn an Tuyết Đoàn đến đêm khuya. Khả năng chưa nghỉ ngơi tốt, sáng nay rời giường hậu thân tử liền có chút không sảng khoái. Nói như thế tới, hẳn là không có gì trở ngại đi. Chính trước vẫn là vẻ mặt lo lắng. Ai ra không có gì trở ngại. Tiêu Thái Hậu thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người chạy nhanh khởi tòa hành lễ. Đều ngồi xuống đi. Tiêu Thái Hậu đi đến ghế trên ngồi xuống. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn nhìn Tiêu Thái Hậu, chỉ thấy nàng tuy rằng sắc mặt có chút không tốt, tinh thần tựa hồ tạm được, liền cũng liền yên lòng. Mẫu hậu, Thái Y Y nói như thế nào a? Trịnh trước hỏi. Vương Thái Y Y nói ai ra là ngày cũ tâm tật, đêm qua bởi vì quá lo lắng Tuyết Đoàn, bệnh cũ có tái phát dấu hiệu. Hắn cho ta khai một liều phương thuốc. Nói là uống mấy ngày liền không có việc gì. Tiêu Thái Hậu nói. Như thế rất tốt. Chính trước lúc này mới yên tâm, còn nói thêm, nhi thần biết mẫu hậu thích Tuyết Đoàn, nhưng nó dù sao cũng là cái xuất sinh, mẫu hậu vì nàng lao tâm bị thương thân mình, đã có thể tính không ra. Tiêu Thái Hậu thở dài một hơi, nói, các ngươi đều lớn, không cần phải ta, ta hiện tại cũng liền có Tuyết Đoàn làm bạn, như thế nào có thể không đau lòng nó. Nói nơi này, nàng quét một chút dưới tòa năm cái như hoa như ngọc thiếu nữ, còn nói thêm, các ngươi mấy cái, phàm là có cái tranh đua chút, cho ta sinh cái tôn tử hoặc là cháu gái, ta cũng liền không cần như thế ngưỡng mộ Tuyết Đoàn. Tiêu Thái Hậu lời kia vừa thốt ra, dưới tòa mọi người một chút liền cấm thanh. Nhân Tề Ngọc Yên thị tẩm cơ hội nhiều nhất, Lương Tử Vân cùng Phan Dữ Quân đều lấy mắt thấy nàng. Tề Ngọc Yên cắn cắn môi, ở trong lòng âm thầm chửi thầm nói, này có thể trách ta sao? Mỗi lần thị tầm sau, Thu Xương đều cho ta uống tránh tử canh, liền tính ta tưởng hoài, cũng hoài không thượng a. Chính trước sắc mặt có chút xấu hổ, cười gượng hai tiếng, nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, Tuyết Đoàn thế nào, nên là hảo đi. Nhi thần mấy ngày chưa thấy được nó, đảo có chút tưởng niệm. Mẫu hậu, không bằng ôm nó tới làm nhi thần nhìn xem, nó ngày thường thích nhi thần, nói bất quá nhìn thấy nhi thần, nó liền vui vẻ, cũng liền sẽ không phát cuồng. Tiêu Thái Hậu ngẩng đầu nhìn nhìn Trương Ma Ma, nói, A Chi, ngươi đi đem Tuyết Đoàn ôm vào đến đây đi. Là, Trương Ma Ma lui xuống. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Trương Ma Ma ôm một con toàn thân tuyết trắng tiểu cẩu tiến vào. Tề Ngọc Yên nhận thức, này tiểu cẩu đó là Tiêu Thái Hậu tâm can bảo bối Tuyết Đoàn. Chỉ thấy nó lúc này cuộn ở Trương Ma Ma trong lòng ngực, vẫn không núp đích, thoạt nhìn cực kỳ dịu ngoan đáng yêu. Trương Ma Ma ôm nó, đến gần tới khi, đột nhiên, Tuyết Đoàn một chút nâng lên cổ, hướng khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Sau đó, nó liền hướng về Tề Ngọc Yên sở ngồi phương hướng, sủa như điên lên. Tiêu Thái Hậu sửng sốt, nói, Tuyết Đoàn như thế nào lại phát khởi cùng tới. A Chi, mau đem nó ôm lại đây làm ai ra nhìn một cái. Là, Trương Ma Ma chạy nhanh đem Tuyết Đoàn ôm qua đi. Ai nha, ngoan Tuyết Đoàn, làm sao vậy? Đừng cuồng, có nghe hay không? Muốn nghe lời nói mới ngon nha. Tiêu Thái Hậu tiếp nhận Tuyết Đoàn, ôn nhu chân ăn nó. Tuyết Đoàn ở Tiêu Thái Hậu hai đầu gối phía trên lập, quay mặt đi tới, hướng về phía Tề Ngọc Yên nơi phương hướng sủa như điên, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng bực bội. Rốt cuộc làm sao vậy, không phải đêm qua liền hảo sao? Như thế nào lại phát khởi cùng tới? Tiêu Thái Hậu rất là sốt ruột. Thái Hậu, Tuyết Đoàn tựa hồ không quá thích Tề Quý Tần. Trương Ma Ma do dự mà nói. Tiêu Thái Hậu giật mình, nhìn nhìn Tuyết Đoàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên, đôi mắt híp lại, sau một lúc lâu nói, Tề Quý Tần, ngươi đến ngoài điện đi một chút. Là, Tề Ngọc Yên chạy nhanh đứng dậy, hướng ngoài điện đi đến. Tuyết Đoàn vẫn cứ ở nàng phía sau sủa như điên. Đãi nàng ra điện, Tuyết Đoàn thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới, chậm rãi cũng không phệ. Thấy nàng ra điện, chờ ở bên ngoài Thu Sương vội tiến lên hỏi, Quý Tần, chính là có việc. Cũng không biết sao lại thế này, Thái Hậu Tuyết Đoàn thấy liền vẫn luôn sủa như điên, Thái Hậu liền kêu ta ra tới một chút. Tề Ngọc Yên vẻ mặt lo lắng, nàng không biết như thế nào chọc Tuyết Đoàn, nhưng nhìn ra được, Thái Hậu thực không cao hứng. Đừng lo lắng, hẳn là không có việc gì, Quý Tần. Thu Sương an ủi nàng. Nàng cười gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Một lát sau, Trương Ma Ma từ trong điện ra tới, đối với nàng hành lễ, Tề Quý Tần, Thái Hậu kêu ngươi đi vào. Làm phiên Trương Ma Ma. Tề Ngọc Yên khách khí thi lễ, sau đó đi theo nàng phía sau vào điện. Vào điện, nàng thấy Tuyết Đoàn đã không ở trong điện, xem ra, có người ôm nó từ cửa sau đi rồi. Nàng đi đến Thái Hậu trước mặt, hành lễ, kêu lên. Thái Hậu, Tề Quý Nhân, Tuyết Đoàn vì sao sẽ căm ghét với ngươi? Ngươi đối nó đã làm cái gì? Tiêu Thái Hậu lạnh giọng hỏi. Thái Hậu dùng chính là căm ghét một từ. Tề Ngọc Yên tâm cả kinh, chạy nhanh quỳ xuống giải thích nói. Hồi Thái Hậu, Tần Thiếp không biết vì sao Tuyết Đoàn thấy Tần Thiếp sẽ phát cuồng. Tần Thiếp lén chưa bao giờ tiếp xúc quá Tuyết Đoàn, càng không có đối nó đã làm cái gì nha. Nàng biết, Tuyết Đoàn tuy rằng là chỉ cẩu, nhưng ở Thái Hậu trong lòng, có thể so chính mình quan trọng đến nhiều. Tiêu Thái Hậu nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên sau một lúc lâu, từ trên mặt nàng cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ, liền thở dài một hơi, nói, thôi, việc này liền như vậy tính. Ngươi liền trở về đi, ở đến ta đến ý chỉ phía trước, ngươi tạm thời không cần đến nhân thọ cung tới thỉnh an, để tránh Tuyết Đoàn nhìn thấy ngươi lại phát cuồng. Ngươi thỉnh an sự tình, chờ ngày tháng lâu chút rồi nói sau. Nghe xong Tiêu Thái Hậu nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Thái Hậu này cử, chính là rõ ràng mà chán ghét chính mình. Đồng lòng yên trong lòng minh bạch. Tiêu Thái Hậu nói như vậy, rõ ràng chính là không thích chính mình. Nhưng nàng cũng không dám nói nhiều, nhẹ nhàng hít hít cái mũi, khái một cái đầu, đáp là, Thái Hậu, Tần Thiếp đã biết. Sau đó lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ai ngờ Tề Ngọc Yên mới vừa đứng lên, nàng liền cảm thấy đôi mắt có chút biến thành màu đen, đầu có chút vựng. Người lung lay hai hạ, liền thiếu chút nữa tài đi xuống. Ai nha, Tề tỷ tỷ cẩn thận. La Sảo Nhi thanh âm ở bên người nàng vang lên. Tề Ngọc Yên quay mặt đi vừa thấy, chỉ thấy La Sảo Nhi chính vững vàng đem chính mình đỡ lấy. Làm phiền La Tiểu Nghi, ta không có việc gì. Nàng nhìn La Sảo Nhi, miễn cưỡng mà cười cười. Tề tỷ tỷ như thế nào sắc mặt kém như vậy, nên không phải bị bệnh đi. La Sảo Nhi nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng. Có thể có bệnh gì nha? Lương Tử Vân ở một bên hừ nhẹ nói, sợ là chính mình cảm thấy không chỗ dung thân, trên mặt không nhịn được mà thôi, lúc này liền ở Thái Hậu trước mặt trang đáng thương. ta xem chưa chắc. Phan Dữ Quân hơi hơi mỉm cười, nói, Thái Hậu, Tần thiếp làm chuẩn quý Tần sắc mặt thật sự có chút kém, chẳng lẽ là thật sự bị bệnh đi. Muốn hay không làm thái y thì tới cấp tể quý Tần nhìn một cái. Hoàng hậu nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Phan Dữ Quân hai mắt. Phan Dữ Quân tắc hướng Trịnh Hoàng hậu xử một cái ánh mắt. Kỳ thật nàng trong lòng cùng Lương Tử Vân tưởng giống nhau, Tề Ngọc Yên chỉ là bởi vì chính mình bị Tiêu Thái Hậu sở ác, nhất thời trong lòng không tiếp thu được, mới có thể như thế thất ý. Nếu trong chốc lát thái y tới xem qua, nói nàng không bệnh, kia càng chứng thực vừa rồi Lương Tử Vân nói những lời này đó, càng làm cho nàng không chỗ dung thân. Quả nhiên, Tề Ngọc Yên chạy nhanh đối với Thái Hậu nói, hồi Thái Hậu, thần thiếp chỉ là mới vừa đứng dậy, từ thấp chỗ tới rồi chỗ cao, nhất thời có chút không thích ứng, mới có thể say xe. Trong chốc lát chính mình liền hảo, liền không cần làm phiền thái y yể. Hoàng hậu lúc này cũng minh bạch Phan Dữ Quân ý tứ. Nàng quay mặt đi, đối với Tiêu Thái Hậu đạm cười nói, mẫu hậu, nhi thần cảm thấy vẫn là chiêu thái y cấp tể quý Tần nhìn xem đi. Nói nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, cười nói, tể quý Tần hiện tại chính là bên người Hoàng thượng Đại Hồng Nhân đâu, nàng nếu có chuyện gì, sợ là Hoàng thượng đã biết, sẽ tức giận. Tề Ngọc Yên biết các nàng muốn mượn cơ xem chính mình chê cười, cuống quýt vây vây tay, nói, Thái Hậu, Hoàng hậu nương nương, Tần thiếp thật sự không có việc gì, không cần phiền toái thái y yể. Không phiền toái. Tiêu Thái Hậu nhàn nhạt đã mở miệng, nói, ai ra lúc trước chiêu vương thái y yể lại đây, hắn hiện tại còn chưa rời đi, vừa lúc làm hắn lại đây cho ngươi nhìn một cái. Trương ma ma hiểu ý, vội nói, kia nô tỳ đi thỉnh vương thái y lại đây cấp tể quý Tần nhìn xem. Ân. Tiêu Thái Hậu gật gật đầu. Trương ma ma được lệnh, liền vội vàng ra điện. Tề Ngọc Yên cũng tình hình này, cũng không hảo lại thoái thác, chỉ phải tạ ơn nói, Tần thiếp tạ Thái Hậu, Hoàng hậu nương nương săn sóc. Tề quý Tần, ngươi thân mình không thoải mái, trước ngồi xuống đi. Tiêu Thái Hậu nói. Tạ Thái Hậu. Tề Ngọc Yên hành lễ. La Sảo Nhi liền đỡ nàng ngồi ở tòa thượng. Chưa lâu ngày, vương vị liền đi theo Trương ma ma phía sau vào điện. Hắn tiến lên hướng điện thượng mọi người hành lễ lúc sau, Tiêu Thái Hậu liền kêu hắn cấp Tề Ngọc Yên xem bệnh. Lúc này, có cung nhân dọn một trương ghế gỗ lại đây, đặt ở Tề Ngọc Yên trước người. Vương vị liền ở Tề Ngọc Yên đối diện ngồi xuống. Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng vãn khởi ống tay áo, lộ ra thủ đoạn, đem tay đặt ở ghế dựa trên tay vị. Vương vị hơi lạnh ngón tay liền đáp đi lên. Hắn nửa khép con mắt, chỉ dùng chính mình ngón tay cảm giác đến Tề Ngọc Yên trên cổ tay nhịp đập. Đột nhiên, hắn mở choáng mắt, nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Thấy vậy, Tề Ngọc Yên cả kinh, bật thốt lên hỏi, Vương Thái Y Yể, ta chính là thật sự có việc. Vương vị dừng một chút, đạm cười đứng lên, nói, không có việc gì. Sau đó hắn đi đến Tiêu Thái Hậu bên người, chắp tay thi lễ nói, Thái Hậu, vi thần đã thế Tể Quý Tần xem trọng. Kia Tể Quý Tần thân mình nhưng có bệnh. Tiêu Thái Hậu hỏi. Hồi Thái Hậu, Tề Quý Tần thân mình vô bệnh. Vương vị trả lời nói. Lời vừa ra khỏi miệng, La Sảo Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay mặt đi cười tủm tỉm mà nhìn Tề Ngọc Yên, thật tốt quá, Tề tỷ tỷ. Tề Ngọc Yên khẽ cười cười, lại chưa mở miệng. Phan Dữ Quân cùng Trịnh trước liếc nhau, trên mặt lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Bất quá hai người cũng chưa nói chuyện, các nàng biết, lúc này, có người có thể nói. Ta liền nói nàng không bệnh đi. Lương Tử Vân hừ hừ, nói, nàng chính là tưởng ở Thái Hậu trước mặt trang đáng thương, lúc trước mới có thể làm bộ chính mình thiếu chút nữa té xỉu. Vương vị nghe xong Lương Tử Vân nói, mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói, Thái Hậu, Tề Quý Tần vừa mới thiếu chút nữa té xỉu sao? Này cần phải cẩn thận. Tiêu Thái Hậu nâng mi, hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề. Vương vị nói, hồi Thái Hậu, Tề Quý Tần đã mang thai. Nếu không cẩn thận té ngã, khủng sẽ hoa thai. Vương vị lời vừa ra khỏi miệng, khắp nơi kinh ngạc. Vừa mới còn lược hiện huyên nháo đại điện, bởi vì vương vị những lời này, nháy mắt liền trầm mặc xuống dưới, không còn có một tia tiếng vang, quả thực châm rơi có thể nghe. Chính mình mang thai. Nghĩ đến này tin tức, Tề Ngọc Yên cũng là chấn động, cảm giác một đầu mờ mịt. Nàng nhớ rất rõ ràng, mỗi lần cùng Lý Cảnh thân thiết lúc sau. Ngày kia sáng sớm thu sương đều sẽ làm nàng uống tránh tử chén thuốc, kia chính mình như thế nào còn sẽ mang thai đâu. Cái gì? Lúc này, chính trước tựa hồ phản ứng lại đây, nàng một chút từ ghế trên bắn lên tới, Tề Quý Tần mang thai. Vương Thái Y kể, ngươi khám sai không có. Hồi Hoàng hậu nương nương, Tề Quý Tần mạch tượng đã thực rõ ràng, xác thật là mang thai, thả có hơn một tháng. Vương Vị nói, sao có thể? Chính trước cả kinh kêu lên, nàng thị tầm sau, Hoàng thượng vẫn luôn đều có làm nàng uống tránh tử canh, nàng như thế nào sẽ hoài thượng? Hay là, nói Trịnh trước quay mặt đi tới, nhìn Tề Ngọc Yên, nói, Tề Ngọc Yên, ngươi nói một chút, ngươi trong bụng rốt cuộc là ai dã loại? Nghe vậy, Tề Ngọc Yên vẻ mặt kinh ngạc, Hoàng hậu nương nương, ngươi như thế nào như thế vu hãm với ta? Nàng lạnh giọng nói, ta vu hãm ngươi. Theo bổn cung biết, ngươi mỗi lần thị tầm sau, Hoàng thượng đều làm ngươi uống tránh tử canh, ngươi sao có thể hoài thượng Hoàng thượng hài tử? Tề Ngọc Yên mang thai việc, làm nàng cảm giác trong lòng giống bị người đánh một trận buồn đồng. Nàng biết trong khoảng thời gian này Tề Ngọc Yên cùng Lý Cảnh vẫn luôn dính ở bên nhau, tuy rằng nàng không biết Tề Ngọc Yên vì sao uống tránh tử canh còn sẽ có thai, nhưng nàng cảm giác, đứa nhỏ này hẳn là Lý Cảnh. Cái này nhận chi, làm nàng trong lòng càng không thể tiếp thu. Cùng nàng đại hôn 3 năm trượng phu, lại trước nay không có chạm qua nàng, hiện giờ lại làm nữ nhân khác đã hoài thai, làm nàng nhớ tới, liền tim như bị đau cắt, đối Tề Ngọc Yên trong lòng càng tràn ngập thật sâu hận ý. Tề Ngọc Yên phe phẩy đầu, vội vàng mà giải thích nói, thần thiếp, cũng không biết sao lại thế này, thần thiếp xác thật chỉ cùng Hoàng thượng ở bên nhau quá. Tề Ngọc Yên, không cho ngươi chịu khổ một chút, ngươi liền không nói, phải không? Trịnh trước hét lớn một tiếng, người tới. Đem tiện nhân này kéo xuống, đánh 20 bản, xem nàng còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Tề Ngọc Yên vừa nghe, sắc mặt một bạch, hét lớn, Hoàng hậu nương nương, ngươi không thể như thế. Như vậy, hài tử sẽ không có. Sau đó nàng chạy nhanh bổ nhào vào Thái hậu trước mặt, kêu lên, Thái hậu, thỉnh tin tưởng ta, ta trong bụng, thật là Hoàng thượng hài tử. Mẫu hậu, không cần bị nàng sở lừa. Chính trước cũng kêu lên, nàng uống qua tránh tử canh, như thế nào còn sẽ mang thai. Tiêu Thái hậu vẻ mặt đạm nhiên, dương mắt nhìn Vương Vị, nhàn nhạt hỏi, Vương Thái y yề, nếu là uống qua tránh tử canh, còn có thể mang thai sao? Vương Vị không người chắp tay nói, hồi Thái hậu, nếu là uống qua tránh tử canh, hẳn là vô pháp thụ thai. Chính trước nghe xong, một tiếng cười lạnh, nói, mẫu hậu, ngài đều nghe thấy được. Thiện nhân này còn dám mạnh miệng. Người tới, đem nàng cho ta kéo xuống. Vương Vị thấy thế, chạy nhanh nói, bất quá, Hoàng thượng dùng dược, đều là sử viện chính tự mình ở phụ trách. Việc này, muốn hay không kêu sử viện chính tới hỏi một chút. Này dược vạn nhất có cái gì vấn đề, hoan uổng Tề Quý Tần không nói, còn bị thương long thai liền không hảo. Chính trước cười lạnh nói, sử viện chính y lý thuật cao siêu, hắn khai dược có thể có cái gì vấn đề. Cũng có thể từ ngươi này trẻ con tin khẩu nói bậy. Nói nàng liền thấy cung nhân tiến điện tới, hét lớn, chạy nhanh đem tiện nhân này kéo xuống, trọng đánh 20 đại bản. Thái hậu, cứu ta. Hai tử thật là hoàng thượng. Tề Ngọc Yên thấy có cung nhân hướng chính mình tới gần, ôm Thái hậu chân, đau khổ cầu xin nói, xem Thái hậu cao mày không có hé răng, nàng tâm phát lạnh, hét lớn, các ngươi không thể như vậy. Ta muốn gặp Hoàng thượng. Tề Ngọc Yên, ngươi có Hoàng thượng trong người, ngươi cho rằng Hoàng thượng còn hội kiến ngươi sao? Chính trước lạnh lùng nói, ta thật sự chỉ cùng Hoàng thượng ở bên nhau quá, này đó Hoàng thượng trong lòng đều rõ ràng, ta trong bụng hài tử thật là Hoàng thượng. Tề Ngọc Yên tiếng khóc nói, ta không thể như vậy không minh bạch liền nhận này tội danh. Cho dù chết, ta cũng muốn chết cái minh bạch. Đừng nghe nàng lại vô nghĩa. Mau kéo xuống. Chính trước kêu lên. Cung nhân lôi kéo Tề Ngọc Yên cánh tay, liền muốn đem nàng ra bên ngoài kéo. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Cứu ta nha! Tề Ngọc Yên hét lớn, Hoàng hậu, ta trong bụng hài tử thật sự Hoàng thượng. Các ngươi như thế đối ta, như thật bị thương long thai. Ngươi không sợ Hoàng thượng ngày sau trách tội với các ngươi. Nghe xong lời này, lôi kéo Tề Ngọc Yên cung nhân sắc mặt hơi đổi. Tề Ngọc Yên tiêu phòng độc sủng việc, sớm đã truyền khắp Hoàng cung. Nếu Tề Ngọc Yên thật hoài chính là long chủng, bị trượt thai, Hoàng đế sinh khí trách tội xuống dưới, chính mình chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Nghĩ đến đây, bọn họ tay tùng chút. Tề Ngọc Yên nhân cơ hội tránh thoát mở ra, tránh ở một bên. Bổn cung cũng không tin. Ngươi uống tránh tử canh còn có thể hoài thượng Hoàng thượng hài tử. Chính trước hét lớn, đừng sợ, vạn sự có Thái hậu cùng bổn cung chịu trách nhiệm, đem nàng kéo xuống, hung hăng mà đánh. Cung nhân cho nhau nhìn nhìn, lại không còn dám tiến lên kéo Tề Ngọc Yên. Không đổi. Tiêu Thái Hậu rốt cuộc đã mở miệng. Tề Ngọc Yên giống thấy cứu tinh giống nhau, chạy nhanh quỳ đến Thái Hậu trước mặt, dập đầu hét lớn, Thái Hậu cứu cứu ta. Mẫu hậu Trịnh Trước lại cấp lại tức. Tiêu Thái Hậu xem xét Trịnh Trước liếc mắt một cái, chậm rãi nói, Tề Ngọc Yên dù sao cũng là hoàng đế người. Muốn nàng chết vẫn là muốn nàng sống, cũng muốn chờ hoàng đế tới lại nói. Kia. Nhi thần nghe mẫu thân đó là. Trịnh Trước nghe Tiêu Thái Hậu nói như thế, cũng chỉ đến đáp ứng. Lập tức, Tiêu Thái Hậu liền phái người hướng đi hoàng đế thông truyền. Tề Ngọc Yên chảy nước mắt, ngồi quỳ trên mặt đất chờ đợi hoàng đế đã đến. Đối chính mình mang thai một chuyện, nàng cũng thực khiếp sợ. Nàng không biết, vì sao chính mình uống chánh tử canh, cư nhiên cũng đã hoài thai. Đang chờ đợi Lý Cảnh đã đến là lúc, nàng trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng không biết đãi Lý Cảnh tới này sau, muốn như thế nào cùng hắn giải thích chính mình mang thai một chuyện. Hắn có thể hay không cũng giống Trịnh Hoàng hậu giống nhau, cho rằng chính mình trong bụng thai nhi căn bản không phải nàng, hoặc là hắn tin tưởng hài tử là của hắn, lại cho rằng chính mình cố ý tính kế hắn, không có uống này tránh tử canh. Kia hắn còn sẽ ra tay cứu chính mình sao? Lý Cảnh ở tiền triều an bài xong khánh công công việc, lại đi Sùng Tâm Điện xử lý một ít quan trọng chính sự. Đại hắn trở lại hậu cung, bóng đêm đã thâm. Loan Liễn nâng hắn hướng Càn Dương cung đi đến. Đêm khuya cung đình, chỉ có Loan Liễn hai quả nhiên cột nhân cố hết sức rung động phát ra tiếng vang, cùng các cung nhân hơi không thể nghe thấy tiếng bước chân. Về tới rời đi gần nửa năm cung đình, nhìn này quen thuộc một thảo một mục, hắn trong lòng không cấm có chút cảm khái. Thật tốt, rốt cuộc lại về tới nơi này. Loan Liễn dừng lại, Thường Hải không mình hành lễ nói, Hoàng thượng, tới rồi. Ân. Lý Cảnh gật gật đầu, nhấc chân từ liễn thượng đi xuống. Còn chưa chờ hắn đặt chân đứng vững, liền cảm giác được có người mánh nhào lên tới, ôm lấy chính mình hai chân. Tiếp theo hắn liền nghe được một cái mang theo nãi khí thanh âm cười khanh khách nói, Phụ Hoàng, ngươi nhưng đã trở lại, huyên nhi hảo tưởng Phụ Hoàng. Lý Cảnh vừa nghe, trên mặt lộ ra một cái mềm mại mỉm cười. Hắn cúi đầu, chỉ thấy một cái 4 tuổi nhiều tiểu nhân nhi đứng trước ở chính mình dưới gối, phấn nộn khuôn mặt nhỏ dơ lên, hai chỉ như hắc rượu thạch đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nhìn này nho nhỏ nhân nhi, Lý Cảnh cảm thấy nhìn hắn, cảm giác chính mình tâm đều mau bị hòa tan. Hắn cong lưng, duỗi ra tay, đem tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Huyên nhi, như thế nào đã trễ thế này còn không có nghỉ tạm. Sờ sờ hắn mông nhỏ, vẫn là thịt đô đô, tựa hồ không có biến gầy, hắn lúc này mới yên tâm. Lý Huyên ở phụ thân trong lòng ngực vặn vẹo thân mình, làm nũng nói, Huyên nhi không ngủ, Huyên nhi phải đợi phụ hoàng sao. Điện hạ biết hoàng thượng hôm nay phải về tới, nay cả ngày đều ở Càn Dương cung chờ đâu. Ai khuyên cũng không đi hắn. Một nữ tử mang theo ý cười thanh âm vang lên. Nghe tiếng, Lý Cảnh ngẩng đầu, chỉ thấy một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử chính ỷ ở cửa cung biên, mỉm cười nhìn chính mình. Phan Đức Phi. Hắn chiều nữ tử gật gật đầu, đạm cười nói, mấy ngày nay trong cung mọi việc, còn có Huyên Nhi, đều làm phiền ngươi. Nghe xong Lý Cảnh nói, Phan Dịu Quân vẻ mặt ôn nhu ý cười, có thể vì hoàng thượng phân ưu. Thần thiếp không lắm vinh hạnh. Lý Cảnh cười cười, cũng không nhiều lời nói, liền ôm Lý Huyên hướng trong điện đi đến. Ở Lý Cảnh đi qua bên người nàng khi, Phan Dịu Quân nghiêng đi thân tới hành lễ. Lại thấy Lý Cảnh hướng tới chính mình chỉ hơi hơi gật đầu, liền vào điện đi, vẫn chưa nhiều đáp chính mình, nàng trong lòng chợt lạnh. Nhìn hắn cóng hải tử bức ảnh, nàng cắn cắn môi, vẫn là theo đi lên. Vào chính điện, Lý Cảnh đem Lý Huyên thả xuống dưới. Ở hắn mông nhỏ thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói, Huyên Nhi, chính mình đi chơi một lát đi. Lý Huyên kêu lên, Hảo, Huyên Nhi đi chơi 7 xảo đồ. Nói liền chạy đến một bên cầm 7 xảo đồ liều mạng lên. Thương Hải đi lên trước, hầu hạ Lý Cảnh đem áo ngoài cởi ra, liền lộ ra áo trong. Hắn tráng kiện thân hình đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ, Phan Dịu Quân đi đến cửa điện trước, nhìn hắn, đầu quả tim mạc danh nhảy dựng. Lý Cảnh khỏe mắt ngó tới rồi nàng, liền bộ kiện thường phục ở bên ngoài. Nàng nguyên bản lộ ra hồng khuôn mặt hơi sợ khôi phục thường sắc. Dừng một chút, nàng đi đến, lôi kéo cười hỏi, Hoàng thượng đường dài buôn ba, lúc này nên là mệt mỏi đi. Không ngại sự. Lý Cảnh đáp lời nàng, thuận miệng lại hỏi, ta đi rồi này nửa năm qua, trong cung không có gì sự đi. Phan Dịu Quân giật mình, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra bi thương chi sắc, hồi hoàng thượng, có việc phát sinh. Nhìn đến nàng biểu tình, Lý Cảnh cả kinh, chuyện gì? Phan Dữ Quân chậm rãi đỏ hốc mắt, kéo khóc câm nói, hoàng thượng xuất chinh còn không đến một tháng, Lương Chiêu Dung ở bên hồ thưởng liền khi, không cẩn thận ngã xuống trong hồ. Nàng thị nữ khi đó trở về thế nàng lấy áo choàng, chuyển tới không có thấy nàng, liền khắp nơi tìm kiếm. Lâu ngày cũng chưa từng tìm được, mới đến bẩm báo thần thiếp. Thần thiếp liền gọi người đến trong hồ tìm kiếm, quả nhiên ở trong hồ tìm được Lương Chiêu Dung, chỉ là nàng, nàng người đã cứu không sống. Nói tới đây, Phan Dữ Quân liền bụng mặt, anh anh mà khóc lên. Tuy rằng Lý Cảnh cùng Lương Tử Vân không gì cảm tình, nhưng nữ tử này rốt cuộc ở trong cung ngây người 6 năm, vì chính mình bồi thượng thanh xuân. Hiện giờ người không còn nữa, Lý Cảnh trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khổ sở. Hắn thở dài một hơi, nói, nhưng có hậu táng nàng. Tự nhiên là hậu táng. Phan Dữ Quân lau nước mắt nói. Nghe nói Lương Tử Vân sự, Lý Cảnh trong lòng có chút thương cảm, lại hỏi, trong cung những người khác nhưng đều mạnh khỏe. Thượng hảo. Phan Dữ Quân nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đúng rồi, La Thiệp Dư nói muốn ly cung đến từ Nguyệt Tam hàng năm thanh tu đi. Nhưng thần thiếp cảm thấy đến đây sự thể đại, chưa đến hoàng thượng cho phép không dám đáp ứng nàng. Chỉ sợ nàng ngày mai chính mình liền muốn tới cầu hoàng thượng đâu. Lý Cảnh mặc một chút, đáp, nàng muốn đi, liền đi thôi. Phan Dữ Quân không nghĩ tới Lý Cảnh đáp ứng như thế sảng khoái, ngẩn ra một chút, nói, nhưng như thế một người, hoàng thượng phi tần liền chỉ còn thần thiếp một người. Không đúng. Ở một bên liều mạng bảy xảo đồ Lý Huyên đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên, còn có ta mẫu phi đâu. Lý Huyên lời vừa ra khỏi miệng, Lý Cảnh biểu tình cứng lại. Phan Dữ Quân mặt một chút trở nên tái nhợt, vội lấy mắt trộm liếc Lý Cảnh. Lý Cảnh giật mình, sau đó hơi hơi trừng mắt nhìn một chút Lý Huyên, oán trách nói, Huyên Nhi, phụ hoàng phía trước liền đối với ngươi đã nói, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không thể xen mồm. Ngươi như thế nào lại đã quên? Lý Huyên nhìn phụ thân, ủy khuất mà đô đô miệng, nhưng Huyên Nhi tưởng mẫu phi sao? Lý Cảnh không lại để ý đến hắn, quay đầu, đối với Phan Dữ Quân cười cười. Xem ra Đức Phi đem hậu cung quản lý rất khá, chấm rất là vừa lòng. Thấy Lý Cảnh cũng không tưởng nhắc tới Tề Ngọc Yên, Phan Dữ Quân trong lòng kia tảng đá, lúc này mới thả xuống dưới. Xem ra ở Hoàng đế trong lòng, đã đem Tề Ngọc Yên buông xuống đi. Nếu là biết Tề Ngọc Yên cũng không còn nữa, hắn hiện tại có phải hay không cũng sẽ giống nghe thấy Lương Tử Vân tin người chết giống nhau, chỉ là trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Nhưng nàng trước sau vẫn là không dám chủ động đưa ra Tề Ngọc Yên sự tình. Vẫn là đi một bước tính một bước đi, nói không chừng hắn căn bản lại không nghĩ nhắc tới nữ nhân kia, chính mình hà tất tự thêm phiền nhiễu. Tốt nhất hắn vĩnh viễn cũng không hề nhắc tới nàng. Hiện tại Tề Ngọc Yên cùng Lương Tử Vân đều đã chết, La Xảo Nhi cũng phải đi trong miếu, về sau, này đại hiên hậu cung đó là chính mình một người thiên hạ. Nghĩ đến vừa rồi thấy hắn thay quần áo khi, lộ ra to lớn thân thể. Nàng tâm, lại là một trận mánh ngảy. Cũng không biết hắn hiện tại sẽ tiếp nhận chính mình sao. Nghĩ đến đây, Phan Dữ Quân đỏ mặt đi lên trước, đối với Lý Cảnh ôn nhu nói, Hoàng thượng lần này đi ra ngoài vất vả, sợ là nhiều ngày không ngủ thoải mái sao. Nếu không, làm thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng nghỉ tắm đi. Nghe vậy, Lý Cảnh có chút nhạ ý mà ngẩng đầu. Nhìn Phan Dữ Quân đầy mặt xuân. Sắc, hắn trong lòng cũng minh bạch nàng ý tứ. Hắn dừng một chút. Sau đó đạm cười đã mở miệng, không cần, Đức Phi. Canh giờ cũng không còn sớm, ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút hồi Vân Đài cung nghỉ tạm đi thôi. Phan Dữ Quân thần sắc hơi đổi, sau đó lôi kéo một cái tươi cười, nói, thần thiếp tuân chỉ, kia thần thiếp liền cáo lui. Nói nàng hành lễ. Hắn phất phất tay. Nàng mặt hướng tới nàng, mỉm cười vẫn như cũ, sau đó chậm rãi xoay người, đi ra cửa điện. Ra cửa, bất chi bất giác. Tươi cười liền thu liêm ở, đôi mắt lại ôn nhuận lên. Nàng thân là Đức Phi, đứng hàng bốn phi trí nhất, thoạt nhìn thân phận hiển quý. Nhưng xuất giá mau 7 năm, nàng đến bây giờ vẫn là trong sạch chi thân. Nghĩ đến đây, nàng một trận cười khổ. Việc này, chỉ sợ nói ra đi cũng không ai tin. Nhưng nàng càng muốn không rõ, vì cái gì hoàng đế rõ ràng bị Tề Ngọc Yên thương thấu tâm, lại vẫn là không chạm vào những người khác. Thấy Phan Dữ Quân rời đi. Lý Cảnh đi đến Lý Huyên bên người, ở hắn trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa, Huyên Nhi, ngươi cũng muốn nghỉ tạm. Lý Huyên vừa nghe, vội buông trong tay bảy xảo đồ, sau đó ôm chặt phụ thân, giống một con khỉ nhỏ phàn ở phụ thân trên người, xảo nói, Huyên Nhi đã lâu không gặp phụ hoàng, Huyên Nhi cùng phụ hoàng ngủ được không? Lý Cảnh gắt gao ôm nhi tử, lại không nói chuyện. Thương Hải lại đây lôi kéo Lý Huyên, cười nói, Điện hạ, Hoàng thượng xuất chinh bên ngoài, vẫn luôn không có thể nghỉ tạm hảo, đêm nay khiến cho Hoàng thượng hảo hảo nghỉ tạm một đêm đi. Thiếu nhân mang Điện hạ đi thiên điện nghỉ tạm, tốt không? Không tốt. Lý Huyên cái miệng nhỏ nhếch lên, tức giận mà nói, ta liền phải cùng phụ hoàng ngủ sao? Điện hạ. Thương Hải bất đắc dĩ mà kêu một tiếng. Lý Cảnh lại nở nụ cười, nói, hảo, hôm nay phụ hoàng liền bồi Huyên Nhi cùng nhau nghỉ tạm. Hảo a. Lý Huyên một chút buông lòng tay, nhảy dựng lên, vỗ tay kêu lên vui mừng nói, Huyên Nhi có thể cùng phụ hoàng cùng nhau. Thương Hải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười nói, kia tiểu nhân trước mang điện hạ đi tắm rửa đi. Hảo. Lý Huyên cái này liền chịu nghe Thương Hải nói. Đi thôi, điện hạ. Thương Hải nắm Lý Huyên hướng ra phía ngoài đi đến. Lý Cảnh vẻ mặt mỉm cười mà nhìn Lý Huyên nhảy nhót mà rời đi. Đãi Lý Cảnh tắm thân, chui vào chăn khi, liền cảm giác một cái nho nhỏ, mềm mại thân mình liền nhích lại gần. Huyên Nhi đang đợi phụ hoàng sao? Lý Cảnh cười hỏi. Ân. Phụ hoàng không tới, Huyên Nhi ngủ không được. Nói Lý Huyên đem chính mình hai chân rôi đến phụ thân hai chân chi gian, lạnh băng tay nhỏ liền chui vào hắn xiêm y đi, đặt ở hắn trên bụng, băng đến hắn cả người cả kinh. Huyên Nhi, đem phụ hoàng đương Tích Nô đâu? Hắn cười mắng. Lý Huyên hắc hắc cười nói, Tích Nô nào có phụ hoàng ấm áp đâu. Nghe thấy nhi tử nói, hắn một chút liền ngây ngẩn cả người. Lời này, nghe tới rất quen thuộc. Khi đó hắn cùng nàng tình nùng. Nàng sợ hàn, vừa đến vào đông liền tay chân lạnh lẽo. Vì giúp nàng ấm thân, hắn liền dùng chân đem nàng hai chân kẹp ở bên trong, lại làm nàng bắt tay đặt ở chính mình trên bụng sưởi ấm. Nàng ngay từ đầu không muốn, nói với hắn chính mình có Tích Nô nhưng dùng. Cuối cùng vẫn là hắn không khỏi phân trần, lôi kéo tay nàng phóng tới chính mình trên bụng. Tuy rằng kia một chút, thật sự thực băng, nhưng hắn biết, hắn cùng nàng, trong lòng thực ấm. Hắn nhớ rõ, chính mình lúc ấy đối nàng nói đó là, Tích Nô nào có ta ấm áp. Nghĩ đến đây, mùi hắn hơi hơi toan lên. Hắn đã thật lâu chưa thấy được nàng. Những ngày qua, hắn không có một ngày không nhớ tới nàng. Nàng đâu? Có từng nghĩ tới chính mình? Đột nhiên, hắn không thể ức chế mà muốn nhìn thấy nàng, nhìn thấy cái kia ở trong trí nhớ xảo tiếu xinh đẹp nữ tử. Lý Cảnh đem Lý Huyên hướng chính mình trong lòng ngực gắt gao một ôm, hỏi, phụ hoàng không ở là lúc, Đức Phi đối với ngươi tốt không? Hảo! Lý Huyên đáp. Lý Cảnh hơi hơi yên tâm. Nhưng nhi thần không thích Đức Phi. Lý Huyên nói. Vì sao? Lý Cảnh ngẩn ra. Nàng mỗi lần thấy Huyên Nhi khi, trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng Huyên Nhi thấy nàng đôi mắt không cười, thực hung. Lý Cảnh trong lòng cười. Con tuổi nhỏ, đảo học được nhìn mặt đoán ý. Bất quá, tiểu hài tử cũng là sẽ không nói dối, xem ra này Phan Dịu Quân đều không phải là thiệt tình yêu thương Huyên Nhi. Biểu tình tuy rằng có thể trang, nhưng ánh mắt kia lại là trang không được. Lý Cảnh ở nhi tử trên trán nhẹ nhàng hôn hôn. Sau đó liền hống hắn ngủ. Tiểu hài tử buồn ngủ đại, Lý Huyên thực mau liền ngủ rồi. Đem nhi tử hống ngủ lúc sau, Lý Cảnh lặng lẽ đứng lên. Thương Hải thấy hoàng đế lặng lẽ ra cửa điện, có chút ngoài ý muốn, vội hỏi nói, hoàng thượng chính là có việc. Ân. Hắn gật đầu, chấm muốn đi ra ngoài một chút. Hoàng thượng muốn đi đâu? Thương Hải nói, tiểu nhân đi kêu Loan Liễn. Lý Cảnh dừng một chút, nói, đi Lan Vũ Cung. Thương Hải giật mình, túi đầu trả lời, là. Hai ngọn trà thời gian sau, Lý Cảnh liền đứng ở Lan Vu cung trước. Lý Cảnh nhìn này rách nát cửa cung, loang lổ cung tường, ngơ ngẩn sau một lúc lâu. Nơi này đó là nàng cư trú địa phương. Chính là hiện giờ, lại là như vậy an tĩnh, nghe không thấy một tia tiếng vang. Hắn đến gần vài bước, gần sát cung tường biên, dựng lên lỗ tai nghe bên trong tiếng vang, lại cái gì cũng không nghe thấy. Đột nhiên. Ở Thiên Thương Thảo Nguyên thời điểm, tề thứ đôi hắn nói qua nói lại vang lên, Hoàng thượng, nếu ngươi đối Ngọc Yên còn chưa đoạn tình, liền thỉnh ngươi lần này trở về sau, bình tâm tĩnh khí mà nghe Ngọc Yên nói, lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe nàng nói xong, Hoàng thượng lại hạ quyết đoán cũng không muộn. Hắn tâm đột nhiên vừa động. Hắn muốn nghe nàng giải thích, hắn muốn nghe nàng nói như thế nào nàng cùng Trung Dục quan hệ, hắn muốn nghe nàng nói, nàng căn bản không có phản bội bọn họ cảm tình. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên kêu lên, tìm người tới đem cửa cung mở ra. Là Thương Hải ứng thanh. Sau đó duỗi tay chiêu quá Chu Nguyên, kêu cấp Tể Quý Phi đưa cơm lão ma ma lại đây mở cửa. Chu Nguyên gật gật đầu, liền chạy ra. Không lâu ngày, một cái đỏ sẫm sắc quần áo bà lão liền đi theo Chu Nguyên đi rồi trở về. Nàng nơm nớp lo sợ mà đi đến Lý Cảnh trước mặt, nói, lão nô gặp qua hoàng thượng. Đem cửa cung mở ra. Lý Cảnh nói, là bà lão một liền. Sau đó đi lên trước, từ trong lòng ngực móc ra một phen chìa khóa, thọc vào khóa trong mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khóa cửa theo tiếng mà khai. Thấy khóa cửa đã khai, mấy cái cung nhân liền đi lên trước, dùng sức đẩy. Hai phiến trầm trọng đại môn liền chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Lý Cảnh dừng một chút, sau đó chậm rãi cất bước, đi đến cửa cung trước, hướng bên trong nhìn lại. Bên trong một mảnh hắc ám, an tĩnh mà giống như ngủ say á tỳ địa ngục. Cầm đèn. Lý Cảnh kêu lên. Là. Lập tức có cung nhân nhắc tới đèn lồng đi lên trước tới. Lý Cảnh gấp không chờ nổi đoạt quá một ngọn đèn, thật sâu hít một hơi, chậm rãi hướng về Lan Vu trong cung đi vào. Nàng bị quan tiến nơi này chín nhiều tháng, hắn lần đầu tiên đi vào nơi này. Một trận gió lạnh thổi qua, trừ bỏ cung điện năm lâu thiếu tu sửa phát ra trần mùi mốc, tựa hồ còn có ẩn ẩn mùi máu tươi. Mới từ trên chiến trường trở về hắn, đối mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm. Hắn mày chậm rãi nhăn lại, một loại điểm xấu dự cảm chậm rãi từ hắn đáy lòng thăng lên. Ngọc Yên. Rốt cuộc, hắn đều ra nàng tên. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng tại đây ban đêm, lại như vậy vang dội. Chính là, không có người trả lời hắn. Ngọc Yên. Hắn để cao thanh âm. Trả lời hắn, vẫn là một mảnh yên tĩnh. Hắn trong lòng hoảng hốt, liên thanh kêu lên, Ngọc Yên. Ngọc Yên. Hoàng thượng, đừng kêu. Tề Phế Phi không ở chỗ này. Kia mở cửa bà lão nói. Nàng không ở nơi này. Hắn chấn động, quay đầu nhìn chằm chằm bà lão, hỏi, nàng đi nơi nào? Hồi hoàng thượng, lão nô không biết. Bà lão lắc lắc đầu, nói, nửa tháng trước một ngày, lão nô tới cấp Tề Phế Phi đưa cơm khi, đột nhiên liền chưa thấy được nàng. Chỉ là nói tới đây, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình, thân mình tựa hồ run rẩy vài cái. Chỉ là cái gì? Lý Cảnh sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, khẩn thanh hỏi. Bà lão chỉ cách đó không xa trên mặt đất, nói, nơi đó có hai than huyết. Nói ngón tay hướng cung tường thượng chỉ, nói, trên tường cũng có huyết. Huyết? Từ đâu ra huyết? Là nàng huyết sao? Lý Cảnh cảm thấy một trận đến xương hàn ý từ đáy lòng sông ra, xuống nước trên người hắn mỗi một tấc da thịt. Lý Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất lực cùng khủng hoảng. Nàng không ở nơi này. Mà này trong cung trên mặt đất, có huyết. Nàng xảy ra chuyện gì? Nàng hiện giờ ở nơi nào? Kia Tể Quý Nhân rốt cuộc đi nơi nào? Lý Cảnh run rẩy thanh âm hỏi. Lao nô xác thật không biết. Bà Lao nói, Lao nô trở về lúc sau, đem việc này bẩm báo cho Tống Thượng Cung. Nhưng Tống Thượng Cung cũng chưa nói cái gì, chỉ kêu Lão nô đừng lại quản việc này, Lao nô cũng liền không hỏi lại. Đường đường đại hiên trong hoàng cung. Liền không thể hiểu được mà không thấy một người, cũng chẳng quan tâm. Lý Cảnh tức giận đến cả người phát run. Hoàng thượng, nay hoàng cung đại nội bên trong, không thể hiểu được không còn nữa người, là thường có sự, huống chi Tể Phế Phi chỉ là một cái bị phế truất phi tần, không có người đi quản nàng. Bà Lao cúi đầu nói, Lao nô có thể bình an sống được hôm nay, đã là vạn hạnh. Bị phế đi, cũng là chấm người, là chấm nhi tử mẫu thân. Lý Cảnh cấp giận công tâm, quay đầu đối với Thường Hải kêu lên, làm Tống Thiếu Sân tới gặp ta. Thức mau, một cái 30 tới tuổi nữ tử liền bị đưa tới Lý Cảnh trước mặt. Người này đó là Tống Thiếu Sân, từ Phan Dịu quân quản lý hậu cung lúc sau, tân để bạt thượng cung. Tống Thiếu Yên, Tề Quý Phi đâu? Lý Cảnh vừa nhìn thấy Tống Thiếu Sân, liền gấp không chờ nổi hỏi. Nghe Lý Cảnh kêu Tề Ngọc Yên vì Quý Phi, Tống Thiếu Sân ngẩn người. Theo lý thuyết, Tề Ngọc Yên đã bị phế, không nên lại xưng nàng vì Quý Phi. Hiện giờ hoàng đế như vậy kêu nàng, có phải hay không thuyết minh ở trong lòng hắn, trước sau vẫn là đương Tề Ngọc Yên là nàng Quý Phi. Nghĩ đến đây, lại nhớ lại chính mình giúp đỡ Phan Dịu quân đối Tề Ngọc Yên làm những cái đó sự, Tống Thiếu Sân tâm căng thẳng, túi đầu trả lời nói, hồi hoàng thượng, tề quý phi nàng, nàng đã không còn nữa. Lý Cảnh ngẩn ra. Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi nói, cái gì kêu không còn nữa? Chính là, tề quý phi, nàng đã, không ở, nhân thế. Tống Thiếu Sân bởi vì sợ hãi, ngữ không thành câu. Không. Ở. Người. Thế. Lý Cảnh trước mắt tối sầm, thân mình quơ quơ, tựa hồ liền phải thua tại trên mặt đất. Tuy rằng trong lòng đã đoán được, nhưng nghe đã có người thật sự hướng hắn nói ra sự thật này, hắn vẫn là có chút không thể tiếp thu. Hoàng thượng để ý. Thương Hải chạy nhanh tiến lên đem hắn đỡ lấy. Lúc này, Lý Cảnh trong óc trống rỗng. Hắn giống cái rối gô giống nhau, ngơ ngác mà lập, đôi mắt ẩn ẩn lệ quang chớp động, đã là nói không ra lời. Hoàng thượng, ngươi nén bi thương A. Thương Hải thanh âm mang theo chút khóc gâm. Hắn hoan hoan thần, sau một lúc lâu hỏi, nàng đi như thế nào? Hồi hoàng thượng, tề quý phi là đến dịch bệnh hoang thệ. Nàng đáp, đến dịch bệnh. Hắn lạnh lùng nói, kêu bà lão cùng châm nói, nàng thấy này trên mặt đất huyết lại là sao lại thế này. Nàng ngẩn ra, đốn sau một lúc lâu không trả lời. Đến dịch bệnh chết, sẽ ở lưu mấy than huyết sao. Hắn sắc mặt xanh mét, hai con mắt ở đèn lồng làm nổi bật hạ, càng có vẻ huyết hồng. Hồi hoàng thượng, tề quý phi khi chết, nô tỳ không ở, nô tỳ cũng chỉ là nghe nói. Tống thượng cung nói, ngươi là thượng cung cũng không biết, kia chấm muốn hỏi ai. Lý Cảnh lạnh lùng nói. Nàng ấp úng sau một lúc lâu nói không rõ. Hắn thấy Tống Thiếu Sân không nói lời nào, liền hét lớn một tiếng, ngươi nói, chấm nên hỏi ai. Kia tiếng hô ở đêm khuya cung điện bên trong, đột nhiên xuất hiện, tựa hồ vang vọng vân tiêu. Đức Phi nương nương. Tống Thiếu Sân bị dọa đến khóc lên, hoàng thượng nếu muốn biết, liền hỏi Đức Phi nương nương đi. Hảo, chấm liền đi hỏi kia Phan Dự Quân, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói xong Lý Cảnh xoay người liền hướng cửa cung ngoại đi. Mới ra cung, liền có một nữ tử kêu to hoàng thượng, muốn phát đi lên, lại bị thị vệ ngăn lại. Chỉ thấy nàng kia lớn tiếng khóc kêu, hoàng thượng, quý phi là hoan uổng, nàng chết thật là thảm, ngươi muốn còn nàng trong sạch a. Ngươi phải vì nàng báo thù a. Nghe thế thê lương mà kêu khóc, Lý Cảnh thân mình run lên. Đem nàng mang lại đây. Hắn kêu lên. Là. Thực mau liền có vũ vệ quân mang theo nàng kia lại đây. Hắn tập trung nhìn vào, này nữ tử đúng là Tề Ngọc Yên thị nữ, Mai Hương. Mai Hương, ngươi biết Ngọc Yên sự? Hắn hỏi. Nàng rơi lệ gật đầu, kia mấy ngày nô tỳ biết quý phi thân mình không tốt, thừa dịp giặt áo cục sự làm xong, liền nghĩ đến thăm quý phi. Nô tỳ giống thường lui tới giống nhau, chuẩn bị leo cây đi vào trong cung đi, không nghĩ tới, nô tỳ mới vừa thượng thụ. Liền thấy nhìn đến bọn họ đang ở sát nàng. Nói xong, Mai Hương quỳ tiến lên vài bước, ôm lấy Lý Cảnh chân, khóc lớn nói, hoàng thượng, quý phi là hoan uổng. Nàng bị chết thảm A, ngươi phải vì nàng báo thù A. Nghe xong Mai Hương nói, Lý Cảnh ngơ ngác mà đứng, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có hai hàng thanh lệ từ hắn trong mắt không tiếng động rơi xuống. Phan Dịu Quân vốn đã kinh đi ngủ, lại nghe đến Lý Cảnh gọi người tới truyền chính mình. Nàng cho rằng hắn nghĩ thông suốt. Kêu chính mình lại đây thị tẩm, trong lòng đại hỉ. Chạy nhanh đứng lên, thay đổi kiện lưu quang the mỏng cầm váy, trải một cái mặc vân búi tóc, lại tỉ mỉ an diện vừa lần, lúc này mới ra vân đài cung, ngồi nghi liễn tới Càn Dương cung. Nhưng cung nhân mang nàng tới địa phương, lại phi Lý Cảnh tẩm cung, mà là Vân Hy Điện. Phan Dịu Quân trong lòng có chút buồn bực, lại vẫn là đi vào. Tiến điện, nàng liền thấy Lý Cảnh đứng ở điện sườn phía trước cửa sổ. Đưa lưng về phía chính mình ngẩng đầu nhìn lên sao trời. Thấy vậy tình hình, nàng trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Nàng định tâm thần, sau đó căng ra đầu đi ra phía trước, hành lễ nói, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Nàng đem cái chán để trên sàn nhà, sau một lúc lâu cũng không thấy Lý Cảnh nói chuyện, liền ngẩng đầu, nhẹ giọng kêu, hoàng thượng. Dừng một chút, nghe được Lý Cảnh lạnh lùng thanh âm vang lên, đứng lên đi. Nàng trong lòng phát lạnh. Chậm rãi đứng lên. Hắn vẫn là đưa lưng về phía chính mình không nói gì. Sau một lúc lâu, nàng mới đã mở miệng, nàng câu nói kế tiếp, lại không biết như thế nào nói. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Lý Cảnh tuy rằng đưa lưng về phía nàng, nhưng nàng lại rõ ràng nghe thấy hắn hàm răng bị cắn đến khanh khách vang lên. Nàng cắn chặt răng, run giọng nói, hồi hoàng thượng, tề quý phi nàng được dịch chứng, qua đời. nói xong liền khóc lên. Nàng hít sâu một hơi, cười nói, thần thiếp đã nghỉ ngơi, không biết hoàng thượng kêu thần thiếp lại đây, nhưng có chuyện gì? Ngọc Yên đâu? Hắn đột nhiên nhàn nhạt mà đã mở miệng. Thanh âm kia ở không trung phập phền, như là từ dưới nền đất truyền ra tới giống nhau. Nghe xong hắn nói, nàng tâm căng thẳng. Hắn như thế nào hỏi Tề Ngọc Yên? Hắn nếu hỏi như vậy, có phải hay không hắn đã đi qua Lan Vũ Cung, không có tìm được Tề Ngọc Yên, cho nên hắn mới có thể như thế hỏi.